Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 691. Hạo Thiên nhanh hơn đút vào tốc độ, tăng thêm đút vào lực lượng, cung thịt giống như một đầu hắc anh loạn rung trác thương, đột qua lại chảy nước rút, cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, dương vật của hắn đang dùng lực co rúm lúc, đột nhiên Liễu Vũ Hân trong cơ thể tử cung như ống hút nhanh mút ở Hạo Thiên cung thịt quy đầu. Như là điện giật giống như, Hạo Thiên cảm giác tứ chi của mình bị mãnh liệt co rút chỗ xỏ xuyên qua, toàn thân hòa tan tại không thể nói rõ tuyệt đỉnh đang trong cao triều. Hạo Thiên không khỏi nghẹn ngào gọi, mụ mụ. Mẹ của ta a. Liễu Vũ Hân thân thể mãnh liệt cứng ngắc rồi, ngay sau đó tự giống như được rét trung bệnh đồng dạng run rẩy, Nha. Không được. Thiên Nhi. Ta không được. Mụ mụ muốn chết rồi. Hạo Thiên cùng Liễu Vũ Hân lần thứ tư giao hợp đạt đến cao trào. Theo Liễu Vũ Hân một cổ đầm đặc dâm thủy xì ra, Hạo Thiên cái kia trương lên côn thịt quy đầu cũng mãnh liệt bắn ra một cổ nóng hổi tinh dịch, hai cổ dâm tinh tại Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành ở chỗ sâu trong hội hợp, giao hòa, chậm rãi chảy đến Liễu Vũ Hân cổ tử cung ở chỗ sâu trong, ngay sau đó. Hạo Thiên tràn đầy tinh dịch một cổ lại một cổ liên tiếp xì ra, như là từng đạo dòng nước xiết trùng kích lấy Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành. Liễu Vũ Hân trong cơ thể ở chỗ sâu trong tại thừa nhận cái này đại lượng ấm áp tinh dịch về sau, tự hồ đã lấy được càng lớn vui sướng, trơn ướt hoa hành nội lần nữa truyền đến càng thêm kịch liệt run rẩy cùng co rút. Liễu Vũ Hân dường như tại hấp thu tiêu hóa Hạo Thiên tinh dịch, nàng cũng nhịn không được nữa mỏi mệt thân thể. Rốt cục giống như mệt rã rời như vậy sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực. Hai người ủng cùng một chỗ, nghỉ ngơi một khắc, Hạo Thiên lại bị nội tâm xúc động quấy đến dục hỏa lại đốt. Hắn đem Liễu Vũ Hân nhẹ nhàng áp dưới thân thể, cúi đầu hút nàng như anh đào núng vú đối với nam nhân mà nói bất luận mấy tuổi bao nhiêu, đều là tràn ngập hoài niệm cùng ngọt ngào nhớ lại. Lúc này Hạo Thiên tựu là ôm như vậy tình tâm mút lấy Liễu Vũ Hân núng vú, dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm đầu vú nàng, dùng răng khẽ cắn đầu vú của nàng, thẳng đến đầu lưỡi của hắn liếm khắp Liễu Vũ Hân núng vú. Hạo Thiên miệng dùng sức mút lấy, ngậm lấy Liễu Vũ Hân núng vú. Dùng đầu lưỡi tại núng vú từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh lấy, hắn hút cùng vuốt ve, khiến cho ngủ say Liễu Vũ Hân thân thể không tự chủ được cao thấp vặn vẹo, trơn ướt hoa hành ở bên trong da thịt mềm mại cùng tử cung lại bắt đầu chảy ra ướt át dâm thủy đến. Liễu Vũ Hân như là sợ Hạo Thiên chạy trốn tựa như ôm chặt đầu của hắn, đem Hạo Thiên đầu hướng nàng trên vú của mình ép chặt lấy, sử mặt của hắn vùi tại chính mình giữa khe vú. Cái này lại để cho Hạo Thiên trong lòng dục hỏa càng thêm dâng lên, trong miệng ngậm lấy núng vú hút được càng hăng say, đè lại núng vú tay, vuốt ve được càng dùng sức. Cái này nhấn một cái khẽ hấp khiêu khích, khiến cho Liễu Vũ Hân cảm thấy toàn thân đau xót ngứa khó nhịn, trước ngực vậy đối với núng vú, giống như chập choạng không phải chập choạng, giống như ngứa không phải ngứa, một hồi toàn thân đau xót ngứa, xâm nhập thực chất bên trong tê dại, nàng hưởng thụ lấy cái này chưa từng có qua tư vị. Say mê cắn chặt răng căng, hơi thở thở gấp gáp, lại để cho Hạo Thiên đùa bỡn nàng xinh đẹp thân thể. Nhìn xem Liễu Vũ Hân thẹn thùng nhưng lại, Hạo Thiên dục vọng giống như phục đốt lửa rừng đồng dạng, đằng thoáng cái tựu nhen nhóm, hắn bách không kịp được đưa bàn tay theo Liễu Vũ Hân bộ ngực hướng phía dưới vuốt ve, lướt qua nàng bên trên phần bụng, xương sườn, rốn, mò tới bụng của nàng. Liễu Vũ Hân phần bụng không phải như vậy bằng phẳng, nhưng phi thường bóng loáng, hơi có chút hở ra. Trên bụng có rất nhiều quốc gia dạng nếp uống, đó là nàng hoài Hạo Thiên thời điểm bị thai nhi căng ra, mềm mại dưới da mở chống đỡ đầy Hạo Thiên bàn tay, trong lòng bàn tay phản phất có một loại bị mút thỏa thích cảm giác. Xuyên qua bóng loáng bụng dưới, ngã vào Liễu Vũ Hân dưới bụng, ngón tay tại đào viên bên trên nhẹ vỗ về, Hạo Thiên ngón tay tách ra Liễu Vũ Hân lông lồn, với vào nàng cái kia hai mảnh mập no bụng cánh hoa. A. Ân. Thiên Nhi. Liễu Vũ Hân thân thể một hồi run rẩy, đem Hạo Thiên ôm chặt hơn. Nghe Liễu Vũ Hân dâm đãng thanh âm, nhìn xem nàng vong tình cử động, Hạo Thiên cái kia một căng tráng kiện cung thịt, lúc này tựa như nộ mã tựa như cao cao vểnh lên, nổi gân xanh, soàn soạt rung rung trướng đến cực hạn, đỏ thẫm quy đầu như là một chỉ nắm tay nhỏ, Hạo Thiên quỳ gối Liễu Vũ Hân giữa hai chân. Hắn bắt lấy bị choáng kiên quyết cung thịt đi ma sát Liễu Vũ Hân cái kia đã ướt rơi hòn le. Liễu Vũ Hân nhịn xuống muốn kêu to xúc động, hai mắt nhắm lại, Vậy đối với ngực đầy đặn dính sát lấy Hạo Thiên lồng ngực ma sát, hai chân hướng hai bên giơ lên cao cao, hai tay chủ động địa duỗi xuống tách ra lông lồn, búng sớm đã sung huyết sưng cánh hoa, khải mở phấn hồng sáng trơn ướt hoa hành khẩu, bức thiết cùng đợi Hạo Thiên cắm vào. Liễu Vũ Hân động tác cùng trên mặt chỗ lộ ra đến dâm đãng biểu lộ, sử Hạo Thiên phấn trướng khó nhịn, lại nghe nàng duyên dáng gọi to thanh âm, thật là làm cho Hạo Thiên khó có thể chịu được. Hạo Thiên mãnh liệt phốc hạ thân, sói đói phốc dê tựa như đặt ở Liễu Vũ Hân cái kia đầy đặn thân thể bên trên. Cầm trong tay tráng kiện côn thịt tại bên ngoài cánh hoa mặt sát làm cho, bờ môi cũng hôn nhanh nàng cái kia đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Thiên Nhi. Mụ mụ không được. Nhanh tha mụ mụ a. Liễu Vũ Hân thanh âm nức nở nghẹn ngào không rõ, thân thể bất an rung động. Hạo Thiên đầu cặc lớn, tại Liễu Vũ Hân cánh hoa bên cạnh sờ chút vài cái, đầu cặc lớn đã toàn bộ thấm ướt, hắn dùng tay nắm chặt côn thịt, đỉnh quy đầu tại trên âm hạch, bờ mông mãnh liệt dùng sức hướng phía dưới một cái, xì. Một tiếng, cực lớn quy đầu đẩy ra mềm mại cánh hoa, lướt qua rung rung hòn le, căng ra trơn ướt hoa hành khẩu, theo Hạo Thiên xoay eo tung mông. Trong chốc lát nóng rực côn thịt đã thật sâu đâm vào Liễu Vũ Hân cái kia tràn ngập dâm thủy trơn ướt hoa hành trúng. A! Liễu Vũ Hân dùng rất lớn thanh âm kêu đi ra, liền Hạo Thiên đều cảm thấy kinh ngạc, đồng thời mặt của nàng cũng đỏ lên, Liễu Vũ Hân cánh hoa sớm đã sung huyết ngạnh trướng lấy, thật sâu trong khe thịt không ngừng chảy ra dâm thủy đến, ôm ôm nong nóng, ẩm ướt dinh dính, côn thịt đột nhiên cắm vào. Lại lần nữa cái búng Liễu Vũ Hân mãnh liệt tính dục. Cánh hoa đột nhiên co rút nhanh, chăm chú hút ở Hạo Thiên côn thịt. Mụ mụ, muốn gọi tự kêu đi ra a. Ai cũng không nghe thấy. Hạo Thiên vì tiêu trừ Liễu Vũ Hân thẹn thùng tâm lý, nhỏ giọng khích lệ nàng, côn thịt càng thêm xâm nhập sờ chút Liễu Vũ Hân âm hạch, khiến nàng tận lực hành vi phóng đảng, dương vật của hắn tại trơn mềm trong vườn đào, trừ đút vào chọc vào, xoay tròn không ngừng. Chọc cho Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành vách tường da thịt mềm mại bất trụ co rút lại, co rút. A. Ờ. Tốt. Ân. Ân. Liễu Vũ Hân quả nhiên bắt đầu rên rỉ, hai hàng lông mày nhíu chặt, hai mục khép hờ, bờ môi một hồi run rẩy. Theo Hạo Thiên đút vào, hắn côn thịt bao bì vuốt đã đến rễ bên trên, cùng Liễu Vũ Hân cánh hoa dính liền sẽ cùng nhau. Hắn lông lồn cũng cùng Liễu Vũ Hân cái kia đen nhánh lông lồn dính liền lấy, Liễu Vũ Hân cánh hoa bởi vì mãnh liệt xúc động cùng kịch liệt mài làm cho càng thêm sung huyết sưng, một cổ dính trượt nóng đặc chất lỏng phúng dũng mà ra. Thiên Nhi. Thiên Nhi. Ngứa. Ngứa chết rồi. A. Chua chết được. Liễu Vũ Hân bởi vì Hạo Thiên quy đầu mạnh mẽ va chạm, lộ ra càng thêm hưng phấn. Nàng trong miệng kêu chịu không được, mà bờ mông lại dốc sức liều mạng ngẩng lên cao hướng lên mãnh liệt rất, khát vọng Hạo Thiên quy đầu càng thâm nhập chút ít. Càng kích thích chút ít, hồn nhiên vong ngã mỹ diệu cảm thụ, kích tình mà khoái cảm sóng cả, làm cho nàng toàn thân run rẩy. Hạo Thiên côn thịt cho. Trận trận khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính bao phủ rồi, tử cung đã như lũ quét bột phát giống như, chảy ra càng nhiều nửa dâm thủy, lúc này. Liễu Vũ Hân say mê tại phấn khởi khoái cảm trong sự kích tình, vô luận Hạo Thiên làm ra cái gì động tác, biệt bợm, nàng đều không chút do dự từng cái tiếp nhận, bởi vì tại đây mỹ diệu hưng phấn thủy triều ở bên trong, nàng cơ hồ sắp nổi giận rồi. Không được. Ta chịu không được rồi. Ngứa chết ta rồi. Hạo Thiên côn thịt không ngừng ở trơn ướt hoa hành đảo quanh. Quy lần đầu lần đích đụng chạm lấy Liễu Vũ Hân âm tâm, đó là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, cái này sử toàn thân của nàng như điện giật giống như, xốp giòn, chập choạng, đau xót, ngứa. Nàng nhắm mắt lại, vặn vẹo lên thân thể hưởng thụ cái loại này mỹ diệu tư vị. Chứng kiến Liễu Vũ Hân dâm đãng bộ dạng, Hạo Thiên dục hỏa càng cao hơn trướng, hắn một tay ôm lấy Liễu Vũ Hân vai bối, một tay nắm chặt đầu giường xà ngang. Mượn nhờ đầu giường lực lượng hướng Liễu Vũ Hân trong cơ thể gây áp lực, Liễu Vũ Hân phản xạ kẹp chặt đùi, hạ thể nhẹ nhàng rung rẩy, phần eo của nàng toàn bộ phù. Phối hợp với Hạo Thiên động tác. Thiên Nhi. Liễu Vũ Hân lần nữa phát ra rên rỉ, nàng có chút duỗi thẳng đùi, nàng đong đưa vòng eo dĩ nhiên rung rẩy không thôi, Liễu Vũ Hân dâm thủy sớm đã đầy tràn trơn ướt hoa hành. thoải mái được Hạo Thiên Côn thịt càng thêm cứng rắn trơn mượt, mỗi một lần cắm vào đều đạt tới trơn ướt hoa hành ở chỗ sâu trong. A. À, chọc vào rốt cuộc. Ờ. Liễu Vũ Hân dâm thủy lại lần nữa dâng lên, theo Hạo Thiên Côn thịt lại lần nữa tràn ra, thấm ướt hắn hòn giái, lưu ướt cái mông của nàng cùng dưới thân ga giường. Theo Hạo Thiên co rúm, theo Liễu Vũ Hân trong thân thể không ngừng tuôn ra thêm nữa càng nóng dâm thủy, Hạo Thiên càng thêm dùng sức đút vào Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành, mài lộng lấy âm vật của nàng, cắm đi vào, rút ra, lại cắm đi vào, lại rút ra, trừ đút vào chọc vào, tuần hoàn đền đáp lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng thêm hữu lực. Ờ. Thiên Nhi. Liễu Vũ Hân không được. Ờ. Theo Liễu Vũ Hân tiếng rên rỉ, nàng trơn ướt hoa hành ở chỗ sâu trong lại đã tuôn ra một cổ nóng hổi dâm thủy. Lúc này Liễu Vũ Hân không chỉ có là cánh hoa đang rung động, liền tự phần eo phía dưới hướng trái phải tách ra đùi đều rung rẩy, nàng toàn thân đều tại lắm điều rung rẩy. Liễu Vũ Hân hạ thể lần nữa nổi lên một hồi co rút, không tự chủ được hướng lên rất, nghênh đón lấy Hạo Thiên đút vào, Hạo Thiên côn thịt không ngừng mà kích thích nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực. Bụng của hắn sớm đã dính đầy Liễu Vũ Hân dâm thủy, Liễu Vũ Hân đã hoàn toàn rơi vào tham lam thâm uyên. Hạo Thiên côn thịt mỗi một lần hướng phía dưới cắm vào, Liễu Vũ Hân tự vội vã nghênh đón tiếp lấy, mỗi một lần hướng lên rút ra, Liễu Vũ Hân tự chặt lại hai chân kỳ vọng mút ở dương vật của hắn, Liễu Vũ Hân hai cánh tay càng thêm không pháp khắc chế cầm chặt Hạo Thiên tóc, hai chân dùng sức đạp ở ván giường, một đầu tóc rối bời tả hữu đong đưa. Toàn bộ thân hình giống như một đầu sắp chết xà đồng dạng vặn vẹo quấn quanh lấy. Ờ. Thiên Nhi. Ta không được. Thiên Nhi. Nhanh. Ngứa chết mụ mụ rồi. Hạo Thiên hoàn toàn chìm nghiễm tại Liễu Vũ Hân thân thể trong khoái cảm, đã bất chấp để ý tới nàng cầu khẩn, một khắc cũng không muốn dừng lại, côn thịt càng ngày càng ngạnh, càng ngày càng vừa thô vừa to, đút vào tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Độ mạnh yếu cũng càng ngày càng nặng, theo điên cuồng cao trào tiến đến. Hạo Thiên quả thực không cách nào khống chế chính mình con ngựa hoang thoát cương giống như tính dục, thẳng đến hắn cuối cùng một giọt tinh dịch bắn vào Liễu Vũ Hân cổ tử cung ở chỗ sâu trong. 10 phút, Hạo Thiên kích tình lại lên, lại đăng Liễu Vũ Hân đầy đặn thân thể phát tiết lần thứ 6, chỉ là lúc này trong dương vật tinh hoa đã khô héo rồi, hắn thập phần thỏa mãn địa đem mệt mỏi thân hình nằm ở Liễu Vũ Hân trên người. Một đêm này Hạo Thiên côn thịt cơ hồ sẽ không có ly khai Liễu Vũ Hân thân thể, liền ngủ về sau đều cắm ở nàng chặt chẽ trong vườn đào, phân không rõ thời gian gì tại làm, thời gian gì tại nghỉ ngơi. Hạo Thiên một giấc khi tỉnh lại, đã là mặt trời đỏ mọc lên ở đông phương rồi, hắn văng vê khai nhập nhèm mắt buồn ngủ, ánh sáng mãnh liệt tuyến đâm vào hắn mở mắt không ra, trong đầu trống rỗng, đương Hạo Thiên nhắm mắt lại cho đến thiếp đi thời điểm, cảm giác được bên tai ngứa giống bị cái gì đó nhẹ phẩy lấy. Hắn tự tay phất một cái. Mò tới Liễu Vũ Hân cái kia đầu tóc rối bời, Hạo Thiên thoáng cái đã tỉnh, Liễu Vũ Hân đầu còn gối tại cánh tay của mình loan bên trên, nàng cuộn cong lại thân thể nằm nghiêng tại trong ngực của mình, toàn thân không mảnh vải che thân, Hạo Thiên phát hiện mình tráng kiện côn thịt, còn cắm ở mụ mụ Liễu Vũ Hân ôn hòa trong đào nguyên. Đêm qua, suốt ân ái suốt cả đêm, tổng cộng phóng ra 6 lần, toàn bộ tưới tiêu tại Liễu Vũ Hân kiều nộn trong hoa viên, hắc hắc. Quả thực là quá sung sướng, tốt nhất là lại tới một lần, cái này gọi là thất tinh liên châu. Trong mũi mùi thơm tập kích người, Liễu Vũ Hân dãy dụa thân thể mềm mại, nhu nhu uyển chuyển kiều mị rên rỉ, Hạo Thiên liếm láp mềm quần vú, ngón tay sờ nhẹ sử Liễu Vũ Hân yêu kiều không ngừng, Liễu Vũ Hân thở nhẹ lấy thở dốc một hơi, mị nhãn như tơ nhìn xem hắn, anh đào môi son nghiêng vểnh lên, hiện ra rung động lòng người mê người vui vẻ. Cắn môi chán âm thanh kiều ỏn ẻn. Tiểu bại hoại, đêm qua còn chưa đủ. Sẽ hồ đồ. Thanh âm của nàng mềm mại đáng yêu động lòng người, thẳng chán đến Hạo Thiên trong nội tâm. Mụ mụ, một lần cuối cùng, cái này gọi là thất tinh liên châu, hoàng mỹ đến cùng. Hạo Thiên đem Liễu Vũ Hân thân thể ôm vào trong ngực, Liễu Vũ Hân thon dài đùi ngọc nhanh vòng tại hắn trên lưng. Hạo Thiên có chút nhô lên trên thân, chầm chầm vào Liễu Vũ Hân trắng noãn trên bộ ngực sửa lại rất vừa tròn. Không ngừng bật lên mê người nhũ phong, cực đại núng vú theo thở hào hển có chút nhảy động, nhỏ nhắn xinh xắn trướng thành tanh hồng anh đào, hắn thấy tâm thần chập chờn, cúi xuống mặt đi, đem vùi đầu nhập thật sâu giữa hai khe núi. Nhập mũi là đầm đặc cây hương trầm, xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, bờ môi in lại kiều nộn bộ ngực, Liễu Vũ Hân phát ra kích tình yêu kiều, si mê địa ôm lấy đầu của hắn, lại để cho hắn thỏa thích địa hôn chính mình no đủ bộ ngực sữa. Hạo Thiên bờ môi vuốt ve lên Liễu Vũ Hân bóng loáng da thịt, hôn nàng mềm mại kiên quyết nhũ phong, lè lưỡi cẩn thận liếm láp trên bộ ngực sữa mỗi một tấc da thịt, vòng quanh đỏ tươi đầu vú cùng chung quanh đỏ tươi quần vú đảo quanh. Liễu Vũ Hân giọng dịu dàng thở dốc, ngươi, a a, xấu, trứng, lại dùng lực chút ít, a. Hạo Thiên dùng hàm răng khẽ cắn cao ngất nhũ phong, Liễu Vũ Hân nhẹ nhăn lông mày, trong miệng vô ý thức phát ra ân. Ân kiêu kiều, Hạo Thiên há mồm đem nàng vú phải chứa nhập trong miệng hàm răng chợt khinh thường trùng mài gặm, tay vân vê vú trái đỉnh anh đào. Liễu Vũ Hân duyên dáng gọi to lấy nghiêng đầu, tóc đen rối tung bả vai rung rung, thất thần địa thấp lẩm bẩm, ta. A. A. Đẹp quá. Ách. Hạo Thiên tay phải trượt xuống dưới qua nàng linh lung rõ ràng tuyết trắng eo nhỏ nhắn, sờ đến thịt nút nít cánh hoa. Liễu Vũ Hân bẹn đùi sớm đã ướt, Hạo Thiên tay tại trơn bóng không tì vết ẩm ướt trên mặt cánh hoa qua lại lề mề, hơi khuất ngón tay hướng dưới mặt cánh hoa tìm kiếm. Móng tay gãi động bắp đùi da thịt mềm mại, Liễu Vũ Hân má ngọc nóng hổi, dày đặc khí tức có chút dồn dập, trung giọng rên rỉ, không muốn. Ngươi. Ân. A. Út. Tay của hắn tại Liễu Vũ Hân cánh hoa vuốt phẳng sau nửa ngày, ngón tay cắm vào lửa nóng trong phòng hoa quấy. Hạo Thiên chuyển động côn thịt đầy đủ ma sát Liễu Vũ Hân trơn mềm nhục bích, Liễu Vũ Hân nhịn không được gọi ra một ngụm thở dài. Mắt phượng mê ly, hơi thở mùi đàn hương từ miệng đại trương, kéo căng thẳng tắp thân thể mềm mại chảy ra rậm rạp đổ mồ hôi, hắn mười ngón một mực chế trụ Liễu Vũ Hân eo nhỏ nhắn mông eo phát lực. Long đầu đột phá cổ tử cung khẩu, cung thịt toàn bộ đỉnh tiếng nóng rực hoa phòng, liên tục đụng vào Liễu Vũ Hân mông tròn chi phát ra thanh thúy, ba tâm thanh. Liễu Vũ Hân mãnh liệt hướng về sau hơi ngửa đầu, tóc dài đen nhánh như thác nước hướng về sau vung đi. Hai chân của nàng quấn quanh lấy Hạo Thiên, xinh đẹp thân thể đè ép ma sát lấy, eo nhỏ nhắn mông đẹp nhẹ uốn éo đón hắn đút vào yêu kiều không dứt, ai? A. Thiên nhi tốt. Thật là lợi hại. A. Mụ mụ. Đều bị ngươi yêu chết rồi. Hạo Thiên biết Liễu Vũ Hân muốn tới cao triều, tay nắm chặt nàng như gợn sóng lắc lư đầy đặn nhũ phong, đem rất tròn rất to lớn núng vú niết được cơ hồ biến hình. Ngón tay như muốn khảm tiến nàng bộ ngực, tuyết trắng bầu vú từ ngón tay bị lách vào xuất hiện, cung thịt thẳng tiến thẳng ra đút vào, hạ thẳng đến kiều nộn hoa tâm. Liễu Vũ Hân sản đến rơi vào cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên, xinh đẹp chiếu người khuôn mặt xuân ý dạt dào, mị nhãn như tơ, phương khẩu khải trương, hà hơi như lan, phát ra ca. Tựa như thở dài giống như tiếng rên rỉ, cho thấy trong nội tâm nàng đã là sướng mỹ vô cùng. Liễu Vũ Hân hoạt sắc sinh hương, đường cong ưu mỹ thân thể mềm mại trên giường thoáng như xà tựa như nhúc nhích, thon dài trắng nõn tú lui người co lại run run không thôi, eo nhỏ nhắn chỉ uốn éo, mông bự chỉ dao động, nàng trơn nhẵn như ngọc bụng dưới cực lực hướng lên nhô lên chăm chú địa dán sát vào Hạo Thiên phần bụng. Một hồi nhanh quay ngược trở lại, tuyết ngó sen giống như mượt mà cánh tay và cân xứng trơn mềm đùi ngọc hợp lại, tựa như bạch tuộc tựa như dây dưa ở Hạo Thiên nhanh mà hữu lực, khuôn mặt run rẩy, nàng đã đạt đến cao triều. Cao trào thay nhau nổi lên, nhiều lần nhập cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên cảm giác khiến cho hai người quá chú tâm say đắm ở trong đó, hồn nhiên vong ngã, chỉ biết toàn lực rất động lên bờ mông đi đón ý nói hùa đối phương, tuy là như thế hai người vẫn là không biết mệt mỏi, như keo như sơn địa ngươi tham ta luyến, triền miên không ngớt. Cuối cùng tại một cổ nhẹ nhàng vui vẻ chi cực khoái cảm trùng kích xuống, hai người bọn họ nhân tài song song tiết tiết thân, thất tinh liên châu hoàng mỹ chấm dứt. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 692. Bại hoại nhi tử, ngươi như thế nào hội nhiều như vậy kỳ lạ quý hiếm cổ quái tư thế dày vào mụ mụ, cùng mụ mụ nói, ngươi ở kinh thành đến cùng tai họa nhiều thiếu nữ người, có hay không đem những cái kia cô gì cho thu được tay. Liễu Vũ Hân trắng nõn đùi ngọc bàn đặt ở trên ghế salon, thân thể dựa sát vào nhau nhi tử Hạo Thiên trên lồng ngực. Tóc đen rủ xuống, hai cái mập đầy núng vú ngạo nghễ đứng thẳng lấy, mị nhãn như tơ hờn dỗi lấy. Ách! Mụ mụ làm sao ngươi biết ta lên những cái kia cô hay sao? Hạo Thiên nghi ngờ hỏi. Cái này còn dùng muốn, ngươi liền mẹ ngươi cũng dám bên trên, còn sẽ bỏ qua những cái kia xinh đẹp cô sao? Nói mau lên một lượt ai? Liễu Vũ Hân oán trách lấy. Hắc hắc. Môn mi thật sự là thông minh, những cái kia cô nhóm ta không sai biệt lắm lên một lượt rồi, biểu tỷ cũng lên mấy cái, vì ngược lại là một cái đều không có đem tới tay. Hạo Thiên một chút cũng không có xấu hổ, hào phóng nói ra. Ngươi thật là một cái tiểu bại hoại, vậy mà lên nhiều như vậy cô, còn như vậy khi dễ mụ mụ, thật là xấu chết rồi. Liễu Vũ Hân giọng dịu dàng nói xong. Ngươi là mẹ ta, những nữ nhân kia là ta cô, cái gọi là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, các ngươi đương nhiên thuộc về ta, chẳng những mụ mụ ngươi là ta, ngươi về sau hoài hài tử nếu con gái, ta cũng muốn. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Liễu Vũ Hân đầy đặn tuyết trắng ngọn núi, cười xấu xa đạo. Ngươi! Ngươi! Hừ! Liền nữ nhi của mình đều không buông tha, ngươi thật là một cái cầm thú. Liễu Vũ Hân tuy nói như vậy lấy, nhưng là trên mặt lại không có chút nào đích sinh khí, ngược lại một bộ hưng phấn bộ dáng, hiển nhiên nàng đối với như vậy sự tình rất hưng phấn. Ta chính là cầm thú, ai kêu ngươi hấp dẫn ta? Hạo Thiên khí phách nói ra. Bại hoại nhi tử, mụ mụ lúc nào hấp dẫn ngươi rồi? Liễu Vũ Hân hờn dỗi đến. Mụ mụ, vẻ đẹp của ngươi hòa khí chất, ngươi mị nhãn cùng ôn nhu, ngọc thể của ngươi cùng dáng người, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là đối với nam nhân lớn nhất hấp dẫn. Hạo Thiên ôm Liễu Vũ Hân đầy đặn khêu gợi thân thể cảm thán nói, nhân gian vưu vật, tuyệt đại gia nhân. Bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường đều cam tâm tình nguyện địa quỳ gối tại mụ mụ ngươi váy quả lựu ở dưới. Nhi tử bảo bối, không chỉ nói những lời này rồi, dùng sau mụ mụ đều là của ngươi. Liễu Vũ Hân nghe xong đáy lòng một hồi ngọt ngào, nàng xem thấy Hạo Thiên gắt giọng. Đúng thế, mụ mụ vốn chính là ta, bất kể là thân thể, hay vẫn là tâm. Hạo Thiên cười nói. Bại hoại nhi tử, ngươi mạnh mẽ như vậy. Ngươi những cái kia biểu tỷ muội nhóm sao có thể chịu được ngươi thì sao? Liễu Vũ Hân vuốt ve Hạo Thiên cường tráng lồng ngực cắt giọng. Hắc hắc, các nàng đương nhiên chịu không được, các nàng là cùng cô cùng một chỗ để cho ta làm, mụ mụ ngươi chừng nào thì cũng cùng gì cả cùng một chỗ. Hạo Thiên bám vào Liễu Vũ Hân bên tai chậm rãi nói. Nói bậy bá đạo, mụ mụ làm sao có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ? Liễu Vũ Hân mắt cỡ đỏ mặt thấp giọng nói ra. Mụ mụ, ngươi làm sao lại không thể cùng gì cả cùng một chỗ đâu này? Hạo Thiên cười xấu xa lấy. Thiên nhi, không nên như vậy, cho mụ mụ một ít thời gian tốt sao? Liễu Vũ Hân hai mắt mê say nhìn qua nhi tử Hạo Thiên khuôn mặt anh tuấn, lẩm bẩm nói. Tốt. Hạo Thiên một ngụm đáp ứng, gì cả hiện tại mang thai, đợi nàng sinh ra, lại cùng mụ mụ cùng một chỗ song phi. Ngươi. Ngươi cái này bại hoại, tiểu bại hoại. Mụ mụ có thế chịu không được vậy ngươi giày vò. Thiên nhi, ngươi nói cho mụ mụ, phỉ phỉ có hay không bị ngươi làm cho qua? Liễu Vũ Hân mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Không có, nhưng hắn là mẹ nó thư ký, ta như thế nào hội làm như vậy đâu này? Hạo Thiên nói ra. Hừ, ngươi không muốn gạt ta rồi, không phải truyện lấy một câu như vậy lời nói sao? Có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký. Mẹ nó thư ký còn không phải cho ngươi làm, mấy tháng trước, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngày đó tại bên ngoài phòng làm việc mặt, xem phỉ phỉ cái kia đi đường tư thế, mị nhãn như tơ ánh mắt. Nhất là nhìn ngươi thời điểm, mặt mày tầm đó còn lộ ra tình yêu liên tục xuân ý, ta cũng sẽ không xem nhìn lầm a. Tiểu bại hoại, ngươi dám phủ nhận ngươi không có bên trên sao? Liễu Vũ Hân trêu đùa. Hạo Thiên nhất thời nghẹn lời. Thật không ngờ Liễu Vũ Hân sức quan sát như vậy nhạy cảm, quả thật không hổ là công ty lớn tổng giám đốc a. Không phải hư danh nói chơi. A. Nguyên lai mụ mụ đã sớm biết a, biết rõ còn cố hỏi mời ta nhập vào gốm, xem ra ta hay vẫn là tuổi trẻ a. Hạo Thiên không khỏi cười thầm chính mình, còn tự cho là thông minh địa tưởng rằng chính mình đem Dương Phỉ Phỉ thu được tay rồi, ai biết lại trúng Liễu Vũ Hân cái bẫy. Được tương kế tựu kế dụ địch xâm nhập nắm mũi dẫn đi rồi. Tại ngược lại làm cầm thú rồi. Bại hoại nhi tử, mụ mụ nào có hư hỏng như vậy a? Rõ ràng là ngươi đối với mụ mụ không xấu hảo ý. Liễu Vũ Hân mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Đúng, là ta đối với mụ mụ đã sớm không xấu hảo ý, bất quá mụ mụ ngươi biết, ngươi bắt đầu cái kia từng bước ép sát khiêu khích trêu chọc bộ dáng là cỡ nào tràn ngập hấp dẫn a. Quả thực lại để cho máu người mạch phun trương, kìm lòng không được, chỉ sợ sẽ là một tên hòa thượng đối mặt như thế vũ mị mê người nữ nhân cũng khó có thể tự kiềm chế a. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắn lấy Liễu Vũ Hân đầy đặn rất tròn vểnh lên rất khe mông trêu đùa, huống chi ta còn không phải hòa thượng đây này. Ngươi là háo sắc tiểu bại hoại. Liễu Vũ Hân nhõng nhẽo cười lấy chế nhạo nói, tại môi hắn bên trên hôn môi một ngụm, tốt rồi, ngươi trở lại còn không có đi gặp ngươi gì cả đâu rồi, đã ngươi gì cả mang thai, ngươi nên đi xem nàng, không cần có mụ mụ đã quên gì cả, mụ mụ buổi tối hôm qua bị ngươi giằn co một buổi tối, ta muốn ngủ bù. Ngươi tự mình lái xe đi thôi. Đúng vậy a. Suýt nữa rơi vào mụ mụ lão bà ôm nhu hương ở bên trong không cách nào tự kềm chế, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có gì cả không có cùng đâu này. Ta thật sự là mệnh khổ a. Hạo Thiên làm bộ mình đánh trống lãng đạo. Ngươi cái này bại hoại, được tiện nghi còn khoe mã, hừ hừ. Quỷ biết rõ trong lòng ngươi rất cao hưng. Vừa vặn ta muốn đi công ty, tự tiễn ngươi một đoạn đường. Hai người sửa sang lại hết quần áo, liền tới đến gara mở một cổ bảo mã nhắm bệnh viện đi. Hạo Thiên đem tay đè bên trên Liễu Vũ Hân bộ váy phía dưới khỏa thân lộ ra đầy đặn rất tròn đùi, ôm nhu vuốt ve, mềm giọng vuốt ve an ủi nói, mụ mụ, nếu ngươi về sau mang thai con của ta, ngươi muốn nam hay vẫn là nữ? Tiểu bại hoại. Liễu Vũ Hân đùi ngọc kẹp chặt Hạo Thiên không thành thật một chút bàn tay lớn, mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Như thế nào trọng nam khinh nữ nha? Làm sao lại như vậy? Ta thế nhưng mà trùng nữ khinh nam a. Hắc hắc. Hạo Thiên bàn tay lớn vẫn đang bất khuất địa vuốt ve xoa nắng lấy, ôn nhu chân thành địa cười nói, mụ mụ ăn mặc tất chân, y nguyên khó có thể che lấp ngươi cặp đùi đẹp bóng loáng đầy đặn xúc cảm a. Tiểu bại hoại, ngươi nếu như ưa thích, người ta về sau cùng ngươi cùng một chỗ đều mặc tất chân, được không nào? Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên động vào thân thể mềm mại run rẩy, mật âm thanh gắt giọng. Tốt. Hạo Thiên cười nói, giở trò, vuốt ve xoa nắng. Liễu Vũ Hân tưng một tiếng, đem xe con đổ tại thành phố bệnh viện bãi đổ xe, kìm lòng không được địa ôm ở Hạo Thiên cổ chủ động tác hôn, nhổ ra mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho đảm nhiệm quân nhấm nháp, sau đó không tự chủ được địa tách ra ánh sáng tất chân bao vây lấy đầy đặn rất tròn đùi. Lại để cho hắn sát thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm muốn làm gì thì làm. May mắn xe con thủy tinh đều dán màn mỏng, bên ngoài dòng người lui tới không cách nào trông thấy bên trong xảy ra chuyện gì, nếu không trông thấy vốn là trứ danh xí nghiệp gia cùng một người tuổi còn trẻ nam tử ban ngày ẩm ướt hôn, đại thi ước mạng sát thủ, trong mắt khẳng định đều muốn rơi ra đến rồi. Cốt rồi, bại hoại nhi tử, người ta hiện tại còn xương sống thắt lưng đây này. Ngươi tạm tha người ta a. Liễu Vũ Hân hờn dỗi lấy đẩy ra Hạo Thiên, ta thật sự là hoài nghi Phỉ Phỉ có thể hay không chịu được ngươi như vậy hung mãnh. Ngươi mau xuống xe đi, ta cùng ngươi đi làm công ty về sau, ta còn muốn đi công ty đây này. Hắc hắc. Hạo Thiên xấu cười một tiếng, sau đó rút về rảnh tay, mang theo Liễu Vũ Hân, quen việc dễ làm địa đi tới Liễu Vân văn phòng, trên đường đi, bác sĩ y tá liên tiếp xông hai người gật đầu thăm hỏi, hiển nhiên Liễu Vũ Hân nhân khí không thấp. Vũ Hân, tới làm gì đâu này? Một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên, một vị nữ bác sĩ hô. Tình tình a, ngươi không đi tìm ta, ta đương nhiên tới tìm ngươi a. Ngươi không muốn ta, ta có thể nhớ ngươi a. Liễu Vũ Hân trực tiếp ôm nữ bác sĩ cánh tay gắt giọng, ngữ khí thần thái phản phất tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ đồng dạng. Vũ Hân, nói nhăng gì đấy? Tình tình thẹn thùng vô cùng địa oán trách đạo. Thiên Nhi, mau tới gọi gì? Đây chính là mụ mụ ngươi nối khố khuê mật, nàng khi còn bé còn ôm qua ngươi thì sao? Liễu Vũ Hân ôm Quách Tình Tình eo thon nói ra, đây là con của ta, Hạo Thiên. Quách Tình Tình tuổi đại khái cùng Liễu Vũ Hân tương tự, 1m65 vóc dáng, hai chân thon dài, bộ ngực sữa cao ngất, phong eo nhẹ nhàng thước tha, thân thể đường cong ưu mỹ, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, bạch trong thấu hồng. Thực có thể nói được là phong độ tư thái yểu điệu, nàng mặc tuyết trắng bác sĩ áo dài. Lộ ra ngoài trơn bóng bắp chân, khiến nàng màu trắng áo dài nội rất tròn thon dài, cặp đùi đẹp càng tăng thêm ẩn mật mỹ. Đơn bạc màu trắng áo dài bên trong mơ hồ có thể thấy được Quách Tình Tình lồi lõm thân thể đường cong, no đủ bộ ngực đặc biệt đáng chú ý, kiều rất bộ ngực sữa đứng thẳng tại hơi mỏng tuyết áo khoác trắng xuống, theo hô hấp có chút địa rung rung, mơ hồ nổi bật ra đầy đặn ngọn núi mỹ hảo hình dạng. Rất tròn mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái ưu mỹ đường vòng cung, chăm chú kéo căng ra khe mông đường cong, y nguyên bằng phẳng bụng dưới cùng đẩy đà mông đẹp, thon dài trắng nõn đùi ngọc, cho người cảm giác thật sự là đã đẩy đà trắng nõn lại cân xứng gợi cảm, nổi bật ra kiều nộn thiếu nữ mê người khí chất. Một trương phản phất có thiên tiên mị lực mặt, như là nõn nà giống như da thịt kiều nộn như nước, lộ ra nhàn nhạt làm cho người ta sa tư đỏ ửng, mũi ngọc khá cao, tú rất trong có chứa hơi khúc, phối hợp cong cong hơi sâu câu hồn con ngươi, vẻ này trời sinh xinh đẹp lại để cho người nhìn nhiều hai mắt liền tâm thần thất thủ. Kiều diễm ướt át môi anh đào y nguyên loan tú xinh xắn, nhưng có chút nở nang, càng tăng thêm vài phần vũ mị gợi cảm. A, nguyên lai ngươi là thiên nhi a. Thực thật không ngờ vậy mà lớn như vậy rồi, thật sự là tuế nguyệt thúc người lão a. Quách Tình Tình trông thấy Hạo Thiên cảm thán một tiếng nói ra. Chỗ đó hội, gì như thế nào lão đâu rồi, nhìn xem tựu cái hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi đồng dạng. Hạo Thiên tán dương nói. Khanh khách. Vũ Hân, con của ngươi miệng thật là ngọt, Quách Tình Tình che miệng khanh khách một tiếng, cười đến cái kia cười run rẩy hết cả người, trước ngực cái kia một đôi no đủ bộ ngực sữa đều nhanh đến rơi xuống đồng dạng, xem Hạo Thiên con mắt trừng được sâu sắc, trong miệng nước miếng thiếu chút nữa không có chảy ra. Tình Tình, ngươi cũng đừng khoa trương, đứa nhỏ này một khoa trương tựu kiêu ngạo. Liễu Vũ Hân nhìn nhi tử Hạo Thiên cái kia phó bộ dáng, mắt trắng không còn chút máu, đối với Quách Tình Tình nói ra. A. Khanh khách. Vũ Hân, ngươi tới bệnh viện làm gì? Khó được chính là vì đến xem ta cái này khuê mật sao? Quách Tình Tình phát hiện Hạo Thiên gắt gao nhìn mình chằm chằm dài rộng bộ ngực sữa, mặt đỏ lên, vội vàng dừng lại, vũ mị ngượng ngùng liếc mắt Hạo Thiên liếc, nói ra. Như thế nào, khó được ta không thể chuyên môn tới thăm ngươi sao? Liễu Vũ Hân làm bộ tức giận nói. Ha ha, có thế đương nhiên có thế, đi. Tỷ muội chúng ta đi hảo hảo tâm sự. Quách Tình Tình vội vàng nói. Thiên nhi, ta và ngươi gì đi tâm sự, ngươi đi tìm gì cả chơi a, chơi tốt rồi chính ngươi trở về đi. Liễu Vũ Hân biết rõ con trai bảo bối của mình, làm khởi chuyện này đến, không có một cái nào tiếng đồng hồ là không thể nào bỏ qua, đặc biệt là hai người lại hồi lâu không có gặp mặt, cái kia làm còn không phải một cái điên cuồng a. Mụ mụ, ngươi thật là có khuê mật tựu đã quên nhi tử nha. Hạo Thiên đương nhiên biết rõ Liễu Vũ Hân là có ý gì, bất quá hay là giả dạng làm đáng thương nói. Hừ. Liễu Vũ Hân kiều mị hừ nhẹ một tiếng, kiều mị con mắt hoành Hạo Thiên liếc, oán trách nói, ngươi tự mình biết, tốt rồi, nhớ rõ sớm chút trở lại là được rồi. Vâng, mụ mụ, cam đoan sớm chút trở lại. Hạo Thiên đối với Liễu Vũ Hân nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt cười xấu xa, tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Chết dạng. Liễu Vũ Hân đương nhiên nghe được ra Hạo Thiên trong lời nói ý tứ, mắt trắng không còn chút máu, liền nắm cả Quách Tình Tình đã đi ra, mà một bên Quách Tình Tình đã chấn kinh không thể tại chấn kinh rồi, cái này như là một đôi mẫu tử đối thoại sao? Như thế nào giống như vậy một đôi tình nhân? Hạo Thiên lửa nóng ánh mắt chầm chầm vào cái kia hai cái to mọng mông đẹp, trong nội tâm thẳng ngứa, mỹ phụ tựu là tốt, không riêng khuôn mặt tốt, dáng người càng là ma quỷ, vú lớn, mông lớn. Trên người nhuyễn nút nít, nắm bắt tự thoải mái thấu rồi, ánh mắt của hắn thẳng đến hai cái mỹ phụ nhìn không thấy rồi, cái này mới thu hồi ánh mắt. Ngâm nga bài hát nhi Hạo Thiên đi thẳng tới gì cả Liễu Vân văn phòng, liền không có cửa đâu gõ trực tiếp sẽ mở cửa đi vào. Lúc này Liễu Vân ăn mặc một bộ bạch y thiên sứ cách ăn mặc, ngồi ở trước bàn, cầm một cây viết tại đâu đó ghi thứ đồ vật, nhìn xem rất có khẽ đảo tri thức tính mỹ nữ mỹ thái, nàng chuyên chú vô cùng ở nơi nào ghi thứ đồ vật. Liền tiếng mở cửa đều không có nghe thấy. Hạo Thiên vừa mới tiến đến đã cảm thấy một cổ nhàn nhạt làn gió thơm dũng mãnh vào trong mũi, đang từ nàng hương nhuyễn mà tràn đầy co giãn trên thân thể phát ra, kích thích cái mũi của mình, lại để cho hắn tâm thần không khỏi có chút rung động. Hạo Thiên khóa lại môn, hai tay ôm ngực, nhìn xem Liễu Vân cái kia phản phất tinh điêu mảnh khắc qua trên mặt đẹp, tràn đầy một loại khiến người tâm động ôn nhu, lặng lặng ngồi ở chỗ kia. bởi vì Liễu Vân mang thai mới 1-2 tháng, bụng cũng không có như thế nào đột xuất. Bởi vậy cái kia toàn thể y tá phục y nguyên có thế chăm chú dán tại trên người của nàng, khiến cho nàng cao ngất lấy bộ ngực, thoáng cái tại trước mặt của mình thể hiện rồi đi ra, tại y tá trang phục đít bao khỏa phía dưới, vì cả dáng ngực xem là như vậy ưu mỹ, như vậy tràn đầy sức giãn, còn có một cổ nhàn nhạt ấm áp khí tức. Chính từ nơi ấy tán phát ra rồi. Mà y tá trang phục đít vạt áo, bởi vì Liễu Vân ngồi xuống nguyên nhân, đã thối lui đến Liễu Vân trên đùi, khiến cho màu trắng tất chân bao khỏa phía dưới đùi ngọc, tại Hạo Thiên trước mặt lộ ra đi ra, xem là như vậy thon dài mà thẳng tắp, đầy đặn, nhưng cũng không mất co giãn, tại màu trắng tất chân bao khỏa phía dưới. Chính tản ra một cổ nhàn nhạt hấp dẫn hương vị, trùng kích lấy Hạo Thiên thị giác. Hạo Thiên lẳng lặng nhìn nửa giờ, Liễu Vân lúc này mới buông bút, giãn ra cái lưng mệt mỏi, bỗng nhiên trông thấy một người nam nhân đứng tại trước mặt của mình, cười ha hả nhìn mình, mà nam nhân này tựu là làm cho nàng mong nhớ ngày đêm người. Lạch cạch. Một tiếng, Liễu Vân tinh xảo đôi má vậy mà chảy ra nước mắt, nhào vào Hạo Thiên trong ngực, thúc thích nỉ non nói ra, Thiên Nhi, ngươi rốt cục cam lòng trở lại rồi. Hạo Thiên hạnh phúc địa ôm ấp lấy Liễu Vân, nghe nàng khóc lóc kể lể, trong lòng của hắn âm thầm cảm động, thật không ngờ gì cả vậy mà đối với chính mình như vậy không muốn xa rời. Hạo Thiên ôm hương ngoãn ngọc ôm làm đầy cõi lòng, cảm thụ được Liễu Vân da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, dáng người uyển chuyển đường cong, mỡ dê bạch ngọc, phấn trang ngọc thế, da thịt thắng tuyết, lông mày mắt hạnh, má đào môi anh đào, mặt hồng nhạt y tá phục, dáng người duyên dáng yêu kiều, lượn lờ Liễu Vân, tinh xảo đặc sắc. Lồi lõm hấp dẫn, bộ ngực sữa mông đẹp mơ hồ có thể thấy được. Thật lớn gì, ta đây không phải trở lại rồi sao? Đừng khóc, bảo bối, đều là ta không tốt, hại ngươi lo lắng lo lắng. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng chăm chú ôm ấp lấy Liễu Vân eo nhỏ nhắn, bờ môi dán tại nàng trắng nõn bên tai, nhẹ nói đạo, ở lại sẽ chất nhi hảo hảo đền bù tổn thất cho ngươi, được không nào? Bảo bối, một chút cũng không đứng đắn, làm hại người ta như vậy lo lắng ngươi, người ta không để ý tới ngươi á. Liễu Vân nghe Hạo Thiên, lúc này mới nín khóc mỉm cười, kiều mị hoành Hạo Thiên liếc, oán trách nói, vừa đến kinh thành có phải hay không đã bị chỗ đó nữ nhân mê mắt mờ rồi, vậy mà lâu như vậy mới trở lại. Hắc hắc, tuy đẹp nữ nhân nào có gì cả ngươi mỹ a, trong lòng ta gì cả tựu là đẹp nhất. Hạo Thiên ôm gì cả Liễu Vân ôm hương thân thể mềm mại, quay người ngồi vào một bên trên mặt ghế, cúi đầu bắt đầu ở cái kia hồng nhuận phơn phớt mê người trên miệng nhỏ chuồn chuồn lướt nước đồng dạng hôn một ngụm, dỗ ngon dỗ ngọt nói. Hừ, ta chỗ đó có nhị muội xinh đẹp, nhìn dáng vẻ của ngươi khẳng định đem nhị muội cũng cua được giường a. Liễu Vân nghe quen thuộc hơi thở nam nhân, một cổ cảm giác khác thường lại tập để bụng đến. Hắc hắc. Hạo Thiên cười cười, nhưng cũng không có phủ nhận. Ngươi cái này bại hoại, đem ta cua được tay còn chưa đủ, thậm chí ngay cả chính mình thân sinh mụ mụ đều không buông tha, ta nhìn ngươi tựu là một mực hất lên da người cầm thú. Liễu Vân hiển nhiên đối với đáp án này một chút cũng không có kinh ngạc, nhíu tinh xảo cái mũi gắt giọng. Hạo Thiên chầm chầm vào dì cả Liễu Vân, xinh đẹp tuyệt luôn mép ngọc nõn nà giống như trắng nõn, áo choàng mái tóc tơ lụa giống như sáng loáng đen bóng, chạm ngọc giống như mũi ngọc xinh xắn thanh tú, nhất là mặt hồng hào hơi mỏng môi anh đào cánh hoa giống như, theo nàng nói chuyện môi anh đào bế khải. Sắp xếp ngọc trăng trắng tinh cùng non hồng đinh hương dịu lưỡi lúc ẩn lúc hiện. Hạo Thiên cắn Liễu Vân ống ánh vành tai, ấm vừa nói, gì cả, lâu như vậy thời gian, ngươi có nghĩ là muốn Thiên Nhi nha? Ta mới không đây này muốn. Liễu Vân thẹn thùng địa rút vào Hạo Thiên trên lồng ngực, hai mắt mê say nhìn xem hắn tuấn giật khuôn mặt, thấp giọng nói ra, Thiên Nhi nhanh hôn gì cả. Tuân mệnh. Hạo Thiên nhẹ khẽ cắn Liễu Vân tuyết trắng mềm mại vành tai, giở trò địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng đường cong lả lướt thân thể mềm mại. Hắn nhẹ nhàng ôm Liễu Vân, nàng kiều vĩnh lên mũi ngọc nho nhỏ thanh tú thẳng tắp, tươi đẹp ướt át, hồng nhuận phơn phớt mê người no đủ cặp môi thơm, buộc vòng quanh một chỉ gợi cảm mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi, đường cong nhu hòa trôi chảy, trăng sáng giống như má đào, tú cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua nàng xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt. Cũng nhịn không được nữa hôn lên nàng cặp môi đỏ mọng, Liễu Vân ngượng ngùng nhắm mắt lại, yên lặng tiếp nhận hắn hôn nồng nhiệt. Môi của bọn hắn giúp nhau dốc sức liều mạng địa hút, phản phất muốn đem đối phương hít vào trong cơ thể, Hạo Thiên trơn mượt đầu lưỡi vươn ra, liếm liếm láp Liễu Vân ôm nhuận môi anh đào, Liễu Vân cũng thuần thục địa hé miệng, duỗi ra đầu lưỡi, dẫn đạo đầu lưỡi của hắn tiến vào trong miệng của mình. Đầu lưỡi ta của hắn liếm liếm láp Liễu Vân môi anh đào, hàm răng, khoang miệng, càng cùng đầu lưỡi của nàng lẫn nhau đang xen kẽ trêu chọc làm cho. Liễu Vân tận lực hé miệng, lại để cho Hạo Thiên đầu lưỡi tận lực xâm nhập trong miệng của nàng, thỏa thích địa liếm thè lưỡi ra liếm trêu chọc làm cho, nàng cảm thấy Hạo Thiên nước miếng nước bọt, chính từng giọt địa chảy đến trong miệng của nàng. Hạo Thiên bàn tay không ngừng mà vuốt ve Liễu Vân lưng, gián đoạn địa chăm chú ôm. Núng vú lập tức cho đè ép, sự khác thường khoái cảm không ngừng mà tăng lên, bàn tay của hắn xoa Liễu Vân núng vú, Liễu Vân ngượng ngùng uốn éo tránh. Thiên nhi, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi qua, ngươi lúc trở lại, ta muốn cho ngươi một kinh hỉ sao? Liễu Vân bị chất nhi Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng được kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, chăm chú ôm ở cổ của hắn nỉ non nói. Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, vì cả ngươi rốt cuộc muốn cho ta một cái gì kinh hỉ đâu này. Hạo Thiên đầy cõi lòng chờ mong địa cười nói. Sẽ rất kinh hỉ. Liễu Vân trong nháy mắt cười cười, cả người như là xà mỹ nữ, linh hoạt rời đi Hạo Thiên ôm ấp hoài bão, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hạo Thiên cảm giác được Liễu Vân thiên thiên ngọc thủ đưa hắn quần áo bới ra cái tinh quang, dương vật của mình bị nàng mềm mại kiều nộn thiên thiên ngọc tay nắm chặt. Mà nàng thở dốc nhiệt khí a tại trên người của mình, đột nhiên Hạo Thiên cảm giác được dương vật của mình tiến nhập một cái ôn hòa ướt át cảnh đẹp. A, dì cả, ngươi thật tốt. Hạo Thiên vuốt ve dì cả Liễu Vân tóc đen, động tình nói. Tiểu bại hoại, ngươi nhớ rõ dì cả tốt là được rồi. Liễu Vân ngẩng đầu hai gò má đỏ bừng, vũ mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, sau đó liền lại cúi xuống thân ra sức nuốt nhã. Nhìn xem gì cả Liễu Vân thân thể linh lung bay bổng, rắn chắc mà ôm nhu phập phồng đường cong, tự hồ lại để cho người không đành lòng đụng chạm, lại tự hồ càng thêm mê người, hắn hung hăng để lên cái kia kiều mềm nhũng nhục thể động nhân, không chỉ có cảm thán thượng thiên tạo vật chi diệu. Hai tay của hắn tại gì cả bóng loáng non mịn trên da thịt vuốt, dẫn tới Liễu Vân toàn thân rung động lập, bất trụ vặn vẹo thân thể. Hạo Thiên càng không ngừng vuốt ve xoa nắng Liễu Vân núng vú. Nhìn nàng không chớp mắt cái kia tựa hồ lại lớn số một rất tròn núng vú, sắc híp mắt nói, gì cả, ngươi thật giống như lớn hơn. Cảm giác Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng, nghe thấy bộ dạng như vậy khiêu khích lời tâm tình, Liễu Vân không thắng thẹn thùng, đỏ mặt nhắm mắt lại, thánh khiết kiều rất nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ tươi mê người, kiều tiểu khả ái non nớt núng vú hàm kiều mang e sợ, xấu hổ địa kiêu ngạo đứng thẳng, non mềm núng vú bên cạnh. Một vòng nhàn nhạt đỏ tươi quần vú vũ mị đáng yêu, giống như một vòng sáng tỏ quần trăng quay chung quanh tại núng vú chung quanh, dịu dàng nắm chặt, kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ, cho người một loại định ủng chi vào lòng nhẹ thương mật yêu ôn nhu cảm giác. Hạo Thiên quả thực yêu thích không buông tay, theo thân thể hướng phía dưới sờ soạn, một mảnh ngọc bạch óng ánh, kiều trượt non mịn ở bên trong, một chỉ hình cầu, đáng yêu rốn dí dõm địa hơi hãm tại trơn nhẵn trên bụng, bụng dưới trơn bóng ngọc bạch. Trơn nhẵn mềm mại, phần dưới một chùm nhàn nhạt lông tơ, Liễu Vân cỏ thơm cũng không nhiều. Cái kia tùng nhạt hắc nhu cuốn cỏ thơm xuống, mảnh bạch mềm mại gì cả mu lồn hơi gồ lên mà lên, dưới mặt mu lồn đầu, một đầu đỏ tươi kiều diễm, mềm nhẵn đóng chặt xanh ngọc khe thịt nho nhỏ, đem một mảnh xuân sắc tận giấu trong đó. Hạo Thiên chỉ nhìn nhiệt huyết sôi trào, phía dưới lời kia nhi ngạnh vểnh lên đi lên, hắn nhẹ vỗ về Liễu Vân đường cong ôm nhu tim trượt eo nhỏ. Lướt qua nàng trơn nhẵn trắng ngoãn mềm mại bụng dưới, hắn lại đùa bẩn Liễu Vân cái kia rất tròn ngọc nhuận, kiều vĩnh lên doanh nhuyễn đùi trắng mông ngọc, chỉ chốc lát sau. Lại đem ngón tay trượt vào Liễu Vân giữa bắp đùi, Hạo Thiên không chỗ không đến dâm tà khiêu khích, trêu chọc, rất nhanh liền đem Liễu Vân trêu chọc toàn thân lửa nóng nóng hổi, miệng đắng lưỡi khô, thân thể không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra nói mê giống như rên rỉ. Hạo Thiên hôn lên Liễu Vân núng vú, đột nhiên tới kích thích. Sử Liễu Vân nhẹ nhàng mà rên rỉ thoáng một phát, hắn dùng lực hút, liền chung quanh xinh đẹp phấn hồng quần vú cùng nhau ngậm vào, cũng theo quần vú bắt đầu hoa quyển quyển, tay của hắn phủ tại cỏ thơm trong cái kia mềm nhẵn vô cùng xanh ngọc trong khe thịt. Tay trái dùng ngón cái án lấy hoa của nàng khâu, nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa lấy, ngón trỏ tay phải tại nàng đại tiểu hoa muối bên trên nhẹ vỗ về, cuối cùng, còn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà cắm vào nàng u cốc đường hành lang khẩu, nhu hòa địa đào lấy. Ai? Đừng! chớ có sờ. Đã bị cao thấp hai nơi mẫn cảm khu vực kích thích, Liễu Vân ném mất cố nén rụt rè, phát ra tiếng rên rỉ, mà u cốc đường hành lang ở bên trong đã hồng thủy tràn lan rồi. Hạo Thiên dần dần hạ hôn, cuối cùng đem mặt vùi vào Liễu Vân hai chân chính giữa. A, không muốn. Liễu Vân kẹp chặt hai chân, lại đem Hạo Thiên đầu kẹp ở giữa hai chân, Hạo Thiên toàn bộ miệng áp vào hoa trên đồi, mãnh liệt mút lấy không phóng, đầu lưỡi cuồng tà địa mút vào lấy nàng hạ thân trung tâm cái kia kiều trượt, non mềm phấn hồng cánh hoa, đầu lưỡi đập vào chuyển địa tại nàng đại cánh hoa, tiểu hoa muối. U cốc đường hành lang nhạt sát, nhu thè lưỡi ra liếm. A. Liễu Vân thân thể mệt mỏi khúc cứng ngắt lấy, trên mặt che kín đỏ mặt, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt môi dưới, trong mỹ huyệt dinh dính nước dâm không ngừng ra bên ngoài chảy ra, truyền ra trận trận sóng trở mình người dâm thủy vị, Hạo Thiên miệng xuống vừa trợt, đầu lưỡi duỗi ra. Đơn giản địa nhắm nội duỗi dục dò xét dâm thủy ngọn nguồn. Trong chốc lát, Hạo Thiên ngậm lấy Liễu Vân cái kia hạt kiều tiểu khả ái non mềm hoa khâu, quấn cuốn, khẽ cắn, trong chốc lát, hắn lại dùng đầu lưỡi cuồng giả địa liếm láp Liễu Vân cái kia mềm mại vô cùng, khiết bạch thắng tuyết hơi lồi mu lồn cùng thượng diện tim cuốn mềm nhỏ cỏ thơm, trong chốc lát. Đầu lưỡi của hắn vừa trơn nhập Liễu Vân cái kia đỏ tươi kiều nộn thấm ướt ngọc rảnh mương, đầu lưỡi không ngừng vươn vào trong huyệt tả hữu cạo không ngừng, mỗi cạo một đạo, cuồn cuộn không dứt dâm thủy lại một lớp đột kích, hương vị rất thơm, Hạo Thiên toàn bộ uống vào. Úc! Liễu Vân dồn dập thở phì phò, thanh âm mơ hồ, chăm chú bắt lấy Hạo Thiên tóc, hai chân chăm chú ôm lấy đầu của hắn, liên tục rên rỉ, bất trụ đập vào chiến tranh lạnh. Một cổ ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng u cốc đường hành lang ở chỗ sâu trong sóng triều mà ra. Gì cả, ta muốn ngươi. Hạo Thiên dục hỏa tăng vọt, đỉnh tại Liễu Vân cái kia mềm mại đóng chặt trên khe thịt, một tay đè chặt bụng của nàng, một tay đẩy ra nàng kiều nộn mềm nhẵn cánh hoa, côn thịt đính trụ nàng thật nhỏ nhanh hợp u cốc đường hành lang khẩu. Lại dùng ngón tay đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộn đỏ tươi u cốc đường hành lang khẩu khuếch trương lớn một chút. Sau đó côn thịt hướng phía trước dùng sức chúi xuống. Ai? Liễu Vân thẹn thùng địa cảm thấy một căn cự đại nhục côn đã phá thể mà vào, cực đại to và dài quái vật khổng lồ dần dần chui vào nàng cái kia yên hồng ngọc nhuận nhỏ nhắn xinh xắn u cốc đường hành lang khẩu. Liễu Vân đôi mắt dễ thương khẽ che, má đào đỏ bừng vô hạn địa mạch mạch hiểu rõ lấy nó, tiến vào. Hạo Thiên bắt đầu ở Liễu Vân mềm mại không xương, tuyết trắng xinh đẹp kiều nhuyễn trên mặt ngọc thể đút vào, rất động. Vừa thô vừa to dị thường đen bóng quái vật khổng lồ tại nàng cái kia nhạt hắc phương trong bụi cỏ ra ra vào vào, hắn cúi người cúi đầu, ngậm lấy cái kia một hạt xinh xắn lanh lợi. Bởi vì động tình mà sung huyết cương gắng gượng núm vú. A. Một tiếng xuân ý nhộn nhạo thở gấp, Liễu Vân như bị sấm đánh hỏa vệ giống như thân thể mềm mại chấn động, kìm lòng không được địa rên rỉ lên tiếng, vú đỉnh cái kia mẫn cảm vạn phần núm vú lại truyền tới lửa nóng, ôm trượt ma sát. Quấn cuốn kích thích lúc, hai gò má ửng đỏ, lệ sắc xấu hổ, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vô hạn. Hạo Thiên cái kia căng cực lớn vô cùng quái vật khổng lồ tại Liễu Vân hẹp hòi u cốc đường hành lang nội đút vào càng ngày càng mãnh liệt, hắn càng ngày càng lỗ mãn địa tiến vào trong cơ thể nàng, côn thịt càng ngày càng dùng sức địa sâu đỉnh, hung ác chọc vào Liễu Vân chặt khít, nhỏ hẹp u cốc đường hành lang. Ai? Ân. A. Liễu Vân bắt đầu kiều mị rên rỉ uyển chuyển, vũ mị rên rỉ, quái vật khổng lồ hung hăng địa, hung mãnh địa tiến vào lúc, lách vào cạo, ma sát u cốc đường hành lang miệng âm đạo nội hẹp hòi ôn hòa kiều trượt nhục bích chỗ mang đến chập choạng xí khoái cảm làm cho nàng run rẩy không thôi. Thân thể không ngừng vặn vẹo nên hợp với. Ân. Ờ. Thật sự sảng khoái a, lỗ lồn thật sự là vừa nóng lại nhanh a. Hạo Thiên làm lấy mỹ huyệt. Ca ngợi khởi Liễu Vân u cốc đường hành lang, đồng thời hai tay xoa nắng lấy hai vú, Liễu Vân núm vú bị dùng sức nắm bắt núm vú, hạ thể bị quái vật khổng lồ thật sâu cắm vào trong cơ thể ở chỗ sâu trong, ma sát lấy cổ tử cung khẩu cùng hoa khâu. Mẫn cảm phần mu bị đè xuống, tiếp tục tê tê dại dại âm ngứa cảm giác, làm cho nàng nhịn không được muốn phun triều mà ra. A a. Ai. A a. Liễu Vân lớn tiếng rên rỉ. U cốc đường hành lang một hồi mãnh liệt co rút nhanh co rút, kẹp chặt lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ. Một đôi kiêu người, lưu luyến triền miên, Hạo Thiên động tình địa Liễu Vân sâu trong thân thể co rúng lấy, kiều thở hỗn hển, ưng nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, hoa nở lại tạ, Cám ơn lại khai, hắn năm lần bảy lượt địa đem gì cả Liễu Vân đưa lên tình dục cao phong. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 693. Theo Liễu Vân văn phòng đi ra, đã là xế chiều, đón lấy Hạo Thiên mang theo xinh đẹp động lòng người, mắt hàm mị thái, vô cùng hấp dẫn người nhãn cầu gì cả Liễu Vân, đi tới Đông Hải thành phố mổ đầu buôn bán trên đường. Nguyên lai Hạo Thiên cùng Liễu Vân một hồi triền miên về sau, nếm qua cơm trưa. Lại cuốn triền miên miên nói trong chốc lát lời nói, tựu đã nói cùng đi mua quần áo. Tại Đông Hải thành phố muốn nói chỗ nào náo nhiệt? Hay là muốn tính toán cái này đầu tên là Bắc Hải buôn bán phố rồi, hai người trên cơ bản không sao cả đi ra qua lần này đi ra đương nhiên muốn đi dạo được tận hứng, đặc biệt là Liễu Vân. Thiên Nhi, tại đây. Vẻ mặt hưng phấn Liễu Vân chỉ vào bên cạnh một cái hớn hở em bé hỏi, Thiên Nhi, cái này em bé đẹp mắt sao? Ách! Hạo Thiên cái trán lập tức toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, hắn thật không biết vì cái gì thành thục cao quý gì cả, lại vẫn hội như vậy ngây thơ chất phác, ưa thích như vậy em bé. Cái này đã có thể khổ Hạo Thiên, cùng nữ nhân dạo phố quả thực so chiến tranh còn mệt mỏi. Bất quá đợi đến lúc Hạo Thiên đi theo Liễu Vân tiến vào một nhà nữ tính nội y điếm thời điểm, tinh thần lập tức phấn chấn, hắn nhìn xem tất cả khoảng đặc biệt nhất mỏng nhất trượt gợi cảm tất chân, có màu đen, màu trắng, trong suốt màu da, màu xám, tử sắc cùng màu cà phê tất chân, có liền thân thiếp thân vớ quần. Có chính giữa sợi không lộ bộ phận sinh dục tất chân quần, tưởng tượng thấy chính mình những nữ nhân kia tất cả đều ăn mặc cái này tất chân tràn ngập hấp dẫn mị thái. Lúc này lại kìm lòng không được nhìn thoáng qua gì cả Liễu Vân màu trắng ánh sáng tất chân bao vây lấy đùi ngọc. Thanh xuân thiếu nữ căn bản là không cần mặc tất chân, bởi vì da thịt tuyết trắng kiều nộn uyển luyến động lòng người, mà những cái kia thiếu phụ phu nhân thuộc phụ nhóm, tự cần mặc tất chân, càng lộ ra đầy đặn thành thục gợi cảm mê người, mụ mụ Liễu Vũ Hân mặc vào tất chân về sau, lộ ra càng thêm đẩy đà mượt mà thuộc mỹ mê người. Mặc siêu thị chế phục bộ váy mỹ nữ người bán hàng gặp Tuấn Nam cùng thiếu phụ đi dạo nội y quầy chuyên doanh, tới nhiệt tình phục vụ. Tiểu bại hoại, đừng nhìn hoa mắt, tại đây nhiều mỹ nữ như vậy. Liễu Vân thấp giọng tại Hạo Thiên bên tai nhẹ nói đạo. Như thế nào hội, các nàng chỗ đó có gì cả xinh đẹp mỹ lệ, gì cả chẳng những có được thiên sứ giống như gương mặt, còn có được như ma quỷ dáng người, cái kia núng vú, cái kia cái bờ mông, cái kia tiểu huyệt dâm. Quả thực lại để cho Thiên Nhi mê chết rồi. Hạo Thiên kéo Liễu Vân vòng eo, bàn tay lớn xoa nắng lấy nàng đầy đặn mông bự, miệng cắn lỗ tai của nàng nói ra. Ngươi cái này tiểu bại hoại, đừng nói nữa, mắc cỡ chết gì cả rồi. Liễu Vân ngượng ngùng trừng Hạo Thiên liếc, mông bự tại hắn vuốt ve hạ dần dần biến thành nhu nhuyễn, tiểu hoa viên cũng thoải mái. Hắc hắc! Gì cả, ngươi giới thiệu cho ta thoáng một phát những này nội y a. Tại phương diện này ta thế nhưng mà khiêm tốn thỉnh giáo a. Hạo Thiên cười nói. Như thế nào? Là muốn tại gì cả tại đây học, sau đó lại tặng cho ngươi những nữ nhân kia có phải hay không? Liễu Vân thò tay bắt lấy Hạo Thiên làm loạn tay, sau đó cho hắn thuộc như lòng bàn tay giới thiệu tất cả khoản đặc biệt trong nữ nhân y đặc điểm, loại này màu đen lace, viền tơ, nội y, thích hợp gợi cảm thành thục nữ nhân. Nhất là kích tình nữ nhân. Loại này màu lam nhạt dường như thích hợp nhạt nhã nữ người khí chất, cái này sắc điệu rất thanh xuân, thuần khiết, nhất là cái này cúc, mút ngực, kiểu dáng, phi thường thích hợp một ít hoạt bát xinh đẹp nữ sinh, mặt mang nhất định thanh thuần phiêu dật, uốn lượn theo thùa hoa hồng, tinh xảo đến tột đỉnh đường viền hoa. Xinh xắn vải tơ nơ con bướm, cùng với mềm mại tuyết tơ lụa sa mỏng, cái này là nữ nhân bí mật hoa viên, thời khắc tràn ngập lãng mạn khí tức cùng khôn cùng hấp dẫn. Mỗi phân mỗi giây kiến tạo mỹ diệu nội tại hàm súc thú vị. Cần cổ tinh xảo nơ con bướm, vi phấn nộn sắc thái giao phó hiện đại trong đô thị tươi mát, sức sống nguyên tố, lace, viền tơ, vạn thiên nhu tình bị ngọt ngào phấn hồng sắc bôi lên bên trên hơi nhỏ tuổi giống như đáng yêu hương vị, đến từ hải dương khí tức màu lam nhạt, cùng xinh đẹp phấn hồng đang vào đi ra từ đầu xuân thanh sina khắp. Lộng lẫy hồng nhạt đóa hoa, tại trong lúc lơ đãng triển lộ cái kia một ít góc đít đáng yêu. Chế tạo khiến người ngoài ý kinh diễm, tại hồng nhạt mềm mại trong lan tràn hoa hồng, là có chứa dị quốc lâu đài cổ công chúa biểu tượng, nội liễm trong không thiếu hoa lệ gợi cảm, thần bí màu đen gặp kiều nộn phấn hồng. Tại có tiểu nữ nhân tình kết đường viền hoa túng tụng xuống, đem cao quý công chúa khí tức phát huy đến mức tận cùng, non phấn cùng xanh biếc tung khắp màu trắng nhạt tất cả hẻo lánh ở bên trong, buộc vòng quanh nồng đậm kiểu Trung Quốc hàm súc thú vị, nóng bỏng mị lực không thể ngăn cản, có chứa giữ mình hiệu quả hung y. Làm đẹp ở trước ngực tránh phiến tăng thêm một số kinh điển xa hoa mỹ cảm. Liều tiếp in hoa đồ án, kéo dài trên thân đường cong đẩy đà, mang đến nhiều loại hoa giống như gấm huyển lệ, tuyết tơ lụa sa bên trên khiêu dược đáng yêu đống đồ án, mang theo tiểu nữ sinh ngọt ngào tâm tư, trắng trợn lấy lòng ánh mắt, tại đại hồng sắc khối bên trên dịu động lên các loại hoa cỏ, được trao cho hồng kiều diễm ướt át. Đương điểm lấm tấm, cách văn, nơ con bướm như vậy nguyên tố xảo diệu nhu hòa cùng một chỗ lúc, coi như đời trước kỹ ưu nhã ngọt tỉ, phiêu giật lấy không thể ngăn cản ưu nhã mị hoặc, khảm nạm lấy tinh xảo hoa văn váy ngủ, du tẩu cùng tuyết tơ lụa sa ngọc ngào phía trên, lại để cho váy ngủ tinh ranh hơn gây nên giống như kiện đáng yêu tiểu lễ phục. Hạo Thiên hai mắt mạo hiểm hỏa hoa, rất dụng tâm nghe, mà một bên hai cái mỹ nữ người bán hàng cũng nghe nghẹn họng nhìn trân trối, bên trong một cái dáng người đầy đặn mỹ nữ người bán hàng sợ hãi mà hỏi thăm, xin hỏi tỷ tỷ là làm gì công tác hay sao? Như thế nào đối nội y như vậy hiểu rõ à? Ha ha, ta là y tá, đối với những này so sánh lành nghề một ít. Liễu Vân cười nhạt một tiếng. Gì cả, hôm nào ngươi mặc nội y sexy cho ta xem được không? Hạo Thiên xấu xa nói. Hừ, còn muốn một ít xấu xa đồ vật. Liễu Vân oán trách trắng rồi Hạo Thiên liếc, bất quá hay vẫn là mua một kiện. Liễu Vân mắt cỡ đỏ mặt thấp giọng nói ra. Nội y sexy bịp bợm chú ý, xếp đặt thiết kế lớn mật, bó sát người, hơi mờ chất liệu, lace, viền tơ, đường viền, sâu với dây thun chờ đặc tính có thể đề cao thật lớn giữa phu thê tình ái niềm vui thú, sử vợ chồng quan hệ càng thêm cùng dai. Nơi tiêu thụ tốt thị trường, nội y sexy, dùng tơ tầm sợi tổng hợp chế tác, kiểu dáng vẽ thước tha mềm mại, sắc thái rực rỡ tươi đẹp phong phú, chế tác tinh tế rất khác biệt, xác thực cũng có phần phú một phen tình thú. Đương nhiên, nữ nhân quần áo đẹp mắt lúng túng, cuối cùng nhất muốn xem nam nhân cảm giác a. Hạo Thiên mê đắm nhìn xem gì cả Liễu Vân mơ hồ có thể thấy được màu xanh da trời nịt vú, tưởng tượng lấy nàng bó sát người một bước trong quần không biết mặc cái gì nội y, chơi xấu địa trêu đùa, gì cả, chúng ta nhiều mua một ít, hôm nào ngươi mặc cho ta xem, được không nào? Tiểu bại hoại, ba câu nói tựu đi điều. Liễu Vân gắt giọng. Liễu Vân. Ngay tại hai người trêu chọc thời điểm, một hồi nhu nhu thanh âm vang lên, hai người nghiêng đầu sang chỗ khác một cái xinh đẹp thuộc phụ chính thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Chỉ thấy nàng cũng có thể có hơn 30 tuổi, trên thân mặc đồ trắng sắc ngắn tay áo sơ mi, rơi xuống màu đen bó sát người váy ngắn, màu da trong suốt thủy tinh tất chân, đủ trèo lên màu trắng cao gót giày xăng đan, màu đen tóc dài xõa vai nhu thuận địa dáng tại phía sau lưng bên trên. Bên trên rộng hạ chật vật trên mặt trái xoan lộ ra có chút ngượng ngùng dáng tươi cười, 1m65 thân cao, mặc vào bộ này bình thường trang phục nghề nghiệp, lộ ra ôn nhu nhã nhặn lịch sự, thon thả dáng người không mất thiếu phụ gợi cảm, nếu như là thực, bộ ngực có lẽ có 35cm. Nha! Chu tỷ, ngươi như thế nào tại đây nha? Liễu Vân xem thấy người tới, kinh ngạc mà hỏi. Ta đến mua mấy bộ y phục. Vị này chính là... Chu tỷ nói ra. Đây là ta nhị muội nhi tử. Liễu Vân vừa cười vừa nói. Liễu tổng công tử a. Chu tỷ giật mình hỏi. Ân. Liễu Vân nhẹ gật đầu, xoay người lại đối với Hạo Thiên giới thiệu nói, Thiên nhi, cái này là chúng ta bệnh viện Chu Phương Hoa chủ nhiệm. Chu chủ nhiệm tốt. Hạo Thiên nhìn thoáng qua Chu Phương Hoa màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Cùng Liễu Vân màu trắng ánh sáng tất chân đứng chung một chỗ, tất cả lĩnh thành phần tri thức làm dáng, có tất cả thiếu phụ phong tình. Liễu Vân cùng Chu Phương Hoa một hồi hàm súc, trong lúc Hạo Thiên cũng không nói lời nào, mà là dùng lửa nóng ánh mắt đánh giá Chu Phương Hoa, tại nàng từng cái điểm mẫn cảm quét mắt. Trong nháy mắt trời sắp tối rồi, Liễu Vân mới vẫn chưa thỏa mãn đã xong trận này dạo phố đại chiến, dẫn bao lớn bao nhỏ đồ vật về tới trong nhà, mà Hạo Thiên tại đem Liễu Vân đưa về nhà. Cùng nàng vẫn biệt về sau, tự hướng trong nhà của mình đi đến. Đi vào phòng khách, Hạo Thiên cũng không có nhìn thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân bóng dáng, đương hắn đang muốn chạy lên lầu thời điểm, chóp mũi tự truyền đến một hồi nước nấu cá mùi thơm, vì vậy Hạo Thiên hướng phòng bếp đi đến, hắn nhìn thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân thân ảnh, nàng đang tại trong phòng bếp bận rộn lấy. Cũng không phát hiện Hạo Thiên đã đi tới phía sau mình. Hạo Thiên đứng tại nguyên chỗ, lẳng lặng đánh giá mụ mụ Liễu Vũ Hân, tóc của nàng nhẹ nhàng khoan khoái vãn, lộ ra một đoạn ưu nhã cái cổ, yểu điệu trên người trác lấy tạp dề, chân trần ăn mặc dép lê, nhìn ra, tâm tình của nàng rất tốt, trong tay một bên lật qua lại thìa, một bên nhẹ nhàng hừ phát vui sướng làn điệu. Mảnh khảnh vòng eo đã ở giàu có tiết tấu cảm giác tự nhiên vặn vẹo. Theo bên cạnh nhìn lại, Hạo Thiên chú ý tới mụ mụ Liễu Vũ Hân đôi má là hồng nhuận phơn phớt, cả người đều lộ ra dung quang tỏa sáng, như một cái tân hôn không lâu thiếu phụ, càng là một cái tỏa sáng thứ hai xuân mỹ phụ, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo gợi cảm vũ mị phong tình. Đây cũng là bởi vì hắn dùng tuổi trẻ nóng hổi tinh đặc tưới tiêu mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể, khiến nàng một lần nữa tản mát ra thành thục nữ tính mê người hàm súc thú vị, cái này cũng ý nghĩa, Hạo Thiên từ nay về sau hoàn toàn có thể lấy đời, thay, bố của hắn. Làm cho mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia hư không tịch mịch thân thể đạt được đầy đủ nhất thoải mái. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên côn thịt không khỏi rụt rịch, hắn lặng lẽ không có tiếng động đi ra phía trước, hai cánh tay từ phía sau ôm mụ mụ Liễu Vũ Hân vòng eo, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, ngủ ngon, mụ mụ. Liễu Vũ Hân sợ hãi kêu lên một cái, suýt nữa thất thủ vứt bỏ thìa, nàng lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại trắng rồi Hạo Thiên liếc, oán trách nói, xú tiểu tử, trở lại làm gì vậy không còn sớm điểm chào hỏi. Lấm la lấm lét, chán ghét. Nàng nói lời này ngữ khí thần thái, hoàn toàn là như cùng tình nhân làm nũng, Hạo Thiên trong nội tâm rung động, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ phải ngượng ngùng nói, người ta chỉ là muốn cho ngươi cái kinh hỉ nha. Cũng muốn vụng trộm coi trộm một chút, ngươi tại làm cho cái gì bữa tối. Mụ mụ Liễu Vũ Hân ấy nấy nói, Thiên Nhi, xin lỗi rồi, hôm nay tan tầm có chút muộn, bán đồ ăn cũng đã tan tầm rồi, bởi vậy ta chỉ mua mấy cái cá, ngươi tự ăn điểm nước nấu ngư tướng tự một chút đi. Không có vấn đề. Hạo Thiên lên tiếng đáp, bỗng nhiên hấp lẻn thoáng một phát cái mũi, tán thưởng mà nói, thơm quá a. Vậy sao? Liễu Vũ Hân vui rạo rực nói, ta còn tưởng rằng ngươi không thích đâu rồi, cố ý nhiều nấu một hồi. Mụ mụ, ngươi không muốn như vậy không hiểu phong tình a. Hạo Thiên đã cắt đứt mụ mụ Liễu Vũ Hân, kiển mũi chân tiến đến cổ của nàng bên trên hôn một cái, điều cười nói, ai mà thèm nước nấu cá. Ta là nói ngươi hương đấy. Liễu Vũ Hân phốc một tiếng cười, hai gò má có chút đỏ lên, cười mắng, xú tiểu tử sẽ nói lải nhải. Không biết lớn nhỏ đồ vật, ngươi cho ta đứng xa một chút. Nhìn qua nàng cái kia phó khinh sân bạc nộ động lòng người thần thái, Hạo Thiên hồn đều đã bay, hai tay kìm lòng không được vén lên tạp dề, tại nàng cái kia không có nửa điểm thịt thừa bằng phẳng trên bụng vuốt ve, miệng tắc thì đụng lên nửa vòng tròn tiểu tai, tinh nghịch a một ngụm nhiệt khí. Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại rung lên, ngà voi điêu khắc tuyết bạch vô hạ cổ rụt rụt, khẽ quát đạo, đừng làm rộn. Mụ mụ tại nấu cơm, quật ngã cá nồi làm sao bây giờ? Ngươi còn có nghĩ là muốn ăn bữa tối? Không ăn rồi, không ăn rồi. Hạo Thiên tham lam hô hấp lấy cái kia say lòng người mùi thơm, mặt dày mày dạng cười xấu xa đạo, ta hiện tại duy nhất muốn ăn, tựu là mụ mụ ngươi rồi. Tiểu sắc quỷ. Mụ mụ Liễu Vũ Hân lộ ra ái hận đang xen thần sắc, tại Hạo Thiên trên cánh tay đánh nửa một cái tát, tức giận mà nói. Tối hôm qua ngươi giằng co lâu như vậy, còn không có ăn đủ sao? Mụ mụ ăn ngon như vậy, một buổi tối đương nhiên không đủ rồi. Hạo Thiên cười đùa tí tửng nói, bàn tay theo nàng cổ áo dò xét đi vào, trèo bò lên trên cao ngất bộ ngực, bàn tay hướng phía dưới tìm kiếm, đụng phải sợi tơ nịt vú. Mụ mụ Liễu Vũ Hân yếu ớt chống cự một hồi, gặp không lay chuyển được Hạo Thiên, cũng tự theo Hạo Thiên đi. Phối hợp lật qua lại thìa. Bất quá làm cho Hạo Thiên xấu hổ chính là, lần này, hắn vậy mà không cách nào đem mụ mụ Liễu Vũ Hân nịt vú cởi bỏ, trong lòng của hắn quýnh lên, cũng chẳng quan tâm nhã nhặn rồi, song chưởng cưỡng ép theo trong khe hở đâm đi vào, một tay một cái cầm no đủ núng vú, trực tiếp vỗ về chơi đùa nổi lên trắng nõn hai ngọn núi. Liễu Vũ Hân như giật điện rung lên, hai gò má ửng lên đỏ ửng, bản năng thở gấp nỉ non nói, Thiên Nhi, không, không muốn. Hạo Thiên không đều mụ mụ Liễu Vũ Hân nói xong, đầu ngón tay đã thuần thục leo lên đỉnh núi, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm kiều nộn núng vú, chợt khinh thường trùng xoa bóp lấy, khuấy động lấy, không đến một lát, khéo léo đẹp đẽ núng vú tự bành trướng, lại vừa cứng lại rất đứng sừng sững lấy, tại Hạo Thiên kẻ ngón tay gian rất nhỏ nhúc nhích. Mụ mụ Liễu Vũ Hân hơi thở rồi đột nhiên biến ồ ồ rồi, trong tay cái xẻng vô ý thức vung vẫy lấy, thở gấp tinh tế gắt giọng, Thiên Nhi. Xấu nhi tử. Ngươi vì cái gì? Luôn yêu sờ mẹ mẹ nó. Tại đây. Ta nghĩ đến khi còn bé sữa không có ăn đủ, hiện tại muốn liền vốn lẫn lời lấy trở lại. Hạo Thiên bày ra người thắng tư thái, hổ thẹn cao khí dương nói, mụ mụ, cái này đối với núm vú tuy sinh trưởng ở trên người của ngươi, có thế là lúc sau lại thuộc về ta rồi, ngươi muốn bảo dưỡng tốt trước mắt phân lượng cùng co giãn. Để cho ta vĩnh viễn động vào như vậy đã nghiền, biết không? Nói xong tiếp tục vuốt ve, Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên vuốt ve dưới chân liền đứng cũng không vững, cả người mềm nhũn tựa vào trong ngực của hắn. Hạo Thiên trong lòng đắc ý, càng thêm đại lực cầm lấy vú của nàng, hai tay của hắn tại mụ mụ Liễu Vũ Hân hương trên đỉnh đầu vuốt ve không chỉ, chỉ cảm thấy thủ hạ hương cơ đã mềm mại lại lực đàn hồi 10 phần, làm sao bắt, chơi như thế nào cũng sẽ không chán, thực tế đầu vú bên trên cái kia hai đóa nụ hoa càng là lửa nóng kiều diễm. Qua ngón tay nhẹ chà sát tầm đó, đã câu nàng thở dốc khó hưu, làm hắn lần cảm giác sảng khoái. Đón lấy Hạo Thiên phục vụ quên mình làm cho ngữ khí cười xấu xa nói, mụ mụ, ta hy vọng từ hôm nay trở đi, ngươi ở trước mặt ta không cần mang cái này vướng víu nịt vú rồi, bởi vì ta tùy thời tùy chỗ thậm chí nghĩ sờ. Mụ mụ Liễu Vũ Hân một chinh, phản phất đột nhiên theo say mê khinh trong mộng bừng tỉnh, đứng thẳng người, vừa bực mình vừa buồn cười gắt giọng, như vậy sao được? Ngươi cái này tiểu sắc quỷ có thể không biết xấu hổ, có thế mụ mụ còn sĩ diện đây này. Hạo Thiên thất vọng, trực giác cảm thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân cứ việc đã mất thân cho hắn, thế nhưng mà trong lòng của nàng còn y nguyên đem Hạo Thiên xem thành là đứa bé, mà không phải cái kia tại giường tre bên trên chinh phục nàng, nam nhân, cái này có thế cũng không phải là bản ý của hắn, Hạo Thiên vốn là hy vọng nàng ý thức được. Hai mẹ con nhân vật đã chuyển biến rồi. Nàng có lẽ đem mình coi là không thể trái kháng, nam nhân, ngoan ngoãn hướng hắn thần phục mới đúng. Hiện tại xem ra, Hạo Thiên còn cần hảo hảo dạy dỗ mụ mụ Liễu Vũ Hân, muốn cho nàng triệt để tháo bỏ xuống mụ mụ cái này cao quý mặt nạ, khiến nàng không cách nào nữa dùng cái này thân phận tự xử, rồi lại muốn bảo trì mụ mụ cái này yêu thương thân phận, như vậy mới có thể càng thêm kích thích càng thêm đã nghiền. Cũng mới có thể đem nàng trở lại như cũ thành một cái trần trụi nữ nhân. Trong thân thể chỉ còn lại có tràn đầy ham muốn. Nói nghĩ đến đây, Hạo Thiên trong nội tâm khẽ động, hai tay quyết đoán theo mụ mụ Liễu Vũ Hân trong cổ áo rút ra, theo uyển chuyển thân thể đường cong lặng yên đi xuống động, tại nàng chưa kịp phản ứng lúc, tay của hắn đã kéo ra bên ngoài váy liền áo, xâm nhập dáng thể lace, viền tơ, quần cộc. Cuối cùng ngừng lưu tại Liễu Vũ Hân cái kia đầy đặn mềm mại trên mông đít. Nhưng lại tương đương lão luyện vỗ về chơi đùa khởi hai luồng đẩy đà tròn vo mông thịt đến. Thiên Nhi. Ngươi. Tại Hạo Thiên khiêu khích vuốt ve xuống, mụ mụ Liễu Vũ Hân nói mê tựa như rên rỉ một tiếng, không cần. Chọc ghẹo mụ mụ rồi. Nhanh dừng tay. Liễu Vũ Hân thanh âm run rẩy lợi hại, tuy trong miệng kêu không muốn, tuy lại mang theo ẩn giấu không được ngọt ngào thoải mái. Hạo Thiên càng ngày càng làm càng, lòng bàn tay bao trùm lấy đẩy đà rất tròn hai mông, ngón tay xẹt qua mất hồn khe mông, đem nhỏ hẹp vải vóc nhét vào vận sức chờ phát động trong khe thịt. Phát giác trong lúc này không ngờ là một mảnh lầy lội. Mụ mụ, ngươi ướt. Hạo Thiên ranh mảnh cười nói, còn dám nói muốn ta dừng tay sao? Thực không e lệ. Theo Hạo Thiên tay tại mụ mụ Liễu Vũ Hân chỗ hiểm chỗ lục lọi, trêu đùa. Theo cái kia mềm mại vô cùng trên mặt mu lồn nhu nhu sâu kín cỏ thơm một hồi nhẹ áp văn vê phủ, thời gian dần qua, ngón tay của hắn xâm nhập đã đến Liễu Vũ Hân cái kia kiều nhuyễn chân mềm chốn đào nguyên, chỉ nghe ta. Một tiếng, lại là một câu lửa nóng mà thẹn thùng phát ra từ nàng xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ. Hạo Thiên vừa mới nói một nửa, mụ mụ Liễu Vũ Hân đột nhiên ném hạ thủ ở bên trong thìa, như gió lốc nhanh chóng xoay người lại, cùng hắn mặt đối mặt đứng đấy. Không đều Hạo Thiên thấy rõ nét mặt của nàng, đầu đã bị Liễu Vũ Hân chăm chú túng ở, ướt át nóng hổi hôn nồng nhiệt đã ấn đi lên, ngăn chặn Hạo Thiên đồng dạng mong mỏi bờ môi. Lần này đến phiên Hạo Thiên giật mình rồi, đại não tại trong đoạn thời gian trống rỗng, hắn thật sự không nghĩ tới, mụ mụ Liễu Vũ Hân lại có thể biết áp dụng chủ động, nhiệt tình như vậy không bị cản trở cùng chính mình hôn môi, cái này trong tích tắc, Hạo Thiên có chút hoảng hốt rồi. thậm chí cảm thấy được cái này là mình sinh ra ảo giác. Nhưng là ở một giây sau, hắn tự khôi phục thanh tĩnh, đầu lưỡi cùng Liễu Vũ Hân quấn lấy nhau không phóng, giúp nhau đuổi theo tại lẫn nhau trong miệng quấy. Nụ hôn này tiếp chính là như thế dài dằng dặc, Hạo Thiên cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân một bên kịch liệt hôn, một bên tham lam thăm dò lấy đối phương thân thể, thẳng đem nàng làm cho mị nhãn như tơ, thở dốc liên tục, thỏa mãn yêu kiều âm thanh không ngừng theo yết hầu ở chỗ sâu trong tán phát ra. Tốt rồi, mụ mụ, lại hôn đi, ta tự vừa muốn nhịn không được a. Hạo Thiên lại lạc mềm buộc chặt địa có chừng có mực ly khai mụ mụ Liễu Vũ Hân gợi cảm lửa nóng môi anh đào chiếc lưỡi thơm tho, trêu đùa, coi chừng nước nấu cá biến thành miếng cháy cá a. Hạo Thiên tuổi không lớn lắm, cũng đã sắc trong lão luyện, rất biết đắn đo hỏa hầu, chậm rãi điều động mụ mụ Liễu Vũ Hân khẩu vị, khống chế được nàng ham muốn. Tiểu bại hoại. Mụ mụ Liễu Vũ Hân thở gấp một tiếng oán trách đạo, đều là ngươi động tay đông chân, hiện tại lại muốn sung người tốt. Trong miệng nàng hờn dỗi, trong nội tâm thực sự sợ nước nấu cá ngao đã làm, quay người đi thịnh đi ra. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 694. Mụ mụ, ta đến đây đi. Ngươi hôm nay mệt mỏi một ngày, mệt muốn chết rồi a, ta vừa ý đau, ngươi đi rửa cái mặt a. Hạo Thiên đại xung xoe mà đem nước nấu cá thịnh đến lớn trong chén, đầu đến trên bàn cơm, lúc này mụ mụ Liễu Vũ Hân tựa hồ có chút chìm đắm trong loại này bị nhi tử Hạo Thiên bưng lấy cao cao tại thượng cảm giác. Liễu Vũ Hân hướng Hạo Thiên gật gật đầu đi rửa mặt, chỉ chốc lát trở lại món ăn trước bàn ngồi xuống, hai mẹ con hưởng thụ khởi cái này ấm áp bữa sáng, liền lau mặt khăn mặt Hạo Thiên đều giúp nàng cầm chắc, còn chưa ngồi xuống Hạo Thiên lại đứng dậy giúp nàng di động cái ghế. Cái này liên tiếp quan tâm đầy đủ cử động lại để cho mụ mụ Liễu Vũ Hân thụ sủng nhược kinh. Mụ mụ Liễu Vũ Hân vô thanh vô tức đem thịt cá đưa vào trong miệng, cái miệng nhỏ đít nuốt lấy. Hạo Thiên một hồi lần lượt chén nước một hồi cho nàng kẹp không có đâm thịt cá, bận trước bận sau hầu hạ nàng. Liễu Vũ Hân đương nhiên biết rõ đây là thân thể bị Hạo Thiên đùa bỡn sau hồi báo. Nàng nhõng nhẽo cười đạo, tốt rồi, mụ mụ ăn no á. Ngươi ăn mau đi a, đừng tận cố lấy chiếu cố mụ mụ. Trong giọng nói tràn ngập ôn nhu. Mụ mụ, ngươi thật đẹp. Hạo Thiên nhìn xem mụ mụ Liễu Vũ Hân con mắt, kìm lòng không được nói. Lại đang nói mò. Mụ mụ Liễu Vũ Hân cúi đầu xuống, mặt hồng hồng đùa bẩn góc áo. Hạo Thiên nhẹ nhàng đi qua ôm mụ mụ Liễu Vũ Hân eo, bờ môi sờ lấy vành tai của nàng. Mụ mụ, ngươi gả cho ta làm vợ được không? Ta nhất định sẽ đem ngươi trở thành công chúa đồng dạng sủng ái. Mụ mụ Liễu Vũ Hân tựa hồ không nghe thấy Hạo Thiên nói chuyện, đầu ép tới thấp hơn, giống như đang suy nghĩ một kiện cái gì chuyện rất trọng yếu. Thiên nhi, ngươi minh bạch ngươi làm cái gì sao? Ngươi cân nhắc qua đi quả sao? Nghe xong tựu là sự tình trước tiên nghĩ tốt ngữ khí, xem ra mụ mụ Liễu Vũ Hân đêm qua suy nghĩ rất nhiều. Ta đương nhiên minh bạch, ta yêu mụ mụ còn hơn hết thảy, ta là thật tâm yêu ngươi a. Hạo Thiên không cần nghĩ ngợi nói. Mẹ không phải hỏi ngươi cái này, phải biết rằng. Loạn luân. Nhưng là phải bị xã hội khinh thường a. Nghe được Hạo Thiên lần nữa đối với nàng trần trụi thổ lộ yêu thương, mụ mụ Liễu Vũ Hân ngữ khí càng phát ra nhu hòa, nhưng nói đến loạn luân cái từ này lúc thanh âm thoáng một phát trầm thấp. Thân thể đã ở trong lòng ngực của hắn uốn éo thoáng một phát. Ta biết rõ, loạn luân bị luân lý, tôn giáo, thậm chí thân thích bằng hữu chỗ không dung. Hạo Thiên cũng đã suy nghĩ kỹ vấn đề này, lập tức trấn tĩnh trả lời. Ngươi biết còn dám đối với mụ mụ làm tình. Mụ mụ Liễu Vũ Hân ngữ điệu kéo lên, tràn ngập ngạc nhiên. Ba ba đã qua đời nhiều năm, những năm này chỉ có chúng ta mẫu tử lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau yêu mến, ta chỉ có làm cũng là hiếu thuận mụ mụ yêu thương mụ mụ a. Mụ mụ thể xác và tinh thần thỏa mãn khoái hoạt rồi, mới được là ta lớn nhất khoái hoạt, hơn nữa mụ mụ muốn hiểu rõ một chút, ta đối với ngươi yêu không cầu bất luận cái gì hồi báo. Chúng ta gây nên hoàn toàn là một loại tư ẩn, mặc dù ngoài chăng người đã biết cũng sẽ không xúc phạm tới bất luận kẻ nào, cái này là chúng ta mẫu tử ở giữa sự tình. Cùng ngoại nhân có quan hệ gì đâu? Cần gì phải suy nghĩ muốn thừa gánh cái gì trách nhiệm đâu này? Xem ra Hạo Thiên là đã sớm nghĩ kỹ trả lời như thế nào rồi. Không đúng. Không đúng. Vạn nhất bị người đã biết, mẹ sẽ thấy cũng không mặt mũi lưu ở cái thế giới này rồi. Cứ việc mụ mụ Liễu Vũ Hân vẫn không có giải trừ đối với loạn luân cấm kỵ, nhưng nàng sợ nhất rõ ràng chỉ là ngoài chăng người biết được. Hạo Thiên trong nội tâm thở phào một hơi, mụ mụ, chuyện này cũng chỉ có hai chúng ta người cùng dì cả biết rõ, dì cả đã là nữ nhân của ta rồi, nàng sẽ không nói ra đi. Bởi vậy chỉ cần chúng ta không nói ai lại có thể biết đâu này. Mụ mụ Liễu Vũ Hân lồng ngực phập phồng, tự hồ đang suy nghĩ Hạo Thiên nói hợp lý tính, Hạo Thiên cũng không hề do dự, đầu lưỡi nhẹ nhàng gãi làm cho vành tai của nàng, bàn tay sờ đến vú của nàng. Mụ mụ, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, không cần nhiều như vậy lo lắng, lo ngại. Mụ mụ Liễu Vũ Hân núng vú bị Hạo Thiên nhẹ nhẹ xoa, trong miệng phun ra nhiệt khí, thân thể vẫn đang tại kháng cự. Mụ mụ, chẳng lẽ ngươi tối hôm qua không có cảm nhận được nhi tử mang đưa cho ngươi dục tiên dục tử khoái hoạt sao? Như thôi miên đồng dạng, mụ mụ Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên dần dần đưa đến nhục dục trong hải dương, ngón tay của hắn từ trong quần với vào mụ mụ Liễu Vũ Hân trong khe lồn, lại đã ướt rồi. Hai người đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, lẫn nhau tham lam mút vào lấy nước bọt, Hạo Thiên ngón trỏ đã với vào khe hẹp ở bên trong. Tại xuân thủy chất mật bao khỏa hạ gian nan hướng ở chỗ sâu trong thăm dò, mụ mụ Liễu Vũ Hân đùi khi thì khép lại khi thì mở ra. Nha! A! Cầu hoang tín hiệu chậm rãi phát ra, thừa dịp mụ mụ Liễu Vũ Hân thần sắc mê ly, Hạo Thiên chậm rãi cởi nàng váy liền áo, đồng thời giải khai chính mình giữa hán khóa kéo. A! Mụ mụ! Ngươi thực mê người! Hạo Thiên đem mụ mụ Liễu Vũ Hân váy liền áo kéo cách cổ chân. Nàng tuyết trắng chói mắt thân thể tại Hạo Thiên trong ngực run rẩy lấy, mụ mụ Liễu Vũ Hân ngón tay bị Hạo Thiên kéo qua đến cầm chặt dương vật của hắn, nhảy lên mãn đầu kích thích bàn tay của nàng. A! Không muốn! Mụ mụ! Còn chưa chuẩn bị cho tốt! Ngay tại Hạo Thiên đem mụ mụ Liễu Vũ Hân đồ lót thoát đến đầu gối thời điểm, nàng đột nhiên không biết nơi nào đến khí lực đem Hạo Thiên đẩy ra. Đem đồ lót một lần nữa kéo lên che khuất xuân thủy chất mật tràn lan mật huyệt, chật vật đứng tại Hạo Thiên bên người. Giờ phút này Hạo Thiên cũng là xấu hổ vạn phần, côn thịt đứng thẳng lấy, xiêm y không cả. Mụ mụ, ta làm sai cái gì? Hạo Thiên vẻ mặt mờ mịt, hơi suy nghĩ một chút, hay vẫn là chạy nhanh đứng ôm mụ mụ. Không. Mụ mụ hôm nay mệt mỏi một ngày. Còn không có tắm rửa đây này. Ta đi rửa. Hạo Thiên thật sự là không cam lòng cứ như vậy xong việc, ôm chặt mụ mụ Liễu Vũ Hân không cho phép nàng động, ta đây cũng phải cùng mụ mụ cùng nhau tắm nguyên ương. Tiểu bại hoại, đầy trong đầu tựu là bát nháo đồ vật. Mụ mụ Liễu Vũ Hân khả năng cân nhắc đến Hạo Thiên dục hỏa bị nàng cường tự dập tắt, có chút áy náy, nghe Hạo Thiên cùng với nàng cùng tắm, nàng đỏ mặt nhẹ gật đầu xem như đồng ý, bất quá, ngươi muốn cam đoan đi vào không cho phép khi dễ mụ mụ. Trong phòng tắm, mụ mụ Liễu Vũ Hân vẫn đang rất thẹn thùng, đưa lưng về phía Hạo Thiên đem nịt vú cởi bỏ, đồ lót lại bị hắn ngồi xổm ở phía sau nhẹ nhàng cởi ra, Hạo Thiên đem thân thể của nàng quay lại mặt đối với chính mình, hai cổ trần trụi thân thể dán cùng một chỗ, Liễu Vũ Hân so Hạo Thiên thấp nửa cái đầu. Giờ phút này đầu càng là ép tới trầm thấp, dùng miệng ngậm lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân đúng vú không tính khi dễ a. Mụ mụ Liễu Vũ Hân dục hỏa xem ra lui được rất chậm. Hiện tại núm vú vẫn đang kiên quyết lấy, tuy là cho Hạo Thiên ôm vào trong phòng tắm, mặt hắn dở trò địa vì chính mình lau người, từng điểm địa xoa bóp lấy nàng băng cơ ngọc da, xấu hổ mang e sợ Liễu Vũ Hân, đáy lòng nhưng lại càng lúc càng ngọt. Cái này Thiên Nhi ngoài miệng nói cùng với nàng đại giặt rửa tắm nguyên ương, còn cố ý giả ra cái lại tà lại dâm thanh âm, gây chính mình tâm tinh đong đưa, còn tưởng rằng tiến phòng tắm về sau, hắn sẽ như thế nào hồ thiên hồ đế. Làm cho nàng trạng thái đáng yêu lộ ra đâu này. Không nghĩ tới Thiên Nhi lúc này ngược lại quân tử vô cùng, tuy là không mảnh vải che thân địa cùng nàng chung đến phòng tắm, một tay càng là một chỗ không buông tha địa lau qua nàng mỗi một tấc thân thể, liền cái kia đêm qua bị hắn làm cho kịch liệt vô cùng, đến bây giờ còn có một chút sưng huyệt mềm nhỏ cũng không buông tha. Nhưng thủ pháp của hắn lại vô cùng có tiết chế, không chỉ là ôn nhu nhẹ nhàng linh hoạt mà thôi. Cái kia thủ pháp thậm chí làm cho Liễu Vũ Hân cảm giác được, Hạo Thiên thật sự chỉ là muốn giúp mình hảo hảo tắm rửa mà thôi, đối với chính mình như là một chút ý tứ đều không có đấy. Hạo Thiên tuy là chuyên chú địa vi mụ mụ Liễu Vũ Hân lau sát thân thể mềm mại, bằng mọi cách, xúc tu chỗ nhưng lại nhu hòa tinh xảo, như là sợ vừa dùng lực sẽ làm hư cái này thiên kiều bá mị mỹ phụ mụ mụ, giống như hoàn toàn không giống như là đã cùng nàng trên giường điên loan đảo phượng qua. Giống như là cái đầu một hồi nếm đến này vị thiếu niên giống như cẩn thận từng ly từng tí, liền hơn một giờ tay đều không có. Người mẫu ngượng ngùng tăng thêm vợ người khác rụt rè, lại để cho Liễu Vũ Hân Nguyên còn thẹn thùng chống đẩy lấy, nhưng đến một lần Hạo Thiên thủ đoạn quả thực không kém. Thứ hai hai người sớm đã có da thịt chi thân, Liễu Vũ Hân tâm hồn thiếu nữ sớm bị hắn thân mật thương tiếc cho hòa tan, lúc này ẩm ờ địa tự mềm nhũn ra. Mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hạo Thiên thủ pháp tuy là ôn nhu vô cùng, ra tay gian toàn bộ không mang theo nửa điểm sắc dục hương vị, nhưng Liễu Vũ Hân giường tre kinh nghiệm mặc dù không ít, nhưng lại lần đầu cùng nam nhân cùng tắm, tâm hồn thiếu nữ sớm loạn thành một đoàn, tăng thêm đối mặt lại là tối hôm qua làm chính mình dục tiên dục tử nhi tử bảo bối. Tuy nói hắn không mang theo sắc dục chi tư, nhưng Liễu Vũ Hân trong lòng lại khó tránh khỏi có chỗ kinh niệm, tăng thêm Hạo Thiên hoàn toàn chính xác cẩn thận, mà ngay cả nàng cái kia cảm thấy khó xử mật huyệt đều nhu hòa ôn nhã địa giặt rửa lấy, giống như là muốn từng điểm đích xác nhận thức đêm qua phong lưu dấu vết. Đương Hạo Thiên ngón tay trượt nhập nàng huyệt mềm hợp lý nhi, Liễu Vũ Hân toàn thân chấn động, trước mắt hơi kém tự mênh mông, nhưng cường tự khắc chế mới đem vẻ này muốn giọng dịu dàng rên rỉ xúc động áp lực xuống, trong lòng nhưng không khỏi một hồi vừa thẹn vừa mừng cảm giác xẹt qua, ngươi đem ta giặt rửa như vậy sạch sẽ. Quả nhiên là muốn tới làm cho của ta. Cảm giác này là như thế ngọt ngào, thật giống như Liễu Vũ Hân chính chờ mong, chính khát vọng, Hạo Thiên vừa nghĩ một bên lau sạch nhẹ nhẹ, Liễu Vũ Hân liền đỏ mặt, thân thể cũng tốt giống như nổi lên phản ứng, chậm rãi ấm áp, nếu không có hai người chính thấm tại bồn tắm lớn trong nước, thân thể mềm mại của nàng nóng lên. Phát nhiệt chỉ sợ không thể gạt được hắn đây này. Liễu Vũ Hân trong lòng hơi động một chút, xấu hổ thiếu chút nữa muốn tiến vào đáy ao đi, tuy nói thân thể mềm mại nóng lên, phát nhiệt có thể nói thác là nước ấm quan hệ, nhưng Hạo Thiên ngón tay chính tỉ mỉ địa tại huyệt của nàng nội chà nhẹ chậm lau lấy, Liễu Vũ Hân trong huyệt nước đã nhịn không được tràn chảy. Cái kia nước bọt là như thế dính trượt mềm nhẵn, cùng nước ao hoàn toàn bất đồng, há có thể giấu giếm được rồi cái này khôn khéo đại dâm tặc. Hết lần này tới lần khác Hạo Thiên biết rõ Liễu Vũ Hân trong cơ thể xuân tâm nhộn nhạo, trên tay lại một điểm không ngừng, vẫn là dùng cái kia ôm nhu thủ pháp vì nàng lau, thậm chí liền câu khinh bạc lời nói nhi cũng không nói, ngao Liễu Vũ Hân hơi kém nhịn không được phải lên tiếng cầu hắn, thật vất vả đợi đến lúc Hạo Thiên ngừng tay. Liễu Vũ Hân đã là mị nhãn mê mang, toàn thân mềm yếu, ôi lấy hắn thân thể cơ hồ đã hoàn toàn mất hết khí lực, dựa vào hắn ôm mới không đến nổi trượt vào trong nước đầu đi. Liễu Vũ Hân không khỏi có chút nhi tức giận chính mình, mình rốt cuộc là làm sao vậy? Thiên nhi rõ ràng là quân tử giống như địa tinh khiết vì chính mình lau, tay chân đều là theo đúng khuôn phép, gian trong liền câu khinh bạc một chút cũng không có, lại là mình bất tranh khí dục hỏa như lửa đốt. Kìm lòng không được địa khát vọng lại một lần nữa ham muốn giao hòa, mỏng xấu hổ hơi giận Liễu Vũ Hân có thế thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Hạo Thiên trong lòng bàn tay đổ chút ít sữa tắm, bôi tại mụ mụ Liễu Vũ Hân trên mặt âm hộ, coi chừng tẩy đi vừa mới bài tiết ra dâm thủy mật hoa, nước ấm tăng thêm đầu lưỡi kích thích, đem nàng toàn thân khiến cho đỏ rừng rực, đặc biệt gợi cảm kiều mị, toàn thân đều giặt rửa lần, Hạo Thiên lại không nỡ cứ như vậy để cho chạy nàng. Hai tay chăm chú ôm ấp lấy nàng, mụ mụ Liễu Vũ Hân cũng ôm Hạo Thiên, hạ thể lại hữu ý vô ý tránh né lấy hắn phẫn nộ côn thịt. Mụ mụ, ngươi có hay không tắm rửa thời điểm cùng ba ba ân ái qua đâu này? Hạo Thiên ngạc nhiên mà hỏi thăm. Tại đây. Như vậy tiểu nhân địa phương cũng được. Mụ mụ Liễu Vũ Hân ngưỡng mặt lên, tương đương ngạc nhiên bộ dạng, trên mặt treo bọc nước, đôi má một mảnh đỏ bừng, thấy Hạo Thiên cố sức đem nước miếng nuốt xuống. Đương nhiên có thể, nhưng lại có rất dùng nhiều dạng đâu này. Mụ mụ có muốn thử một chút hay không? Hạo Thiên đón lấy hấp dẫn giống như nói ra. Lời nói dối hết bài này đến bài khác, mẹ không tin. Liễu Vũ Hân nhưng lại vẻ mặt không tin bộ dạng. Mụ mụ, ta thật không có lừa ngươi. Nói xong Hạo Thiên cũng không đem mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể bên trên bọc nước lau sạch sẽ, tự ngồi xổm người xuống, bờ môi há miệng đầy đặn môi mật cánh hoa, đầu lưỡi tham tiếng mỹ huyệt đường hành lang nội, hơi mùi tanh dâm thủy mật hoa lại cái búng sắp biến mất dục vọng. Liễu Vũ Hân hai tay níu lấy Hạo Thiên tóc, bờ mông sau này trốn tránh lấy hắn đầu lưỡi khiêu khích. Úc! Lần trước dục hỏa không tiêu, lập tức lại là càng cường liệt kích thích, Liễu Vũ Hân bất quá định lực cũng chịu đựng không nổi rồi. Hạo Thiên đứng đem tóc của nàng triệt đến sau đầu, lộ ra xinh đẹp ngũ quan, đem bên cạnh một chỉ chuyên môn phóng chậu rửa mặt bồn khung kéo tới. Xoay người đem mụ mụ Liễu Vũ Hân một chỉ tu trường bạch tích đùi ngọc nhẹ nhàng nâng khởi dẫm nát bồn trên kệ, đây hết thảy đều là cẩn thận từng ly từng tí, tựa như bưng lấy một kiện giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật. Hết lần này tới lần khác cái lúc này Hạo Thiên cố ý nói một câu nói, tiếp tục khiêu khích mụ mụ Liễu Vũ Hân, làm sao vậy? Mụ mụ, trên người của ngươi nóng quá, hai má cũng tốt hồng ờ. Có phải hay không trong nước thấm quá lâu? Muốn hay không đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút? Lấy. Chán ghét. Không cần á. Không nghe khá tốt, vừa nghe đến Hạo Thiên, mụ mụ Liễu Vũ Hân mà ngay cả khí đều khí không đi lên, nội dung tuy là quan tâm đầy đủ, giọng nói nhưng lại khinh bạc dâm tà, thậm chí cả ngón tay đầu đều cố ý ở lại huyệt mềm trên miệng. Có thoáng một phát không có thoáng một phát hình như có nếu không địa khẽ chạm vào, hoàn toàn không giống vừa rồi ôn nhu như vậy, nói rõ hắn đã biết rõ trong cơ thể mình tình dục tràn lan dịu huống, chỉ là chậm rãi trêu chọc lấy nàng, trêu đùa nàng, muốn nhìn một chút chính mình hội như thế nào đầu hàng mà thôi. Thật sự không cần. Hạo Thiên đón lấy trêu đùa. Ân. Liễu Vũ Hân mắt nhi hơi ngắm lấy Hạo Thiên. Hướng về phía chính đánh giá nàng Hạo Thiên lại vũ mị lại thẹn thùng địa cười cười, hai một chỉ kiều xảo hết sức nhỏ, bạch ngọc điêu tựu giống như tay ngọc xinh xắn, đã chậm rãi dán lên Hạo Thiên thân thể, theo thân hình của hắn đường cong chậm rãi trượt động, Thiên Nhi. Mụ mụ nhìn ngươi như vậy cũng mang khó chịu, sẽ làm bị thương thân thể, mụ mụ ban. Giúp ngươi làm cho xuất hiện đi. Hưởng thụ lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân đầu ngón tay non nớt kiều ngọc lau phương thức. Còn có nàng nhũ yến đầu hoài giống như, thân thể mềm mại tại trên người mình nhiệt tình lại thẹn thùng vuốt phẳng, Hạo Thiên dù bận vẫn ung dung địa thưởng thức nàng cái kia chậm rãi bao hàm khởi mặt hồng hào da thịt. Chưa phát giác ra giang tay của hắn đã chuyển qua mụ mụ Liễu Vũ Hân trên lưng trắng đầu, theo nàng trơn ướt da thịt, chậm rãi trượt đến nàng eo nhỏ nhắn đi lên. Cũng không biết là bí mật kia khiếu huyệt cho Hạo Thiên sờ gặp, mụ mụ Liễu Vũ Hân chỉ cảm thấy thân thể khó có thể ức chế địa kiều rung động. Trong cổ càng đã phát ra mê người yêu kiều, nguyên đã sống cả hiện tuôn ra trong cơ thể giống như bị cố lấy hải khiếu, trùng kích được nàng thiếu chút nữa muốn nhịn không được thẹn thùng cùng rụt rè. Thiếu chút nữa tự thốt ra chủ động cầu hoan. Hết lần này tới lần khác Liễu Vũ Hân hai tay, hiện tại chính trân trọng địa bưng lấy nhi tử bảo bối Hạo Thiên cái kia làm cho nàng nhớ thương côn thịt, quý trọng mà ngọt ngào địa nhẹ nhàng lau giặt rửa lấy, mãnh liệt yêu thương ngược lại ngăn trở cước bộ của nàng. Cái kia côn thịt sướng được đến làm cho nàng thiếu chút nữa muốn một miệng ngậm chặt, dùng đủ loại thủ đoạn đem nó hấp đến nhất thô dài nhất, nhìn xem có thể đem mình chinh phục đến mức nào. Hạo Thiên côn thịt tại Liễu Vũ Hân phục thị phía dưới, đã hơi dần dần có ngẩng đầu thái độ, nhưng ở nàng xuân tâm nhộn nhạo mị nhãn bên trong, vậy đáng yêu côn thịt hiện tại có thế còn chưa đủ to và dài, không đủ vĩ đại, như thế nào có thể nhanh như vậy liền hướng hắn yêu cầu đâu này. Đầu ngón tay sờ nhẹ vuốt ve tầm đó, Hạo Thiên côn thịt đã chậm rãi gắn gượng, cái kia cường tráng cao ngất, tại Liễu Vũ Hân cái kia dục hỏa tràn lan trong mắt, thật sự là đáng yêu cực kỳ. Mụ mụ Liễu Vũ Hân không thể kìm được, ngón tay nhỏ nhắn theo nhẹ nhàng vòng lấy trên mặt dương vật hạ hơi bộ đồ, biến thành dáng đít càng ngày càng chặt, liền lòng bàn tay đều kiều trẻ con địa nâng đi lên, một chỉ trên ngọc thủ hạ múa may tầm đó, cái kia côn thịt đã hứng thú dạt dào địa đứng thẳng lên. Thon dài ngón tay ngọc giang truyện đi lên nóng bỏng, thật giống như cùng trong cơ thể nàng vẽ này hỏa lẫn nhau hô ứng lấy, trong ngoài giáp công lấy nàng còn sót lại một chút nhi rụt rè, làm cho nàng mị nhãn như tơ, ửng đỏ khắp mặt, liền tiếng hít thở đều giống như mang theo một chút mị ý. Hơn nữa đã đến lúc này, Hạo Thiên cũng ra tay, ngón tay của hắn đầu chẳng biết lúc nào đã trượt vào mụ mụ Liễu Vũ Hân giữa đùi, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà dán lên nàng long mông, bắt tay vào làm chỗ dùng sức dù như không được. Đùi ngọc chính giữa nhưng lại cực có cảm giác. Thật giống như hắn chính đại lực địa văn vê cầm lấy chính mình mông tròn giống như, lực đạo tốc hành đáy lòng, xốp giòn làm cho mụ mụ Liễu Vũ Hân không còn có biện pháp chuyên tâm bú liếm lấy Hạo Thiên côn thịt. A. Ờ. Ai. Đừng. Đừng làm cho. Làm cho nơi đó. A. Cũng không biết từ đâu lúc bắt đầu. Mụ mụ Liễu Vũ Hân đã không có biện pháp lại để cho chính mình hảo hảo phục thị cái kia mỹ diệu côn thịt, Hạo Thiên tay giống như chính thao túng nàng thân thể, muốn nàng thoải mái nàng tự thoải mái như lên thiên. Muốn nàng thương nàng liền đau tận xương tủy. Còn không chỉ như thế mà thôi, Hạo Thiên liền lực đạo đều thu phát tùy tâm, tự hồ liền mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể cảm giác đều tại hắn trong lòng bàn tay, mỗi khi nàng đã thoải mái cực độ, mỹ đến nhận việc điểm muốn tiếp thời điểm, Hạo Thiên tay liền chậm lại, lại để cho Liễu Vũ Hân giống như từ giữa không trung rớt xuống. Tại nàng kiều mị không thuận theo trong tiếng, lại bị tay của hắn chậm rãi đưa lên giữa không trung đi, ngao được Liễu Vũ Hân thần hồn điên đảo, cái gì cũng thấy không rõ rồi, chỉ biết mềm liệt tại trên người hắn, cả người giống như lại không có một chút khí lực, hoa hồng sắc non gò má ngọt ngào địa lao dán tại hắn sôi sục trên mặt dương vật đầu. Bất trụ giọng dịu dàng mị ngâm lấy. Hạo Thiên một tay nhẹ nhàng mà tách ra mụ mụ Liễu Vũ Hân phát trung đùi ngọc, làm cho nàng huyệt mềm mở rộng ra, chậm rãi chạm đến trên đùi của hắn, chỉ nghe nàng một tiếng vừa thẹn vừa mừng ngọt ngào thét lên, một cổ nước đã không thể chờ đợi được địa chảy ra, mưa như trút nước mưa to giống như xối đánh vào cái kia đại nhục bổng o không o thượng cấp. Theo mụ mụ Liễu Vũ Hân khát vọng, Hạo Thiên phản phất muốn một hơi làm cho nàng sụp đổ giống như, lại để cho huyệt mềm của nàng khẩu nhi tại côn thịt trên đỉnh ma sát nhẹ vài vòng. Làm cho nàng mềm giọng muốn nhờ, thiếu chút nữa không có tại chỗ khóc kêu đi ra hợp lý nhi, Hạo Thiên mang nàng đùi ngọc cánh tay mạnh mà hướng phía dưới vừa để xuống. Mụ mụ Liễu Vũ Hân biểu lộ một mực thẹn thùng xăm vài tia hiếu kỳ, nhắm chặt hai mắt yên lặng mặt hắn loay hoay. Hạo Thiên đem mụ mụ Liễu Vũ Hân cánh tay quấn tại cổ mình bên trên, viện nàng eo nhỏ, một tay nắm mảng đầu, theo đùi đem sớm đã gấp không thể chờ côn thịt đưa vào vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang. Mụ mụ Liễu Vũ Hân cắn chặt răng, cái trán chăm chú chống đỡ lấy Hạo Thiên lồng ngực, còn chưa bắt đầu đút vào cũng đã vô cùng hưng phấn bộ dạng. Có thể là bởi vì lần đầu tiên trong đời đứng đấy bị nam nhân tiến vào thân thể, quá mức đã kích thích a. Mụ mụ Liễu Vũ Hân trước đó hoàn toàn không cách nào đoán trước, nhi tử bảo bối lại hội nặng như vậy đến truy cập, huyệt mềm của nàng tại chỗ tự hoàn toàn cho giải khai, bị cái kia dân trào đại bổng một lần hành động đỉnh tiến hoa tâm. Nhất thời khoái cảm vẫn còn như núi lửa bộc phát giống như tại nàng mỗi một tấc thần kinh, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tấc da thịt, giống như từng cái lỗ chân lông đều tại lập tức hoang gọi, thoải mái làm cho nàng toàn thân cứng ngắc, chật vật nhanh huyệt mềm mặc dù bị như vậy dũng mãnh phá quan, nhưng không biết có hay không bởi vì lúc trước đã bị làm cho nước đầm đìa, nàng lại một chút cũng cảm giác không thấy đau nhức. Toàn thân đều bị cái kia mãnh liệt sung sướng chống đỡ tràn đầy, không thể chấp nhận mặt khác cảm giác. Trong chớp mắt, mụ mụ Liễu Vũ Hân khát khao đã hoàn toàn bị phong phú, còn đầy trướng đến làm cho nàng thiếu chút nữa ăn, không đi xuống, thoải mái căn bản kêu không được, Liễu Vũ Hân bạch nhãn một phen, nhất thời mất hồn phách, sướng được đến lập tức mềm liệt, hoa tâm ở đằng kia mỹ diệu nóng bỏng chính giữa hoàn toàn mở ra. Như là trương khát khao vô cùng miệng nhỏ giống như, chăm chú bao trùm cái kia nóng bỏng côn thịt, ngọt ngào vô cùng địa liền hấp mang suýt, hôn cái không ngớt. Như là không bao giờ nữa chịu bỏ qua bộ dạng. Hạo Thiên cái kia côn thịt không chỉ to và dài mà thôi, càng có một phen dịu dụng, trên mặt dương vật đầu lửa nóng khó chịu, so với nữ thể đầm đặc nhiệt tình còn muốn nóng bỏng không ít, giao hợp lúc càng là khoái cảm không ngớt, tại Hạo Thiên mọi cách dưới sự trêu đùa, Liễu Vũ Hân nguyên đã bị đùa nhanh tiết. Hơn nữa nhất giòn non hoa tâm chỗ dán chặt lấy cái này của nhiệt liệt cháy, nhất thời kích được thân thể mềm mại của nàng rung lên. Một cổ âm tinh đã vui thích địa phun tiết ra đến. Tuy mụ mụ Liễu Vũ Hân vừa chạm vào phía dưới đã là binh bại như núi đổ, âm tinh như tiết hồng giống như mạnh mà tiết ra, lập tức thẩm mỹ toàn thân mỏi như cây mũi, yêu kiều không thôi, nhưng Hạo Thiên vừa mới động thủ, đúng là như mặt trời ban trưa hợp lý nhi, Liễu Vũ Hân mờ mịt bên trong, chỉ cảm thấy hoa tâm chỗ lại một hồi ngọt ngào run rẩy. Dương vật của hắn nơi cửa như cầu vòng hấp nước, hình như có nếu không địa mổ mút lấy nàng. Cái kia tư vị Liễu Vũ Hân đằng trước mặc dù chịu đựng qua, nhưng giờ phút này tư vị chi ngọt ngào, rồi lại càng tốt hơn, thoải mái nàng từng đợt như muốn tắt thở giống như kiều thở dài thở khẽ, hoa tâm chỗ mê say giống như địa càng thêm bao nhanh hắn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 695. Cũng không biết như vậy tại trong cao triều say mê bao lâu, mụ mụ Liễu Vũ Hân mới có chút địa tỉnh lại. Nàng nhất thời phát giác, Hạo Thiên nhưng chăm chú địa cắm ở trong mật huyệt của nàng đầu, không nhúc nhích, mà nàng mặc dù đã cao trào, huyệt mềm chỗ lại nhưng chăm chú địa, nhuyễn dính ngọt ngào địa mút lấy cái kia côn thịt. Yêu thích không buông tay địa không bao giờ nữa chịu buông ra, hoàn toàn một bức muốn tìm không đủ sống hình dáng. Mụ mụ Liễu Vũ Hân tại trong lòng vừa thẹn vừa mừng, nàng cũng không phải là sơ kinh nhân sự chim non, sẽ không rõ ràng lắm, nam nhân nếu là gắng gượng lấy bất động, rõ ràng cắm vào trong huyệt đầu đi, lại không có động tác lúc, hội đến cỡ nào khó chịu, mà Hạo Thiên hiện tại mặc dù nhưng nâng cao, nhưng lại không nhúc nhích. Chẳng những không có một điểm muốn thúc động tác của nàng, thậm chí liền cánh tay cũng chỉ là tại nàng eo nhỏ nhắn bên trên nhẹ nhàng xoa lấy, giống như là muốn trấn an nàng cái kia bị qua với mãnh liệt khoái hoặc xung kích bủng rủng eo nhỏ nhắn, rõ ràng là thương tiếc chính mình yếu đuối thon dài. Không chịu thừa dịp nàng thoải mái nhanh ngất đi lúc cường công dùng sức đánh, triệt để chinh phục, mà là săn sóc địa chờ nàng hồi phục tới. Trong lòng toát lên ngọt ngào lại để cho mụ mụ Liễu Vũ Hân cũng nhịn không được nửa vẻ này xúc động, tình mê ý loạn địa chủ động hôn lên Hạo Thiên miệng, liền cái lưỡi nhỏ thơm tho đều non nớt địa nhẹ nhổ ra, khơi gợi lên đầu lưỡi của hắn, chậm rãi múa lấy. Tốt! Tốt Thiên Nhi! Thân thân nhi tử! Mụ mụ Liễu Vũ Hân mềm nhũng địa rên rỉ lấy, nàng có chút địa ngẩn khuôn mặt, vừa mới cao trào qua nàng đặc biệt kiều mị, ửng đỏ chỉ gò má lộ ra thủy triều mùa xuân chảy xuôi mị nhãn, hết sức nhỏ kiều nộn da thịt mỗi một tấc giống như đều phun trào lấy làm lòng người đãng mị khí, nhanh! Mau tới đi! Mụ mụ! Mụ mụ muốn ngươi a. Mụ mụ chịu được sao? Hạo Thiên cánh tay dán tại mụ mụ Liễu Vũ Hân nước trượt eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vùng, làm cho nàng mềm địa ôi trong ngực, hắn cúi đầu xuống, ôm nhu địa tại Liễu Vũ Hân đỏ tươi trên môi nhẹ nhàng liếm liếm, nhẹ mút lấy nàng đỏ thẫm nhu nhuận môi anh đào, liền tiếng nói đều giống như nhu thêm vài phần, có thể hay không đau? Không. Không biết. Mụ mụ Liễu Vũ Hân có chút địa cắn răng, nhẹ nhàng mà rên rỉ lấy, như thế nào hội không đau đâu này. Thiên Nhi côn thịt là như vậy to và dài cường tráng, cho cái kia đại bổng tử thoáng cái hung hăng địa phá ra, tốc hành hoa tâm, nguyên lai tại mãnh liệt khoái cảm phía dưới, đau đớn là như vậy không có ý nghĩa, nhưng nàng bây giờ có thế cảm thấy, huyệt mềm hoàn toàn cho chống ra, cốt như cái gì bình chướng đều cho hắn phá đi. Không chỉ là đại trương lúc căng ra đau nhất mà thôi, chỉ là cái kia kịch liệt ma sát, bên trong đều còn có một chút tê tê đau đấy. Nếu như không phải phao trong chốc lát, thân thể nên thói quen chút ít, chỉ là ma sát đau đớn, chỉ sợ cũng phải làm cho nàng nhíu mày đến rồi. Có thế đau nhất tuy là đau nhất, có chút không khỏe lại càng khó giấu đáy lòng khát vọng, mụ mụ Liễu Vũ Hân cực kỳ khát vọng Hạo Thiên mạnh mẽ thế công, một mặt là bởi vì nhục dục chi hoang, một phương diện khác lại là vì trong nội tâm nàng yêu cực kỳ Hạo Thiên. Hạo Thiên phần eo một hồi nhúng, đem côn thịt theo dưới lên trên một lần lại một lần thật sâu cắm vào mụ mụ Liễu Vũ Hân mật huyệt, mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại cũng theo hắn xông tới cao thấp phập phồng, mụ mụ, có phải hay không so trên giường kích thích? Ân. Không biết. Về sau không cho phép hỏi mụ mụ vấn đề như vậy. A. Liễu Vũ Hân cau mày, mất hồn yêu kiều một hồi cao hơn một hồi. Mỗi lần Hạo Thiên phần eo ưỡn lên, côn thịt đều xâm nhập mỹ huyệt đường hành lang tốc hành tử cung, Liễu Vũ Hân dáng người so Hạo Thiên thấp bé, vì bảo trì cân đối, xảo diệu đệm lên mũi chân đem thân hình theo hắn rút ra đút vào thỉnh thoảng nhắc tới lại rơi xuống, phối hợp của bọn hắn tuy không thuần thục lại rơi vào cảnh đẹp. Trên người hơi nước một mực không có làm, hỗn hợp có mồ hôi bao vây lấy hai cổ trần truồng, Liễu Vũ Hân thân thể trong trắng lộ hồng, một mực mãnh liệt kích thích Hạo Thiên tính dục. Hạo Thiên lực đạo càng ngày càng nặng, Liễu Vũ Hân toàn thân thể trọng từ một cái chân chèo chống lấy, mà bởi vì cùng Hạo Thiên thân cao không xứng đôi cái này cái chân còn phải thường xuyên nhếch lên gót chân, không đến 10 phút nàng tự đổ mồ hôi đầm đìa rồi. Mụ mụ, có phải hay không chân mệt mỏi? Hạo Thiên ân cần hỏi đến, tạm thời chậm lại đút vào. Ân. Mẹ mẹ nó mũi chân rất đau xót. Liễu Vũ Hân thanh âm rất thấp, khả năng vì chính mình lật lọng cảm thấy thẹn thùng a. Hạo Thiên lấy ra một đầu khăn tắm choàng tại nàng bóng loáng lưng bên trên, sau đó nhẹ nhàng đem vẻ mặt không có nhận thức mụ mụ Liễu Vũ Hân đẩy tựa ở bồn tắm lớn bên cạnh. Liễu Vũ Hân y nguyên không có minh bạch Hạo Thiên vừa muốn làm cho cái gì bịp bợm, con mắt mở sâu sắc. Mụ mụ, như vậy ngươi tự cũng không mệt mỏi. Hạo Thiên mỉm cười đối với Liễu Vũ Hân giải thích, thần sắc tràn ngập tự tin. Ông cổ của ta, đừng lo lắng. Liễu Vũ Hân ngoan ngoãn chiếu Hạo Thiên chỉ thị làm, Hạo Thiên dùng bụng dưới đè xuống nàng, đồng thời hai tay ôm ấp lấy cái mông của nàng nhắc tới. Liễu Vũ Hân toàn thân lăn không, một đôi đùi ngọc vì bảo trì cân đối rất tự nhiên ôm lấy Hạo Thiên eo, cung thịt lần nữa cắm vào lồng của nàng. Liễu Vũ Hân lưng đỉnh lấy bồn tắm lớn, ôm chặt Hạo Thiên cái cổ, đầy đặn mượt mà bờ mông thừa nhận lấy hắn hung mãnh đút vào, một điểm phản kích chỗ trống cũng không có. Liễu Vũ Hân hai chân mở ra, toàn bộ bờ mông tương đương với ngồi ở Hạo Thiên trên mặt dương vật, cái tư thế này làm cho Hạo Thiên muốn nàng nhẹ nhàng một chút đều không dễ dàng. A. Thiên Nhi. A. A. Liễu Vũ Hân tại chiều sâu hưng phấn trạng thái còn đang gọi Hạo Thiên danh tự, cái này tràn diện lại để cho Hạo Thiên kích động không thôi. Mụ mụ, thoải mái à? Hạo Thiên hỏi. Ân. Liễu Vũ Hân trong lỗ mũi bay ra một cái âm điệu, không biết tính toán đồng ý hay vẫn là gần kề chỉ là đáp lại. Bất quá hiện tại mụ mụ Liễu Vũ Hân lo lắng nhất còn không phải cái này, dùng suy đoán của nàng, chính mình mặc dù đã nếm đến trước nay chưa có vui sướng, đối với Hạo Thiên mà nói cũng bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, trong lòng của nàng lại là hiếu kỳ lại là khát vọng, một khi thật đúng sử xuất toàn lực. Thực không biết chính mình sẽ bị cái này Thiên Nhi làm thành cỡ nào sảng khoái đấy. Mặc dù đối với chính mình cái này hương diễm ý nghĩ hơi có ý xấu hổ, nhưng bất quá một đêm chi hoang, Liễu Vũ Hân thân thể cũng bị Hạo Thiên trùng mới khai phá đã qua, đối với giường tre chi hoang so dĩ vãng còn muốn tới khao khát, thân thể vui sướng là như thế khó đến kháng cự, làm cho nàng không khỏi nghĩ nhanh lấy. Như Hạo Thiên thật sự toàn lực ứng phó, chính mình có phải là thật hay không chịu được đâu này? Nếu quả thật chịu không được thời điểm, hắn có thể hay không mặc kệ kháng nghị của mình cùng nhu nhược vô lực, tại trên người mình hung hăng phát tiết đâu này. Đến lúc đó chỉ có mặc cho xâm lược chính mình, lại hội thừa nhận đến cỡ nào cùng giả phóng đảng khoái hoạt đâu này. Càng muốn càng xấu hổ, nhưng là càng muốn càng thoải mái, mụ mụ Liễu Vũ Hân sớm đã hạ quyết tâm, ngày hôm nay nhất định phải thừa dịp cùng tắm mỹ diệu dưới tình huống, thỏa thích kính dân chính mình. Câu dẫn ra Hạo Thiên triệt để thú tính dục vọng, lại để cho hắn tính áp đảo địa đem thân thể của mình tâm toàn bộ chinh phục. Cho dù bị làm đến xương cốt đều xốp giòn mất cũng là cam tâm tình nguyện. Như vậy không tốt ờ. Hạo Thiên trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc, hắn tự hồ cũng không thể biết trước, hôm nay mụ mụ Liễu Vũ Hân lại sẽ như thế kiều mị dâm sóng, nàng giống như đã hoàn toàn thoát khỏi hiền thê lương mẫu rụt rè, hoàn toàn tùy ý trong cơ thể dục hỏa bài bố. Biến thành đối với tình ái không tiếp tục kháng lực làm tức giận vư vật. Biết rõ thực lực của hắn hơn người, tuyệt không phải nàng thừa chịu được, còn dám trêu chọc. Dùng Hạo Thiên kinh nghiệm mà nói, vừa rồi cái kia thoáng một phát cường công, tuy là thoáng cái thẳng đảo hoa tâm, liền đủ lại để cho mụ mụ Liễu Vũ Hân mỹ sung sướng rồi, nhưng nàng cái kia kiều nộn mỹ huyệt, thoáng cái đã bị mãnh liệt như thế công hãm, hẳn là mang đau nhất, lại chịu không được bất luận cái gì mưa to gió lớn xâm nhập. Cho nên hắn tuy là dục hỏa không tiêu, cũng không muốn thừa dịp nàng sụi lơ chi tế ngạnh bên trên. Chỉ xem hiện tại Liễu Vũ Hân, bất quá là bị Hạo Thiên tại trong huyệt đầu có chút đỉnh đầu một mài, liền đã mặt mày cau lại, liền huyệt mềm cũng giống như sợ đau giống như địa rụt vài cái, đã biết rõ nàng biểu hiện ra cậy mạnh, bên trong trên thực tế còn đau nhanh đây này. Mụ mụ Liễu Vũ Hân lại nói không được nữa, Hạo Thiên trong mắt khí khái hào hùng hiện ra, mang theo một cổ tà khí. Giống như cả người đều đã bất đồng giống như, nàng hình như có sở giác, liền Hạo Thiên cây gậy đều giống như thoát thai hoán cốt, lại to và dài thêm vài phần, tại hoa tâm chỗ một hồi như nhẹ như trùng đỉnh rất nhẹ lau. Đỉnh nàng bất trụ yêu kiều. Đáng thương mụ mụ. Hạo Thiên cánh tay chậm rãi, theo mụ mụ Liễu Vũ Hân hoàng mỹ đường cong trượt đi lên, lại như nhẹ nhàng lại như cường lực địa bưng lấy nàng một đôi mềm mại cao ngất hương phong. Liễu Vũ Hân chỉ cảm thấy trước ngực một cổ nhiệt lưu truyền đến, bên tai lại vang lên Hạo Thiên thanh âm. Mang theo một cổ giải thoát rồi tựa như dâm tà khí tức, ta mặc kệ. Lại mặc kệ. Hôm nay ta muốn hảo hảo trị trị ngươi. Chính thức toàn lực ứng phó. Mặc kệ ngươi dù thế nào cầu xin tha thứ, cũng không phải lấy tới toàn bộ tiết mới bỏ qua. Mụ mụ Liễu Vũ Hân kiều ngọc địa lên tiếng, sau đó hai mắt nhắm nghiền nhi. Hưởng thụ lấy hương trên đỉnh nụ hoa chỗ bị Hạo Thiên xoa nhẹ trì hoãn vê lúc khoái hoạt, nàng biết rõ chính mình thành công rồi, kế tiếp tự xem Thiên Nhi muốn làm sao bây giờ, nàng duy nhất có thể xác định chính là. Hôm nay chính mình lại cũng không giữ được bất luận cái gì rụt rè rồi, hắn nhất định sẽ một lần lại một lần địa công hãm chính mình, một lần lại một lần địa làm cho nàng dục hỏa đốt người, đem nàng đưa lên hưởng lạc thiên đường, biến thành hoàn toàn thụ dục hỏa điều khiển nữ nhân. Hạo Thiên đã bất chấp cân nhắc nhiều như vậy, trải qua một đêm nghỉ ngơi, tuổi trẻ tràn đầy thể lực hoàn toàn khôi phục, huống chi, đem côn thịt cắm vào tự mình mụ mụ Liễu Vũ Hân mỹ huyệt đường hành lang, cái này một chuyện thực làm hắn sinh ra rất tà ác hưng phấn, cái này một kỳ dị tình huống làm cho hậu quả là. Hạo Thiên tại Liễu Vũ Hân trong thân thể đút vào tựa hồ có thể đạt được liên tục không ngừng tinh lực. Mụ mụ Liễu Vũ Hân khả năng nhiều năm đối với tính chôn giấu được quá sâu, cứ việc thân thể đã đem nàng bán đứng, nhưng trong miệng hay vẫn là dốc sức liều mạng áp lực, khiến cho nàng giờ phút này phấn khởi rên rỉ vậy mà nghe như nức nở. Ô ô! Thiên Nhi! Mụ mụ! Đừng tới! Hạo Thiên thật sự nghe không hiểu mụ mụ cái này, đừng tới, là có ý gì? Chứng kiến bình thường mặc quần áo phi thường bảo thủ, cử chỉ đoan trang mụ mụ bị chính mình làm thành như vậy dâm đảng bộ dáng, Hạo Thiên tự hào ngoài thực sự thâm thụ kích thích, ẩn ẩn cảm giác không ổn, ống dẫn tinh tê tê lập tức muốn phóng ra cảm giác. Trước kia thường xuyên trong phòng tắm tưởng tượng mụ mụ Liễu Vũ Hân hai tay vịn tường dâm đảng chổng mông lên bị chính mình từ phía sau làm, hôm nay vốn định tròn điều tâm nguyện này, hiện tại xem ra là không được, cùng nàng làm tình quá mức kích thích, Hạo Thiên đã không cách nào khống chế tiết tấu. A. Mụ mụ, ta sắp ra rồi. Hạo Thiên đem mụ mụ Liễu Vũ Hân gắt gao chống đỡ tại trên bồn tắm, tụ tập cuối cùng năng lượng phần eo điên cuồng va chạm thân thể mềm mại của nàng. A. Xấu Thiên Nhi. Ô. Mụ mụ Liễu Vũ Hân đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi đánh Hạo Thiên phía sau lưng, ngay tại nàng khóc nức nở ở bên trong, Hạo Thiên mãn đầu rung lên, núi lửa ầm ầm bộc phát, đột đột đột, tinh dịch kích xạ tại nàng trong tử cung. Trước đó mụ mụ Liễu Vũ Hân có thế thật sự hoàn toàn thật không ngờ, nhi tử bảo bối thể lực vậy mà hội tốt như vậy, trên giường lợi hại đến hoàn toàn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Coi hắn dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, trượng phu công phu kỳ thật không kém thiệt nhiều, ôm nhu chút ít ở trên giường trước tuy là mọi cách gây xích mích, cũng bất quá là vì kéo dài thời gian dài, chỉ vì cắm vào về sau điên cuồng tấn công, mà ở cắm vào về sau, liền chỉ có co lại mãnh liệt tiễn đưa. Thẳng đến tiếp dục mới thôi. Xuất tinh về sau càng là toàn thân như nhũn ra, chỉ có co quắp lấy phần rồi, thường thường làm cho nàng cả buổi sâu, tuy là thoải mái lại không đến hoàn toàn thỏa mãn tình trạng. Nhưng Thiên Nhi lại là hoàn toàn bất đồng, tuy nói việc mà hắn trước gây xích mích cũng tốn thời gian rất nhiều, lại như là trời sinh ôn nhu săn sóc, tăng thêm hắn trêu chọc chính mình lúc thần thái, rất rõ ràng hơn là thích thú, chìm đắm trong nàng thân thể vẻ đẹp chính giữa. Thường thường đều khiến cho Liễu Vũ Hân gần muốn điên cuồng. Mới bằng lòng hảo hảo mà cùng nàng súng thật đạn thật chơi, liền cắm vào sau kỹ xảo thủ pháp cũng là bách biến thiên huyễn, cái kia tư vị có thế thật là kích thích vô cùng. Hơn nữa Thiên Nhi lực bền bỉ lại cường, người khác chỉ cần cho nữ nhân cao trào lúc âm tinh xông lên, liền thoải mái đến cực hạn, một tiết ngàn dặm, nhưng này làm cho bất luận cái gì nam nhân đều vứt bỏ giáp giác binh âm tinh, nhi tử bảo bối nhưng lại không sợ chút nào. Thường thường có thế chống được Liễu Vũ Hân tiết vài hồi. Tiết trong huyệt nôn nóng khát khao tới cực điểm rồi, mới hung hăng địa cho nàng tưới tiêu xuống dưới, một phát tinh nước bay thẳng cuối cùng, nặng nề mà bị phỏng nàng thoải mái như thành tiên. Mà mụ mụ Liễu Vũ Hân cũng cơ hồ tại Hạo Thiên xuất tinh đồng thời đạt đến cao trào, tại con mình dưới hán tiết thân xác thực hội tương đương không có ý tứ, Hạo Thiên lúc này mới nhận thức nàng vừa rồi hô to, đừng tới, là có ý gì. Hai người bộ phận sinh dục ẩm ướt được rối tinh rối mù, bọn hắn không thể không lại giặt sạch một lần. Mụ mụ, ta sẽ hiếu thuận ngươi yêu thương ngươi một đời một thế. Nghe Hạo Thiên nói như vậy, mụ mụ Liễu Vũ Hân chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khoai khỏa xông lên đầu, đúng là không sợ hãi không sợ, đầu ngón tay từ hắn trên má trượt đến bên tai, trượt nhập mép tóc, án lấy đầu của hắn hướng chính mình trên mặt để sát vào, môi son nhẹ khai. Chiếc lưỡi thơm tho nhẹ xuất, lại chủ động hôn lên hắn. Hạo Thiên cũng đi theo hôn lên đi, đầu lưỡi cũng phun ra, nhẹ nhàng câu quấn quýt lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân kiều ngọt cái lưỡi, chậm rãi chuyển qua cái kia lửa nóng trên môi liếm động mút thè lưỡi ra liếm, dần dần thăm dò vào trong miệng của nàng, nhẹ nhàng xảo xảo địa đã phá vỡ hàm răng phòng hộ. Đầu lưỡi một bên câu quấn hút mút lấy nàng trong miệng ngọt ngào, một bên bằng mọi cách địa thăm dò lấy nàng hương thơm mềm mại, sâu như vậy nhập mà nóng bỏng hôn. Mụ mụ Liễu Vũ Hân lần đầu nếm thử, lại là đang lúc tâm linh và dục vọng giao hoang, nước sữa hòa nhau về sau, mỗi thốn da thịt đều đối với dục vọng của hắn vô cùng mẫn cảm hợp lý nhi. Như thế nào nhận được ở? Liễu Vũ Hân hai tay theo như nhanh hạo thiên sau đầu, môi cuốn giao giang lại lưu không dưới một điểm khoảng cách, mỗi tích nước miếng thơm ngọt đều bị hắn mút đi vào, đầu lưỡi cuốn cuốn tầm đó, nàng chỉ cảm thấy mọi người nhanh hóa rồi, cuốn quýt si mê lấy hạo thiên miệng lưỡi, hoàn toàn không muốn buông ra. Thật vất vả bị hạo thiên nới lỏng ra, mụ mụ Liễu Vũ Hân mãnh liệt thở phì phò, như tơ mị nhãn cũng rốt cuộc không có ly khai hắn, trong mắt tràn đầy ngọt ngào yêu thích cùng vui mừng, bộ dáng kia đã kiều mị vừa đáng yêu, nếu không có hạo thiên vô luận như thế nào cũng muốn để thở, có thế thật muốn lại thật sâu hôn nàng một hồi lâu. Nếu không chịu đã đi ra đây này. Lạch cạch, một tiếng, mụ mụ Liễu Vũ Hân trần trụi đẩy đà cánh tay vươn ra, mở đèn quang, quất hồng sắc ấm áp ngọn đèn thoáng chốc vẩy khắp cả gian phòng ngủ, nàng quay mặt lại, ửng đỏ trên hai gò má tràn đầy không khí vui mừng, ánh mắt sáng rỡ ở bên trong lóe ra hạnh phúc thần thái, mang chút lấy ngượng ngùng cùng yếu ớt nói, hảo nhi tử. Ông ta. Nói xong nàng đem mặt bàn hướng hạo thiên trên lồng ngực một vùi, ấm áp thân thể mềm mại rụt rụt, chăm chú ôm tại trong lồng ngực của hắn. Hạo thiên cười cười, theo lời ôm mụ mụ Liễu Vũ Hân. Hắn biết rõ mỗi gặp chuyện phòng the qua đi, Liễu Vũ Hân đều hướng chính mình, phát làm nũng, ám chỉ nàng còn cần một phen nhẹ thương mật yêu an ủi, lập tức hạo thiên một tay vây quanh lấy eo nhỏ của nàng, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve nàng sáng loáng trơn lưng. Mụ mụ Liễu Vũ Hân nói mê giống như thấp giọng hừ phát, biểu đạt lấy chính mình thỏa mãn cùng thích ý, thanh âm của nàng phản phất từ chỗ rất xa truyền đến, lại phản phất là trực tiếp ở trái tim ở bên trong vang lên, kiều ngữ tinh tế truyền vào hạo thiên lỗ tai. Thiên nhi, mấy ngày nay mụ mụ trôi qua thật vui vẻ sống. Hạo thiên trong nội tâm lăn qua một cổ nóng hầm hập dòng nước ấm, ôm Liễu Vũ Hân cánh tay lại nắm thật chặt. Đến bây giờ, hạo thiên mới chính thức cảm nhận được, dỡ xuống mụ mụ mặt nạ, trở lại như cũ thành một cái nữ nhân Liễu Vũ Hân là cỡ nào đáng yêu. Trên cơ bản mỗi một lần, hắn đều có thể theo nàng chỗ đó đạt được vui vẻ thoải mái vui thích. Mà Liễu Vũ Hân đâu rồi? Cơ hồ là dùng tán thưởng cùng sợ hãi thán phục ngữ khí, để biểu hiện lấy chính mình dục tiên dục tử giống như cuồng hỷ, sử hạo thiên tràn đầy nam tử hán tự hào cùng tin tưởng. Ai kêu ngươi đã là mẹ của ta, lại là nữ nhân của ta đây này? Hạo thiên non thùy tai bên trên, nhẹ giọng trêu chọc nói, vô luận theo phương diện nào mà nói, ta đều có nghĩa vụ lại để cho mụ mụ tính phúc khoái hoạt. Mụ mụ Liễu Vũ Hân không chịu nổi tình thiêu một tiếng rên rỉ, tay phải người can đảm tìm được hạo thiên dưới hán, mềm nhẵn lòng bàn tay cầm côn thịt, cứ việc vừa bắn hết tinh, thế nhưng mà nó nhỏ vẫn là kinh người, nàng yêu thích không buông tay vuốt ve, nỉ non nói, ngươi vừa sinh hạ lúc đến, nó là nhỏ bé như vậy. Tựa như cái tinh xảo bỏ túi món đồ chơi, thực, ta cho tới hôm nay còn nhớ rõ, lần đầu tiên trông thấy ngươi tiểu kê kê tình cảnh, thế nhưng mà thời gian qua thực vui vẻ, chỉ chớp mắt công phu, nó tự phát dục thành như vậy một cái đại gia hỏa rồi, nhưng lại mạnh như vậy cường tráng. Côn thịt hưởng thụ lấy Liễu Vũ Hân chu đáo phục vụ, hạo thiên lại có chút trục trịch rồi, chỉ cảm thấy nam tính hùng phong tại một chút khôi phục, đang muốn xoay người để lên đi lại làm một hồi, ai ngờ nàng lại nhẹ nhàng thoát ly ngực của mình, chậm rãi ngồi. Làm sao vậy? Hạo thiên kinh ngạc hỏi. A, không có gì, cởi cái tay, lập tức tự trở lại. Mụ mụ Liễu Vũ Hân nói xong tại hạo thiên trên trán hôn thoáng một phát, thân thể trần truồng liền chuẩn bị xuống giường. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 696. Hạo thiên trong nội tâm khẽ động, bề bụng thuận tay giữ nàng lại hỏi, mụ mụ, ta lúc nhỏ, ngươi ôm qua ta đi tiểu sao? Ngươi là ta từ nhỏ dưỡng đến lớn, ngươi nói ta ôm không có ôm qua ngươi đi tiểu. Mụ mụ Liễu Vũ Hân không tức giận nói. Hạo thiên nghe xong, không có hảo ý nói, đã khi còn bé mụ mụ ôm qua ta đi tiểu, ta đây hiện tại cũng ôm mụ mụ vung một hồi trước nước tiểu, coi như làm là đối với mụ mụ công ơn nuôi dưỡng báo đáp a. Mụ mụ Liễu Vũ Hân mặt ửng đỏ, phi cắt một cái, cười mắng, nói hưu nói vượng, chết tiểu quỷ, liền như vậy ăn nói khùng điên cũng nói cửa ra vào. Nói xong vùng thoát khỏi hạo thiên tay tự muốn rời đi. Hạo thiên ở đâu chịu từ bỏ ý đồ, thả người nhào tới, thò tay sao tại mụ mụ Liễu Vũ Hân đầu gối ở bên trong, đem nàng cả người đánh hoành ôm. Làm cái gì? Mụ mụ Liễu Vũ Hân sợ hãi kêu lên một cái, còn không kịp ngăn cản, trần trụi thân thể đã kề sát tại Hạo Thiên trong ngực, nàng bản năng giãy động hai cái, oán trách mà nói, Thiên Nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng làm càng, mau đưa ta buông đến. Hạo Thiên cười đùa tí tưởng nói, không phóng. Của ta tốt mụ mụ, đêm nay tự lại để cho nhi tử hảo hảo, hiếu thuận, ngươi một chút a. Vừa nói vừa cười toe toét chạy về phía toilet. Mụ mụ Liễu Vũ Hân nhất thời kinh sợ, một đôi chân ngọc hoảng hốt thất thố loạn sáng ngời loạn đạp lấy, khẩn cầu nói, Thiên Nhi, ngươi là ở cùng mụ mụ nói đùa sao? Không thật sự muốn. Muốn. Đương nhiên thật sự á. Hạo Thiên một cước đá văng toilet môn, hốc như khú mà nói, mụ mụ, tiếng đồng hồ hầu ngươi ôm nhi tử đi tiểu, hiện tại ta trưởng thành, trái lại nên hầu hạ ngươi, lại có quan hệ gì? Mụ mụ Liễu Vũ Hân vừa thẹn vừa vội, nắm đấm không ngừng đánh lấy Hạo Thiên lồng ngực, thân thể giãy dụa càng thêm kịch liệt, nhưng là tại Hạo Thiên cường hữu lực kiên trì xuống, nàng phản kháng căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt mặc cho Hạo Thiên nâng lên thân thể mềm mại của nàng. Lại để cho nửa người trên của nàng ngưỡng dựa vào Hạo Thiên đầu vai, song chưởng nắm tại nàng rắn chắc trên cái mông tròn trịa. Nha! Ác ác! Mềm mại mông thịt bị Hạo Thiên xoa lấy, mụ mụ Liễu Vũ Hân phản phất bị đánh trúng chỗ hiểm giống như, thoáng cái tựu đã mất đi sở hữu khí lực, như một tiểu hài tử đồng dạng ngoan ngoãn bị Hạo Thiên ôm trong tay, hai chân hướng hai bên sâu sắc phân ra, lộ ra thành thục mê người âm hộ. Đen nhánh xinh đẹp phương trong bụi cỏ, đỏ tươi khe thịt nho nhỏ thoáng có chút sưng đỏ, cho thấy bên trong vừa mới gặp qua so sánh mãnh liệt xâm nhập. Hạo Thiên bước đi đến bồn cầu bên cạnh, đem mụ mụ Liễu Vũ Hân cặp mông trắng như tuyết nhắm ngay bồn cầu phía trên, trong miệng thấp giọng cười nói, vung xuất hiện đi. Không. Không được. Liễu Vũ Hân e lệ liền bên tai đều hồng thấu rồi, bộ dạng như vậy tốt không được tự nhiên, ta. Ta kéo không đi ra. Ồ. Ta lúc nhỏ, mụ mụ ngươi lúc đó chẳng phải dùng cái tư thế này ôm của ta sao? Như thế nào đến phiên ta ôm ngươi thì không được đâu này. Hạo Thiên ra vẻ kinh ngạc mà nói, cùi chỏ thoảng qua bên trên dời, bỗng nhiên tại Liễu Vũ Hân bàn quan trên vị trí trùng trùng điệp điệp đỉnh thoáng một phát. Nha, mụ mụ Liễu Vũ Hân phát ra tiếng kinh hô, bằng phẳng bụng dưới không tự chủ được một hồi co rút, hai cánh tay dùng sức nhéo ở phần lưng của hắn, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt. Nàng đôi mi thanh tú cũng nhào đi lên, hàm răng liều mình cắn môi, tự hồ tại vất vả nhẫn nại lấy cái gì, một hồi lâu mới hồi khí trở lại. Mụ mụ, ngươi đây là cần gì chứ? Hạo Thiên dù bận vẫn ung dung mà nói, nghẹn nước tiểu là hội nghẹn ra bệnh đến, ta khuyên ngươi, hay vẫn là sớm chút giải thoát được rồi. Liễu Vũ Hân nỗ lực sau khi từ biệt đầu, oán hận nói, ta không biết tạo cái gì nghiệp, vậy mà hội sinh hạ ngươi như vậy một cái tiểu khắc tinh. Chuyên môn cùng ta gây khó dễ, ngươi. Ngươi có phải hay không muốn đem mụ mụ hành hạ chết mới cam tâm đâu này? Hạo Thiên phản phất giống như không nghe thấy, lầm bầm lầu bầu nói, như thế nào làm, hay vẫn là nước tiểu không đi ra? À, ta hiểu được, mụ mụ còn cần một ít thanh âm phụ trợ đấy. Nói xong, hắn dúng khởi bờ môi, phát ra hư, hư tiếng huýt sáo, đồng thời rất nhỏ lắc lư mụ mụ Liễu Vũ Hân khỏa thân mông. Giống như là tại dụ dỗ cái còn nhỏ hài nhi đồng dạng, ôn nhu và kiên nhẫn cùng đợi ý chí của nàng sụp đổ. Cũng không lâu lắm, mụ mụ Liễu Vũ Hân quả nhiên khắc chế không được rồi, thân thể như thủy xà giống như bất an uống qua uống lại, mũi chân kéo căng thẳng tắp, trên đùi cơ bắp cuồng loạn run run. Bỗng nhiên, trong ánh mắt của nàng lộ ra tuyệt vọng hào quang, ám ách thấp giọng hô một tiếng, ai nha. Hạo Thiên theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân khe mông nhúc nhích hai cái, bất ngờ thư giãn rồi, thoáng chốc, một đạo màu vàng nhạt nước tiểu theo nàng hai bên môi mật giữa cánh hoa phun ra, như là không khống chế được vòi nước đồng dạng, tê tê, trung động tiết tiến vào trong bồn cầu. Hạo Thiên hai mắt lập tức tỏa sáng rồi, thẳng ngoắc ngoắc chầm chầm vào cái này khó gặp cảnh đẹp cao quý xinh đẹp mụ mụ bị con ruột ôm, bờ mông vểnh lên cao cao, đang tại dùng nhất cảm thấy thẹn tư thế sắp xếp nước tiểu. Không. Không nên nhìn. Thiên Nhi, van cầu ngươi không nên nhìn. Bạch Tích đầy đặn thân thể không ngừng run rẩy run, mụ mụ Liễu Vũ Hân xấu hổ vô cùng, hai tay che lại khuôn mặt của mình, nói năng lộn xộn cầu khẩn, nhưng không cách nào ngăn trở phát triển mạnh mẽ thủy triều. Hắc hắc, mụ mụ, ngươi đi tiểu bộ dạng thật sự là đẹp mắt cực kỳ. Hạo Thiên nhìn qua đảo kia vẫn đang chưa ngừng nước đái, nhịn không được nói ra càng hạ lưu, liền nhất tư ẩn bài tiết bộ dáng đều bị nhi tử thấy được, mụ mụ ngươi tốt mất mặt nha. Nghe được Hạo Thiên nói ra như thế dơ bẩn đích thoại ngữ, mụ mụ Liễu Vũ Hân trên mặt lộ ra sỉ nhục biểu lộ, nhưng kỳ quái chính là, thân thể của nàng tựa hồ lại có chút hưng phấn, kìm lòng không được liên tục thở hào hển, trước ngực vậy đối với cao ngất rất tròn núng vú có chút rung động lắc lư, hai khỏa núng vú thình lình tách ra tại mũi nhọn. Hạo Thiên tâm thần chấn động, cánh tay sức lực lực không khỏi buông lỏng, suýt nữa không có ôm lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân, tuy ra sức ổn định rồi, nhưng cái mông của nàng lại nghiêng về một bên, còn lại vài giọt nước đái tất cả đều rơi tại Hạo Thiên trên đùi, truyền đến một cổ cảm giác ấm áp. Kéo đã xong. Còn không mau buông ta xuống. Mụ mụ Liễu Vũ Hân quẩy người một cái, xấu hổ mà ức mà nói. Gấp cái gì, còn có giải quyết tốt hậu quả trong công tác. Hạo Thiên gọi mụ mụ Liễu Vũ Hân đem một chân đặt tại trên đùi của hắn, để giảm bớt trên tay hắn sức nặng, sau đó hắn dọn ra tay phải vung lên một bã nước, không để ý tới nàng kháng nghị, cẩn thận thay nàng rửa sạch lau sạch lấy hạ thể. Đem trên mặt âm hộ còn sót lại nước tiểu súc trà lau sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy về sau, Hạo Thiên cuối cùng đem mụ mụ Liễu Vũ Hân buông địa đến, đắc ý nói, được rồi, mụ mụ, ta cuối cùng tính toán cũng hầu hạ ngươi một hồi, thế nào? Khai không vui đâu này. Vui vẻ ngươi cái đại đầu quỷ. Mụ mụ Liễu Vũ Hân trên mặt đẹp rặng mây đỏ không cởi, đang muốn trách cứ Hạo Thiên, bỗng nhiên thoáng nhìn Hạo Thiên trên đùi vết nước, lập tức cả kinh kêu lên, nha, trên người của ngươi ô uế, nhanh đi tẩy một chút. Hắc, có cái gì tốt giặt rửa hay sao? Hạo Thiên hấp trượt lấy cái mũi nghe trong không khí vẻ này nhàn nhạt mùi khai, cười hì hì mà nói, chỉ cần là mẹ mẹ nó trong khe lồn tiết ra đến. Ta đều đồng dạng ưa thích, không cần làm phiền giặt sạch. Mụ mụ Liễu Vũ Hân nhún chân, quyệt miệng dương cả giận nói, đừng bảo là, ngươi không phải giặt rửa không thể, bằng không thì tựu không cho phép ngươi trên giường. Vậy được rồi, dù sao vừa rồi như vậy mấy trận vận động xuống, toàn thân đều xuất mồ hôi, dứt khoát sẽ thấy tắm rửa được rồi. Hạo Thiên như có điều suy nghĩ nói, đi vào trong bồn tắm, bước vào đi ngửa mặt bình nằm xuống. Đây mới là bé ngoan đây này. Mụ mụ Liễu Vũ Hân tự nhiên cười nói, quay người đi vào phòng ngủ. Đợi đến lúc Hạo Thiên xong rửa sạch sẽ trở lại phòng ngủ thời điểm, mụ mụ Liễu Vũ Hân nói, a, Thiên Nhi, ngươi đói bụng không, muốn hay không mụ mụ cho ngươi thêm làm ăn chút gì? Hạo Thiên nói, không, ta không muốn ăn ngươi làm. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Liễu Vũ Hân hỏi. Hạo Thiên mỉm cười nói, ta muốn bú sữa mẹ. Nói xong hắn một ngụm chứa ngậm lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân châu tròn phấn hồng núng vú hấp mút. Mụ mụ Liễu Vũ Hân gắt giọng, đứa nhỏ ngốc, ta hiện tại cái này nào có sữa cho ngươi ăn a? Nghe lời, bảo bối để cho ta đi làm ít đồ cho ngươi ăn đi. Mụ mụ Liễu Vũ Hân nhuyễn nói ôn ngữ khuyên bảo một hồi lâu, Hạo Thiên vẫn là làm theo ý mình mút lấy mẹ mẹ nó núng, tựu là không thuận theo. Mụ mụ Liễu Vũ Hân nâng lên Hạo Thiên mặt. Đỏ tươi mềm mại cặp môi thơm tại môi hắn bên trên cực kỳ triền miên địa vừa hôn, nàng má phấn có chút đỏ hồng, đôi mắt dễ thương tình ý liên tục địa nhìn qua hắn nói, bảo bối, không nên gấp, đến lúc đó mụ mụ tùy ngươi như thế nào làm cho đều được. Cái này vừa hôn hôn tới Hạo Thiên trong lòng oán khí, hắn vội vàng nói, ta đây trước chơi đùa mẹ mẹ nó núng vú cũng có thể a. Mụ mụ Liễu Vũ Hân dịu dàng nói, ngươi đứa nhỏ này tựu là tham, không làm cho ta cái này. Muốn thu được mặt, một chút cũng không buông tha người ta. Hạo Thiên cười nói, ai kêu mụ mụ ngươi lớn lên đẹp như vậy. Hắn cởi bỏ mụ mụ Liễu Vũ Hân thuần trắng áo ngủ, cực đại rất tròn hai ngọn núi ngạo nghễ ưỡn lên tại mỡ dê loại bạch ngọc trên bộ ngực sữa, to lớn mượt mà hào nhũ mềm mại trắng nõn hơn hẳn thượng đẳng mỹ ngọc. Thật sự là yêu chết cái này đối với to lớn tuyết trắng viên thịt rồi. Hạo Thiên một ngụm đói khát địa đem tuyết trắng mềm mại vú ngậm cái miệng đầy, sau đó hắn ngậm lấy núng vú trơn mềm nhu cơ, bên cạnh hút bên cạnh hướng ra phía ngoài lui, thẳng đến trong miệng chỉ vẹn vẹn có bồ đào lớn nhỏ núng, hắn thích thú chứa ngậm lấy núng vú giống như đói địa hấp mút. Thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm láp vờn quanh tại núng chung quanh phấn hồng quần vú, tay của hắn cũng không có nghỉ ngơi, tại cái khát hào trên vú bừa bãi địa văng vê theo như đùa bỡn. Mụ mụ Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên khiến cho tâm tinh đông đưa, núng vú chập choạng ngứa không thôi, hô hấp bất bình, Hạo Thiên càng lộng dâm hưng càng tăng, Hắn đem đầu lưỡi chống đỡ ngăn chặn núm vú ở phía trên lượn vòng tựa như liếm láp lấy, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng cắn núm nhẹ nhàng mà mài cắn vài cái. Hắn văng vê theo như cái khắc hào nhũ tay tại càng thêm dùng sức văng vê theo như đồng thời, còn dùng tay chỉ kẹp lấy núm vú văng vê nhẹ nhẹ. Hạo Thiên hút liếm láp văng vê sát xuống, mụ mụ Liễu Vũ Hân Châu tròn xinh xắn núm thời gian dần qua rất trướng, trở nên mất thăng bằng được rồi, hắn thích thú lại đổi một cái núm hút liếm láp, khiến cho Liễu Vũ Hân toàn thân thoáng như đưa thân vào hừng hực đại hỏa trong sốt nóng bất an, tự vú nhỏ bay lên dị ngứa khắp toàn thân. Ở sâu trong nội tâm ham muốn bị kích thích. Liễu Vũ Hân có lồi có lõm thân thể mềm mại trên giường chậm rãi nhúc nhích lấy, phương khẩu thiển thân ngọn nguồn ngâm nói, ngứa chết rồi. Bảo bối đừng hấp. Ta ngứa ngứa. Huyết khí chính vượng Hạo Thiên nghe thế kiều ngữ xuân thanh âm, mắt thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân thiên kiều bá mị, ẩn hàm xuân ý má ngọc, hắn dục hỏa tăng vọt, bảo bối đột nhiên gắn gượng, mất thăng bằng địa đỉnh đặt ở nàng mềm mại ấm áp bụng ngọc bên trên. Hạo Thiên kích động địa càng thêm dùng sức địa hút liếm láp lấy vú mềm. Mụ mụ Liễu Vũ Hân vốn đã là xuân tâm đại động, gãi ngứa bám vào người, hiện lại bị Hạo Thiên nóng rực khỏe mạnh bảo bối một cái đỉnh áp, xuân tâm là nhộn nhạo không thôi, càng cảm thấy toàn thân chập choạng ngứa không chịu nổi, nhất là hạ thể cái kia đào nguyên động huyệt cảm thấy vô cùng hư không cùng gãi ngứa. Liễu Vũ Hân cái kia vốn là rất là kiên quyết đẩy đà hào nhũ, tại trải qua Hạo Thiên lần này hút kích thích về sau, nhanh chóng bành trướng, sau nguyên lai càng thêm đầy đặn chướng bụng, phấn hồng quần vú nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, châu tròn xinh xắn núng cũng do nguyên lai thiển phấn hồng sắc chuyển biến thành tiên hồng sắc. Hô hấp của nàng dồn dập địa thở hào hển, môi đỏ thấp giọng gọi ngứa không thôi, bảo bối, van cầu ngươi đừng hấp, hảo hài tử, ta nhanh ngứa chết rồi, ngứa ngứa, mau vào. Dị ngứa phụ thể thân thể mềm mại tại trên giường nhúc nhích được càng lợi hại hơn. Hút liếm láp vú mềm Hạo Thiên giờ phút này cũng là dục hỏa công tâm, nhịn không được, hắn đứng người lên, nhô lên siêu càng thường nhân bảo bối, nhắm ngay mụ mụ Liễu Vũ Hân thủy triều mùa xuân tràn lan đào nguyên động huyệt, bờ mông một cái, cắm thẳng vào huyệt, Liễu Vũ Hân chỉ cảm thấy cái này cắm xuống, trong lỗ nhục thịt gãi ngứa đốn không. Một cổ ngọt ngào khoái cảm thẳng chạy lên não, nàng sản đến tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ bộ ngực sửa một cái, cổ trắng duỗi ra, trắng nhếch lên, môi đỏ hé mở. Địa sung sướng địa yêu kiều một tiếng. Sớm đã là không thể chờ đợi được Hạo Thiên, đem tráng kiện bảo bối tại mụ mụ Liễu Vũ Hân ướt át ôn hòa mất hồn trong lỗ thịt đút vào không thôi, tại từng đợt tuyệt không thể tả khoái cảm trùng kích xuống, Liễu Vũ Hân chôn giấu trong đầu chìm nghiễm đã lâu kinh nghiệm toàn bộ tỉnh lại, nàng có chút thở gấp lấy. Nhô lên nở nang trắng nõn mông bự đến phối hợp Hạo Thiên đút vào, có thể là quá lâu không có làm nguyên nhân, động tác của nàng lộ ra có chút lạnh nhạt. Phối hợp được không thật là tốt, Hạo Thiên bảo bối hướng phía dưới cắm vào lúc, nàng mông trắng lại trầm xuống, lỗ thịt lại không nhắm ngay bảo bối của hắn. Hạo Thiên rút ra lúc, Liễu Vũ Hân mông ngọc một hồi loạn dao động, như thế khiến cho bảo bối của hắn thỉnh thoảng đâm cái không phải cắm ở Liễu Vũ Hân trên bụng, tự là cắm ở nàng bẹn đùi bộ khe mông bên trên hoặc thịt phụ bên trên, có khi còn theo mỹ diệu trong lỗ nhục thịt trượt đi ra, Hạo Thiên nóng nảy. Song tay đè chặt Liễu Vũ Hân trắng nõn giàu có co giãn mông trắng nói, mụ mụ, ngươi đừng nhúc nhích. Mụ mụ Liễu Vũ Hân nói, bảo bối, các ngươi thoáng một phát đã biết rõ ta động chỗ tốt rồi. Nàng thon thon tay ngọc vẹt ra Hạo Thiên tay, tiếp tục rất động lên cặp mông đầy đặn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 697. Tại lại trải qua hơn lần hoang hảo về sau, mụ mụ Liễu Vũ Hân phối hợp được càng thêm thành công rồi, Hạo Thiên bảo bối hướng phía dưới cắm xuống, nàng tự hợp thời điểm nhất lên đầy đặn mượt mà mông ngọc nhắm ngay bảo bối đón ý nói hùa đi lên, lại để cho bảo bối của hắn đâm cái rắn rắn chắc chắc, bảo bối rút ra lúc. Nàng mông đẹp hướng về sau vừa lui, sử huyệt mềm bốn vách tường càng thêm hữu lực địa ma sát lấy bảo bối và mãn đầu. Như thế Hạo Thiên chỉ cảm thấy dùng ít sức không ít, hạ thể không muốn giống như trước như vậy đè xuống. Có thể đem bảo bối cắm vào mụ mụ Liễu Vũ Hân mật huyệt ở chỗ sâu trong, hơn nữa bảo bối cùng huyệt mềm bốn vách tường lực ma sát độ cũng tăng cường rồi, khoái cảm tăng gấp đôi, từng đợt không cách nào nói rõ khoái cảm thẳng tuôn ra trong lòng. Hạo Thiên vui thích mà nói, mụ mụ, ngươi động được, thật tốt, thật sự sảng khoái. Mụ mụ Liễu Vũ Hân làm sao cũng không phải thoải mái hơn rồi, Nàng giữa lông mày xuân ý ẩn hiện, trắng muốt khuôn mặt ửng đỏ, bên môi lại cười nói, bảo bối, mụ mụ không có lừa ngươi a, ngươi cũng chỉ có tác dụng lực là được. Hạo Thiên bờ mông ở phía trên một cấp một ngọn nguồn địa chấn lấy, mụ mụ Liễu Vũ Hân ngạo nghễ ưỡn lên trắng nõn mông bự, cao thấp liên tiếp phập phồng toàn lực đón ý nói hồ hắn đút vào, lưỡng nam nữ đều sảng khoái không thôi, rơi vào cảnh đẹp, rốt cục tại một cổ dục tiên dục tử khoái cảm mang tất cả xuống. Hai người này lại thoải mái địa tiết thân rồi, Hạo Thiên nhớ tới mụ mụ Liễu Vũ Hân vừa rồi đau đớn sự tình, không khỏi trong lòng còn có nghi vấn mà nói, mụ mụ, vừa rồi ta cắm vào lúc, ngươi như thế nào còn có thể đau? Mụ mụ Liễu Vũ Hân nghe vậy trắng nõn kiều nhan hà đốt, dịu dàng nói, ngươi đứa nhỏ này cái đó đến như vậy hơn vấn đề. Hạo Thiên cười nói, ngươi không phải nói có cái gì không hiểu tự hỏi ngươi sao? Mụ mụ Liễu Vũ Hân nói, vấn đề này ngươi có thể đừng ngoáy hiểu. Hạo Thiên nói, cốt mụ mụ, ngươi tự nói cho ta biết a, ngươi không nói ta tự lộn xộn rồi. Hắn nhô lên vẫn là cứng rắn như sắt, cắm ở Liễu Vũ Hân mất hồn trong lỗ thịt bảo bối, định động. Liễu Vũ Hân vội hỏi, ngươi đừng nhúc nhích, ta cho ngươi biết. Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng nhìn xem mụ mụ Liễu Vũ Hân. Liễu Vũ Hân đầy nước hai con ngươi xem xét Hạo Thiên, dịu dàng nói, ngươi nha, thật sự là ta trúng mục tiêu khắc tinh. Liễu Vũ Hân trơn mềm trắng muốt má ngọc đỏ bừng, trái tim nhẹ nhàng mà nhảy lên, nói khẽ, bảo bối của ngươi lại thô lại cường tráng, hoa của ta đạo vốn tự nhanh, chưa bao giờ bị ngươi lớn như vậy bảo bối chơi qua, lại lâu như vậy không có làm, ngươi đột nhiên mãnh liệt chọc vào đi mụ mụ tự nhiên là có chút ít đau. Hạo Thiên nghe xong, hưng phấn mà nói, cái kia mụ mụ có phải hay không không thích bảo bối của ta? Mụ mụ Liễu Vũ Hân mị nhãn lưu xuân, xấu hổ mang e sợ nhìn mắt Thiên Nhi, nói, đứa nhỏ ngốc, mụ mụ như thế nào hội không thích? Phải biết rằng mụ mụ mặc dù có chút đau, nhưng là mụ mụ đạt được khoái cảm là hơn xa tại cái này đau, có nữ nhân nào không thích bị đại hào bảo bối chọc vào đâu này? Không thể tưởng được Thiên Nhi rõ ràng có lớn như vậy tiền vốn, ta thật là cao hứng. Lời nói này nàng nói là nhẹ vô cùng cực nhanh. Đạo hết lời ấy, mụ mụ Liễu Vũ Hân trong lòng dâng lên một cổ cường đại ý xấu hổ, tâm hồn thiếu nữ đột nhiên nhảy, nõn nà giống như trắng nõn lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng được thoáng như đồ tần son phấn, tươi đẹp như đào lý, nàng tráng chuyển hướng một bên, không hề xem Hạo Thiên, Hạo Thiên thấy nàng khích lệ bảo bối của mình. Trong lòng là vô cùng mừng rỡ, hắn gặp mụ mụ Liễu Vũ Hân cái này mị như kiều hoa, khiến người say mê xấu hổ thái, tính trẻ con chợt lên, giả bộ như không nghe rõ ràng cúi đầu xuống. Đưa lỗ tai tại Liễu Vũ Hân cái miệng anh đào nhỏ nhắn vừa hỏi, cốt mụ mụ, ngươi nói cái gì, ta không có nghe thanh, ngươi nói lại lần nữa xem. Mụ mụ Liễu Vũ Hân dịu dàng nói, ai muốn ngươi không có nghe thanh, mắc cỡ chết người ta rồi, ta có thế không nói. Hạo Thiên cầu nói, cốt mụ mụ, ngươi tự nói lại lần nữa xem a, lần này ta nhất định nghe rõ. Liễu Vũ Hân không thể làm gì, thích thú lại mắc cỡ đỏ mặt. Cường ức chế lấy trong lòng vô cùng ý xấu hổ đem vừa rồi lại nói một lần. Liễu Vũ Hân sau khi nói xong, đôi mắt dễ thương thoáng nhìn Hạo Thiên trên mặt nắm chặt dáng tươi cười, lập biết trên mình trở thành, lập tức, nàng kiều kình đại phát, đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy Hạo Thiên gắt giọng, bảo bối, ngươi rất xấu, lại gạt ta. Giờ này khắc này Liễu Vũ Hân ở đâu còn như là Hạo Thiên mụ mụ, quả thực tự thoáng như một mối tình đầu nuông chiều thiếu nữ. Hạo Thiên cười nói, ta tại sao lại lừa ngươi rồi? Mụ mụ Liễu Vũ Hân chạm ngọc giống như mũi ngọc nhếch lên, cặp môi đỏ mọng nhếch lên, dịu dàng nói, ngươi trong lòng mình minh bạch. Hạo Thiên cười nói, vậy thì phạt ta lại để cho mụ mụ lại nếm thử của ta Hạo Thiên bối. Nói xong nhô lên bảo bối lại bắt đầu đút vào. Cái này đã là lâm vào loạn luân tình dục bên trong hai người lần thứ năm. Lần này mụ mụ Liễu Vũ Hân đón ý nói hồ được so sánh với lần càng thêm ăn ý, không có có một lần lại để cho Hạo Thiên chọc vào không cùng lại để cho bảo bối của hắn theo trong lỗ nhục thịt trượt ra, hai người khoái cảm chưa bao giờ gián đoạn qua. Tiêu hồn thực cốt ý vị tuyệt vời khoái cảm, liên tục không ngừng địa tập bên trên lưỡng nam nữ trong lòng, Hạo Thiên bị cái này khoái cảm kích thích được rất là hưng phấn, dục hỏa tăng vọt, không kiên nể gì cả địa ra sức vung vẫy lấy chính mình cứng như chày sắt. Gậy sắt to lớn cường tráng vô cùng bảo bối. Tại Liễu Vũ Hân mất hồn trong lỗ thịt thay đổi rất nhanh địa co lại mãnh liệt chọc vào. Hạo Thiên chọc vào lúc Bảo Bối xuyên thẳng đến mụ mụ Liễu Vũ Hân huyệt mềm chỗ sâu nhất vừa rồi rút ra, trừ lúc Bảo Bối quất thẳng tới đến chỉ vẹn vẹn có non nửa đoạn mãng đầu tại trong lỗ nhục thịt mới cắm vào, mà ở trải qua nhiều lần như vậy, hắn cũng trở nên tương đối thành thạo rồi, rút ra lúc Bảo Bối không nửa trượt ra mật huyệt. Tại vừa vặn chỉ vẹn vẹn có non nửa đoạn mãng đầu tại trong lỗ nhục thịt lúc, hắn sẽ đem nắm thời cơ địa dùng sức hướng huyệt mềm ở chỗ sâu trong cắm xuống, kể từ đó, dịu dụng nhiều hơn, một là không hội bởi vì Bảo Bối rơi ra đến mà sử dừng lại, thứ hai khoái cảm cũng sẽ không lại vì vậy mà gián đoạn. Thứ ba nữ lỗ thịt bốn vách tường kiều nộn mẫn cảm âm nhục, theo chỗ sâu nhất đến nhất thiển chỗ đều nhận lấy vờn quanh tại mãng đầu bốn phía nhô lên thịt đầu mẫu cường hữu lực địa cạo mài. Mụ mụ Liễu Vũ Hân sản đến mị nhãn như tơ, giữa lông mày sóng vỗ ẩn hiện, xinh đẹp mềm mại đáng yêu mặt mày rặn mây đỏ tràn ngập, xuân sắc chọc người, tựa như hoa đào tháng ba tràn ra, hồng chán mảnh mỏng môi anh đào khải trương không thôi, thổ khí như lan, kiều thở hỗn hển, âm thanh dâm đảng, không dứt bên tai, Bảo Bối. A. Ờ. Nha. Ngươi. Ngươi chọc vào ta. Sảng khoái. Bảo Bối. Dùng sức. Mụ mụ Liễu Vũ Hân mông ngọc ở dưới mặt càng thêm dùng sức càng thêm vội vàng địa hướng lên liên tiếp rất động, thon dài trắng nõn đùi ngọc hướng hai bên càng thêm mở ra, dùng thuận tiện Hạo Thiên Bảo Bối xâm nhập, mà nàng đào nguyên động trong huyệt mật dịch, càng là đúng như tiểu khê giống như róc rách mà chảy. Hạo Thiên mắt thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân cái này làm lòng người say thần mê kiều mị vạn phần hàm xuân khuôn mặt, tai nghe lại để cho nhân ý loạn thần mê oanh âm thanh yến ngữ, trong nội tâm hết sức kích động, tình dục phấn khởi. Hơi thở dồn dập địa nhô lên chính mình lại thô lại cường tráng lại dài lại bị phỏng côn thịt. Tại nàng ấm áp trơn ướt trượt mềm nhũng mất hồn trong lỗ thịt, không kiên nể gì cả địa điên cuồng đút vào không thôi, vần quanh tại mãng đầu bốn phía nhô lên thịt đầu mẫu, càng thêm hữu lực cạo cọ sát lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân kiều nộn mẫn cảm mật huyệt bốn vách tường, mà mật huyệt bốn vách tường da thịt mềm mại. Cũng càng vi hữu lực địa ma sát lấy Bảo Bối và đại mãng đầu. Khớp nhau sướng thẩm mỹ khoái cảm tự cũng mãnh liệt hơn rồi. Hai người cao trào thay nhau nổi lên, nhiều lần nhập cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên cảm giác tại hai người trong nội tâm cùng trong ý nghĩ tự nhiên sinh ra, bọn hắn quá chú tâm say đắm ở cảm giác này ở bên trong, hồn nhiên vong ngã, chỉ biết toàn lực rất động lên bờ mông đi đón ý nói hồ đối phương. Mụ mụ Liễu Vũ Hân hồng nhuận phân phớt mép ngọc và cao ngất no đủ vú chính giữa, thẳng chảy ra từng sợi tinh tế đổ mồ hôi. Mà một mực ở trên đút vào Hạo Thiên càng là mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi địa thở hào hển. Nhưng mà, tuy là như thế hai người vẫn là không biết mệt mỏi, như keo như sơn địa ngươi tham ta luyến, triền miên không ngớt, cuối cùng tại một cổ nhẹ nhàng vui vẻ chi cực khoái cảm trùng kích xuống, hai người lúc này mới song song tiết tiết thân, hồn du thái hư đi, đây là hai người khiến cho một lần lâu nhất. Hai người tinh bị lực tẩn địa sụi lơ trên giường, tứ chi bủng rủng vô lực buồn ngủ. Ai cũng không có khí lực nói câu nào, hơn nửa ngày hai mẹ con mới trì hoãn qua khí đến. Mụ mụ Liễu Vũ Hân cảm giác toàn thân xương cốt tựa như bị rút đi giống như, toàn thân đau buốt nhức sử không xuất ra chút nào khí lực, chưa từng có như vậy mệt mỏi qua, nàng trông thấy Hạo Thiên cái trán tràn đầy mồ hôi, tóc đen ướt đẫm, nàng tâm hồn thiếu nữ tê rần, đem hết toàn lực giơ lên không còn chút sức lực nào bàn tay trắng nõn. Lau Hạo Thiên cái trán mồ hôi, mắt hạnh nhu tình vô hạn. Vô cùng triều mến địa nhìn chăm chú lên hắn, ôm nhu mà nói, Bảo Bối, về sau không dùng lại lớn như vậy lực rồi, xem đem ngươi mệt mỏi. Hạo Thiên lười biếng địa cười nói, không dùng sức, sao có thể như vậy thoải mái. Mụ mụ Liễu Vũ Hân từ ái địa cười nói, ngươi đứa nhỏ này tựu là tham. Hai người lẫn nhau ôm lấy nghỉ ngơi trong chốc lát, Liễu Vũ Hân cảm giác mông trắng, đùi bên trong và bộ phận sinh dục. Bị dâm thủy mật hoa thấm vào được ẩm ướt nút nít dinh dính thập phần không khỏe, nàng thích thú nói, Bảo Bối. Hạo Thiên nói, làm gì? Liễu Vũ Hân má đào ửng đỏ nói, trên người của ta dính nút nít, muốn đi tắm. Nói xong cũng hướng phòng tắm đi đến. Hạo Thiên lúc nghỉ ngơi, mụ mụ Liễu Vũ Hân tiến vào phòng tắm tẩy trừ, đương nàng theo phòng tắm đi ra. Đến phòng ngủ xem xét chính mình cùng Hạo Thiên điên cuồng ở phía trên đã làm một thiên nhất dạ sạch sẽ tuyết trắng ga giường giờ phút này là bừa bãi không chịu nổi, một mảnh mất trật tự. Khắp nơi là một bãi gền hỗn hợp có xuân thủy chất mật cùng dương tinh chất lỏng, hơn nữa trên giường đơn còn tán rơi lấy vài gốc hắc trường hơi cuốn cỏ thơm, Liễu Vũ Hân trong nội tâm ý xấu hổ tự nhiên sinh ra, sáng tỏ kiều nhan ửng hồng, tâm hồn thiếu nữ nhẹ nhảy. Lúc này, Hạo Thiên trông thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân trắng noãn như ngọc khuôn mặt, bởi vì vừa tắm rửa mà trở nên hồng nhuận phơn phớt mê người, cho quang minh tươi đẹp, nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, dáng người cao thấp nhu cơ trượt da trong suốt như ngọc, không hề khuyết điếm nhỏ nhặt, lấn sương thi đấu tuyết ngưng loại trắng nõn trên bộ ngực sữa. Rất tự hào một đôi hào nhũ trắng chắc no đủ trắng noãn, ngạo nghễ ưỡn lên tại nhũ trên nóc nhà núng như hồng mã não giống như đỏ tươi mê người, ngọc eo hết sức nhỏ, mông trắng mượt mà to mọng mà to thẳng, một đôi đùi ngọc cân xứng mà thon dài, nàng hai cái giữa hai đùi không hề một điểm khe hở, chăm chú sát nhập cùng một chỗ. Trơn nhẵn như ngọc mà lại không một phần thịt thừa dưới bụng, là cái kia làm lòng người đảng thần trì thần bí tam giác khu, giờ phút này, bao trùm lấy hở ra như đồi giống như đầy đặn mu lồng xanh tươi tốt, đen kịp cỏ thơm ướt đẫm tán dáng tại mu lồng bốn phía, đầy đặn non hồng đại môi mật cánh hoa vẫn còn hé mở khai. Bình thường giấu ở đại môi mật dưới mặt cánh hoa hồng chán mảnh mỏng tiểu môi mật cánh hoa và châu tròn đỏ thẫm âm hạch đều từng cái có thể thấy được. Mụ mụ Liễu Vũ Hân gặp Hạo Thiên mắt tinh mê đắm địa trên dưới nhìn mình, trong nội tâm nàng ý xấu hổ tự nhiên sinh ra, khuôn mặt ửng hồng, thon thon tay ngọc duỗi ra che lại cỏ thơm tùng chi địa, thẹn thùng nói, bảo bối, không cho phép ngươi như vậy xem ta. Hạo Thiên tuy đã cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân trần trụi mây mưa thất thường nhiều lần, nhưng là chưa bao giờ và như vậy nhìn kỹ thưởng thức, giờ phút này lần này cảnh đẹp thẳng lại để cho hắn tâm viên ý mã, dục niệm nảy mầm, giữa hắn bảo bối thời gian dần qua sung huyết trướng ngạnh. Một lát cựu kim thương dơ lên cao hùng sửa chữa dựng thẳng lập, ngạo nghễ ưỡn lên tại dưới hắn, Hạo Thiên xoay người mà lên, nhô lên ngẩng đầu ưỡn ngực bảo bối cười nói, ta chẳng những muốn xem, còn muốn chọc vào. Mụ mụ Liễu Vũ Hân mị nhãn trông thấy cái kia nộ trương đỏ thẫm bảo bối, xuân tâm nhộn nhạo, dâm hứng cũng lên, nhưng nàng lại nói, bảo bối, hiện tại không được. Hạo Thiên nói, Thiên Nhi bỏ qua. Nói xong ôm mụ mụ Liễu Vũ Hân da trắng nõn nà ống ánh sáng long lanh ngọc thể liền hướng giường mà đi, hắn bị phỏng như lửa than cứng rắn như sắt côn thịt một ưỡng một cái địa, chống đối lấy Liễu Vũ Hân bằng phẳng bóng loáng bụng ngọc, trắng nõn đùi cùng mập chán nhiều thịt mẫn cảm mu lồn. Ngươi! Toàn bộ không nghĩ tới đã là tên đã trên dây Hạo Thiên sẽ nói như vậy, mụ mụ Liễu Vũ Hân có chút trợn mắt, tại yêu cầu của hắn hạ ngồi dậy, chỉ thấy giữa đùi u nơi miệng hang hồng nhuận phơn phớt như là có thể vạn nước chảy đến, hơi có chút nhi sưng đỏ, trách không được vừa chạm vào tựu đau nhất. Thật đúng là một bộ không chịu nổi ngắt lấy bộ dáng. Liễu Vũ Hân tay trắng nhẹ duỗi, ôm Hạo Thiên, môi anh đào nhẹ nhàng cắn lấy hắn trong tai, ngươi xem. Ngươi! Đem mụ mụ biến thành dáng vẻ ấy rồi. Ngươi có thế thực nhẫn tâm. Ngày hôm nay, còn muốn lại muốn mụ mụ à? Nếu nhất định phải, bất quá nhiều nhất là không đi ở đây. Nghe Hạo Thiên trong miệng cười tà, mụ mụ Liễu Vũ Hân cảm thấy không khỏi có chút bồn chồn, lại có chút ít không được tự nhiên, nàng dù sao là người từng trải, tự nhiên biết rõ còn lại tà dâm kỹ xảo, chỉ cái kia cuối cùng không phải chính đồ. Vô luận hậu đình lại hoặc thổi tiêu, tuy là có loại phát tiết khoái ý. Nhưng đối với những này sắc lang mà nói, loại này làm cho pháp thư phục là thoải mái chưa, nhưng lại không thể nào thái bổ. Vốn tưởng rằng Hạo Thiên sẽ không phải đối với chính mình dùng những này biện pháp, nhưng xem hắn hiện tại bộ dáng, tự hồ chính mình không chỉ muốn tiếp tục hoang hảo, liền hậu đình đều nếu không bảo vệ. Cũng không biết thân thể của mình phải chăng chịu đựng được ở, rơi vào đường cùng. Liễu Vũ Hân tất nhiên là không chịu nổi, ai? Đừng! Mụ mụ! Có thế không nhất định chịu được. Không có vấn đề gì. Mụ mụ nhất định chịu được. Hạo Thiên dâm dâm cười cười, một hai bàn tay to duỗi ra, tại mụ mụ Liễu Vũ Hân cao thẳng đẩy đà trên vú một hồi xoa nắng, lòng bàn tay giống như thành bếp lò, hồng ở đằng kia mềm mại lại kiên quyết hương cơ phía trên, đầu ngón tay càng đem hai điểm đỏ tươi vê trong tay. Bất trụ địa trêu chọc chơi triều mến lấy, chỉ làm cho nàng ngân nga ngâm khẽ, thân thể đều mềm yếu rồi, chúng ta đổi lại cách chơi. Nếm thử tiên. Không. Không muốn. Tuy nói một đôi mỹ phong là ở Hạo Thiên kiên nhẫn dưới sự nỗ lực văn vê đại, nhưng Liễu Vũ Hân sao cũng không nghĩ tới, một khi chính mình động tình, đột phá trời sinh hạn chế, trên vú lại biến thành như vậy mẫn cảm, đem Hạo Thiên lửa nóng thu hết không bỏ sót. Mãnh liệt dục hỏa tự ngực mà vào. Cùng mình dưới bụng lửa nóng lẫn nhau chiếu rọi xuống, chỉ chốc lát sau đã làm cho mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại lửa nóng, trong u cốc triều mật mang tuôn, dính ngón tay cũng không khỏi xốp giòn thêm vài phần, như vậy chỗ hiểm rơi vào hắn tay, Liễu Vũ Hân không khỏi tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo, có loại muốn cố nén đau. Dựa vào Hạo Thiên nói đồng du vu sơn, thử xem thực hay không có thể dùng dâm dục giảm đau xúc động. Thực tế nghĩ đến Hạo Thiên muốn đổi cách chơi, hơn phân nửa hôm nay chính mình liền muốn hậu đình khó giữ được, Liễu Vũ Hân không khỏi cảm thấy thẹn, Thiên biết chính mình tuy là mẹ của hắn, nhưng trên giường thật có thể chỉ có mặt hắn đùa bẩn phần, kinh nghiệm chênh lệch tuyệt không phải một đêm chi hoang có khả năng đền bù. Nàng khẽ cắn răng ngà, cố nén bị Hạo Thiên coi sóc lúc trên da thịt vô cùng tê dại khoái cảm, nỗ lực rên rỉ lên tiếng, Thiên Nhi, mụ mụ cầu ngươi đừng. Đừng như vậy. Mụ mụ vừa rồi. Ăn hết không ít đau khổ. Lại chịu không được ngươi rồi. Mụ mụ yên tâm, sẽ không làm đau ngươi. Gặp bị hù mụ mụ Liễu Vũ Hân cũng đủ rồi, Hạo Thiên cười hì hì đứng dậy, cái kia gắn gượng bừng bừng phấn chấn côn thịt ngay tại trước mặt nàng dương nanh múa vuốt, hắn bên trên còn có chút chính mình phá qua dư nước động, thấy Liễu Vũ Hân vừa yêu vừa hận. Phiêu hướng Hạo Thiên trong mắt tràn đầy cầu khẩn, nhưng không cách nào hơi lại hắn sắc tâm. Chỉ thấy Hạo Thiên vượt qua kỵ Liễu Vũ Hân trên bụng, đem nàng đè ép cái cực kỳ chặt chẽ, rốt cuộc giãy dụa không thoát, hai tay nhẹ nhàng chế trụ nhũ phong, hướng về chính giữa một lách vào, vừa vặn đem cái kia nóng côn thịt kẹp ở núi non tầm đó, lưu lại cái nóng đỉnh tại trước mắt nàng sự trượt. Không nghĩ tới có thể gần như vậy địa chứng kiến nhi tử bảo bối cái này phá người một nhà vợ người mẫu trinh tiết bảo bối, mụ mụ Liễu Vũ Hân ưng một tiếng, chỉ cảm thấy bộ ngực sữa bị côn thịt bị phỏng vừa mềm thêm vài phần, đỉnh núi hai đóa hồng lôi lại bị cái này lửa nóng thoải mái càng đỏ lên tươi đẹp rồi. Xốp giòn nàng nhịn không được phát ra kiều ngọt mềm mại rên rỉ. Cho tới giờ khắc này Liễu Vũ Hân mới biết, vì sao biết rõ côn thịt tạng ô, còn có nữ tử yêu thích thổi tiêu dâm kỹ, đường đó mới vừa tại trong cơ thể mình hô phong hoán vũ, làm chính mình dục tiên dục tử qua vài lần bảo bối, như thế đường hoàng địa tại trước mắt xuất hiện. Còn bản thân làm cho mẫn cảm của mình no đủ hương phong bị cái kia lửa nóng chỗ ủi, xốp giòn cả người đều mềm nhũn. Bị chinh phục qua nữ nhân lại há có thể không ngoan ngoãn há miệng, đem cái kia bảo bối ngậm tại trong miệng, hút phun ra nuốt vào không từ bất cứ việc xấu nào phục thị đâu này. Ai? Mụ mụ có thế? Cũng không muốn. Biết rõ chính mình hậu đình được bảo vệ, vừa mới bị thương u cốc cũng không cần nhịn đau đón ý nói hùa, Liễu Vũ Hân cảm thấy buông lỏng, mắt thấy côn thịt như thế dữ tợn, lại khả ái như thế, thực sự loại muốn há miệng đi hàm xúc động. Chỉ là vô luận như thế nào, mình mới vừa mới thất thân. Là trời sinh dâm đảng yêu nữ, cũng không cách nào lập tức liền làm ra loại sự tình này đến, không muốn hấp nó. Ai? Nóng quá. Không có sao, từ từ sẽ đến. Hôm nay tựu không hấp. Giống như tại săn sóc mụ mụ Liễu Vũ Hân môi mật cánh hoa sưng đỏ nổi khổ, Hạo Thiên lại lộ ra vô cùng ôn nhu, chỉ hai tay án lấy mỹ phong, đem côn thịt kẹp chặt. Cảm thụ được cái kia lửa nóng khát vọng, thân thể kề sát khoái cảm, làm cho hai người đều có chút mênh mông nhưng. Đẹp như vậy. Lại lớn như vậy. Mụ mụ thật sự là tiên nữ hạ phàm. Mỗi thốn thân thể đều đẹp như vậy. Như vậy lại để cho người mất hồn. Hôm nay trước dùng tại đây thoải mái thoáng một phát. A. À. Đương Hạo Thiên bắt đầu động lúc. Mỹ diệu kích thích cảm giác làm cho mụ mụ Liễu Vũ Hân không khỏi thở gấp lên tiếng, cái kia côn thịt lửa nóng so với hai tay của hắn cùng miệng cũng còn muốn tới được lửa đốt sáng người, lửa đốt sáng Liễu Vũ Hân một đôi mỹ phong lỗ chân lông mở rộng ra. Phảng phất có thể hút vào cái kia côn thịt mang đến dâm khí, trong lúc nhất thời tâm hồn thiếu nữ đều chịu tê dại, thực tế Hạo Thiên không chỉ là bên hông khẽ nhúc nhích, lại để cho côn thịt tại nàng núi non tầm đó trước sau sự trượt, thật sâu hãm tại phong cốc tầm đó. Vẫn không quên hai tay vịn cái kia ngạo nhân mỹ phong. Hướng về trên mặt dương vật đầu ma sát sự trượt, tận lực tăng lớn lửa nóng côn thịt cùng no đủ hương phong tiếp xúc, trước nay chưa có cảm giác làm cho Liễu Vũ Hân xuân tâm nhộn nhạo, thể nội vũ phát hỏa nhiệt, nếu không là u cốc tầm đó đau đớn vẫn còn tại, mặc dù chỉ là mỹ phong sự trượt, giống như cũng động đến giữa đùi như có như không đau. Sợ Liễu Vũ Hân sớm muốn hắn lại lần nữa dũng mãnh ánh địa quang lâm nàng u cốc, thỏa mãn nàng khát vọng rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 698. Cảm giác trước ngực Vũ Tại Hạo Thiên Ma thủ hạ bị Niết chơi xoa bóp, mỗi cái động tác đều làm Liễu Vũ Hân không khỏi hướng về. Thực tế cái kia côn thịt mặc dù không có hai tay bằng mọi cách, không có lời lẽ ướt át linh động, có thế cái kia nóng bỏng cảm giác, tăng thêm so bất luận cái gì đều phải mạnh mẽ dâm dục bề ngoài chinh. Khiến cho nàng suýt nữa ảo giác chính mình một đôi no đủ hương phong, lại cũng biến thành cùng u cốc mẫn cảm khát vọng, bị Hạo Thiên sự trượt tầm đó dần dần muốn đạt đến cao triều. Một đôi mị nhãn dịu dàng, ngóng nhìn lấy hồng nhuận phơn phớt đỉnh ánh mắt thẩm mỹ như muốn chảy ra nước, câu hồn nhiếp phách dâm dục biểu lộ không bỏ sót. Gặp mụ mụ Liễu Vũ Hân một đôi làn thu thủy, bất trụ đi theo dương vật của mình trước dời sau trượt, Hạo Thiên khóe miệng mỉm cười, côn thịt tận lực loạn đi, sự trượt tầm đó bất trụ kích thích non mềm mỹ phong từng bộ vị, ngẫu nhiên còn tận lực điểm nhẹ cái kia hai đóa nụ hoa, tránh đi nàng dịu dàng làn thu thủy truy tìm, câu nàng mở cờ trong bụng. Trong miệng nước miếng thơm ngọt liền nuốt, thể xác và tinh thần cũng dần dần bị cái kia dâm dục thể nghiệm câu lên câu. Chờ trêu chọc Liễu Vũ Hân cũng đủ rồi, Hạo Thiên đột nhiên buông tay, lại để cho cái kia kiều rất ngạo nhân mỹ phong khôi phục chính mình, chỉ nghe nàng ai một tiếng bất mãn ngâm khẽ, đôi mắt đẹp tự oán giống như ngải địa đang nhìn mình, trên má sớm đã lộ ra tình dục rượu đỏ tươi quang, cái kia mỹ nhân mang say đích phong tình. Làm cho người vừa thấy liền không khỏi gắng gượng. Hạo Thiên mỉm cười địa tại mụ mụ Liễu Vũ Hân trước ngực hết côn thịt, lại để cho cái kia hồng nhiệt đỉnh tại trước mắt nàng kiêu ngạo mà nhúc nhích, mũi nhọn bên trên chẳng biết lúc nào đã thấm ra một giọt bọt nước, dinh dính, thời gian dần qua chảy xuống. Đương cái kia tích dính trượt bọt nước nhỏ giọt trên vú thời điểm, mụ mụ Liễu Vũ Hân trong cổ không tự chủ được địa phát ra một tiếng khát vọng kiều hừ, nghe Hạo Thiên rất là mừng rỡ, cái này xinh đẹp lãnh diễm mụ mụ, rốt cục bị chính mình trêu chọc phát xuân tình. Nhìn ra nàng chính khát vọng nhi tử bảo bối sủng hạnh đây này. Cốt mụ mụ, muốn lại đến sao? Liễu Vũ Hân khẽ cắn môi dưới, sóng mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước mắt đến. Nàng mặc dù sớm biết như nàng như vậy thân mẹ ruột rơi vào Hạo Thiên như vậy luyến mẫu tình kết tiểu sắc lang trong tay, không chỉ trinh tiết, mà ngay cả cuối cùng một điểm rụt rè cũng khó bảo vệ, lại không nghĩ rằng thật đúng gặp gỡ. Nhưng lại như vậy cảm thấy khó xử. Lại như vậy ngọt ngào một sự việc, Liễu Vũ Hân bản còn có dãy dụa, muốn lại để cho lý trí khôi phục thanh tĩnh, nhưng cao thẳng bộ ngực sữa bị Hạo Thiên đem niết càng lúc càng mẫn cảm, tại côn thịt lay động phía dưới, dâm lực đại tăng, hồng trong nội tâm nàng ấm áp muốn. Lại không bao giờ nữa nguyện rụt rè xuống dưới, tiểu bại hoại. Một lần nữa cho mụ mụ a. Tính toán mụ mụ van ngươi. Cái kia tự để đi. Hạo Thiên nhẹ nhàng cầm chặt mụ mụ Liễu Vũ Hân một đôi ngọc thủ, tại nàng vô lực mềm yếu dãy dụa xuống, lại để cho chính cô ta bưng lấy một đôi hương phong, đợi đến lúc hắn buông tay thời điểm, Liễu Vũ Hân mị nhãn lướt nhẹ, lại cứ như vậy hai tay hướng trong nhẹ lách vào. Lần nữa đem cái kia côn thịt kẹp ở nhũ ở bên trong, nóng kích thích làm cho nàng nhất thời một tiếng kiều hừ, lộ ra rõ ràng khát vọng chi ý, tốt. Nóng quá. Còn có đẹp hơn. Mụ mụ chính mình thử xem a. Hạo Thiên một bên dụ dỗ mụ mụ Liễu Vũ Hân, làm cho nàng tuy là xấu hổ mang e sợ, một đôi ngọc thủ thực sự dần dần nâng hương phong kẹp làm cho khởi côn thịt đến, hắn một bên chỉ đạo lấy Liễu Vũ Hân động tác, lại để cho hiếu học nàng dần dần tập được trong đó yếu quyết. Tay trái thỉnh thoảng nhẹ chải lấy nàng đổ mồ hôi ẩm ướt mái tóc, câu chọn lấy nàng kiều nộn đôi má, tay phải cũng đã nhập cư trái phép dưới đi. Liễu Vũ Hân một lòng đã đắm chìm tại trên bộ ngực sữa đầu trong kích thích đầu, đợi đến lúc Hạo Thiên công lên chỗ hiểm mới phát giác không đúng, nhưng lại gắn liền với thời gian muộn vậy. Ai? Hội đau nhất. Liễu Vũ Hân đau đôi mắt đẹp thiếu chút nữa bế, tràn đầy lấy dịu dàng thủy quan mắt nhi bất trụ hướng Hạo Thiên bay ra xin khoan dung chờ đợi, vừa rồi vì cho nàng thỏa mãn, Hạo Thiên ra tay hơi có chút trùng, tuy nói cuối cùng gian phá mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể. Làm cho nàng nhanh mỹ khoan khoái dễ chịu. Có thế sau đó thực sự đau đớn khó tiêu, thực tế u nơi miệng hang tại trải qua ma sát đút vào phía dưới, đã hơi có chút sưng đỏ, sao chịu được Hạo Thiên ma thủ lại đến. Hết lần này tới lần khác Liễu Vũ Hân hai tay nâng mỹ phong, mị nhãn nhìn qua côn thịt, đối với những địa phương khác toàn bộ chưa kịp phản ứng, Hạo Thiên ngón tay đột nhập u cốc lúc, nàng muốn kháng cự đã không còn kịp rồi, càng những thứ khác mẫu thực hai chỉ đều xuất hiện. Hơi thô ngón cái thăm dò vào u cốc, nhỏ ngón trỏ đã đánh vào cúc huyệt. Chỗ hiểm thụ tập làm cho nàng vừa đau vừa thẹn, có thế nhưng trong lòng không khỏi có chút chờ đợi. Ai? Đau quá. Liễu Vũ Hân rên rỉ lấy. Mụ mụ đừng lo lắng. Gặp Liễu Vũ Hân buồn bã hô đau, như vẻ Ngọc Dung có phần có vài phần làm cho người ta triều mến thống khổ. Hạo Thiên mỉm cười, nhẹ rất côn thịt, Liễu Vũ Hân tay một cái đằng trước không có chú ý, cái kia côn thịt thiếu chút nữa đội lên chính mình trên môi, nàng xấu hổ liền hạ thể bị tập kích cũng không để ý rồi. Đầu ngón tay nhẹ vịn Mỹ Phong, kẹp lấy cái kia côn thịt lại lui thêm vài phần, nhưng vào lúc này cái kia ngón tay nghiệp dĩ khấu quan thành công. Mụ mụ Liễu Vũ Hân lại đau vừa thẹn địa thân thể siết chặt, trước sau hai huyệt đem cái kia ngón tay chăm chú mút ở, sợ lại bị xâm nhập vài phần. Nàng đáng thương địa nhìn qua Hạo Thiên, trong ánh mắt rất có cầu xin thương xót chi ý, xem hắn không khỏi yêu thương, đồng thời thực sự sinh ra không che giấu chút nào mãnh liệt xúc động. Thiên Nhi bất quá trước thử xem mẹ nó thân thể, Minh Nhi lại chơi ngươi vài lần, đêm nay ngươi như đem Thiên Nhi nước cho ép đi ra, tựu không nhiều lắm làm ngươi rồi. Hạo Thiên cười dâm nói đạo. Ân. Đến một lần khí không lực hư, như Hạo Thiên muốn cường đến. Giờ phút này Liễu Vũ Hân quả thực không có sức phản kháng, thứ hai tại hắn như vậy đùa bài bố phía dưới, nàng tuy khó miễn có loại mặt hắn thịt cá mềm yếu cảm giác, nhưng thân thể khát vọng ngược lại càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nếu không hạ thể cũng sẽ không như vậy thân mật địa mút lấy Hạo Thiên đầu ngón tay, biểu hiện ra như là sợ hắn đi thêm xâm nhập, kỳ thực phải chăng muốn hấp nhanh hắn, không cho hắn lui ra ngoài, mà ngay cả Liễu Vũ Hân cũng không dám kính đi phủ nhận, nàng a. Ân một tiếng, đầu ngón tay nắm nhanh Mỹ Phong, ở đằng kia trên mặt dương vật xoa nắng vỗ về chơi đùa. Tuy nói côn thịt đỉnh mới được là chỗ mẫn cảm, thiếu đi lời lẽ phục thị không khỏi có chút chưa đủ, nhưng nhìn xem hai ngày này trước khi, hay vẫn là băng thanh ngọc khiết đẩy đà mượt mà Liễu Vũ Hân, hiện nay tuy là nhíu mày chịu khổ, tay nắm bộ ngực sữa phục thị côn thịt động tác lại càng lúc càng phóng được khai. Tăng thêm ngón tay bị nàng u cốc cùng cúc huyệt kẹp lấy, lần đầu bị dò xét cúc huyệt vẫn còn có thế. U cốc tư mài gian dần dần đã chảy ra chất lỏng đến, Hạo Thiên bất quá ngón tay khinh động vài cái, đã cảm giác mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại e lệ địa đáp lại, lộ ra là dâm dục sớm động, rồi lại không dám đơn giản thừa nhận. Không khỏi càng muốn vụng trộm khiêu khích tại nàng, nhìn xem phản ứng của nàng, chỉ tiếc vừa rồi thật sự làm quá mãnh liệt chút ít, Liễu Vũ Hân nước ngưng giống như tinh xảo thân thể, u nơi miệng hang lại có chút ít sưng đỏ, liền Hạo Thiên cũng không khỏi thương tiếc. Không muốn lỗ mãn, chỉ nhẹ nhàng cạo gãi vuốt ve. Hạo Thiên động tác tuy là nhu hòa, có thế Liễu Vũ Hân dâm niệm đã lên, tăng thêm khiêu khích trêu chọc thúc hóa xuống, thân thể cực khác dĩ vãng, giống như nhạy cảm rất nhiều lần, đúng là không chịu nổi như thế khiêu khích, một đôi mắt đẹp mị muốn nước chảy, thân thể không khỏi run rẩy, môi anh đào dục khải vẫn còn bế. Mỹ no bụng bộ ngực sữa chăm chú bọc lấy cái kia lửa nóng côn thịt, theo Thiên Nhi có chút trước sau rất động trượt làm cho. Tốt mụ mụ. Dùng miệng của ngươi từ các nơi đi tự nó. Tốt. Muốn trước đem nó toàn bộ liếm khắp. Chậm một chút. Càng cẩn thận càng tốt. Đúng. Trọng điểm là ở phía trước. Không muốn đơn theo một cái phương hướng thè lưỡi ra liếm. Tốt. Lại chuyển một chuyến. À. Không sai biệt lắm. Có thể nhẹ nhàng hàm một ngậm. Tốt. Mút vào. Muốn dùng chút ít lực. Tại Hạo Thiên chỉ đạo phía dưới, Liễu Vũ Hân rất nhanh trở nên thục luyện, chỉ thấy nàng môi anh đào nhẹ tráng, đinh hương linh động, hai má trái bày phải sáng ngời, vươn về trước ngửa ra sau, thần thái kiều mị vô cùng, ngẫu nhiên còn phi cho hắn mấy cái mị nhãn, càng thấy hắn thần hồn điên đảo, nữ tử hắn khiến cho nhiều hơn. Là được thuộc mỹ phụ cũng biết không ít, có thế như mụ mụ Liễu Vũ Hân như vậy tươi đẹp mị động lòng người vưu vật. Liền Hạo Thiên cũng là lần đầu nhìn thấy. Nghĩ đến vốn là thánh khiết không tì vết, trang nhã như tiên mụ mụ Liễu Vũ Hân, lại như vậy thẹn thùng mà toàn tâm toàn ý địa phục thị lấy dương vật của mình, Hạo Thiên không khỏi tâm hỏa đại vượng. A, tốt mụ mụ. Nên bước thứ hai rồi. Buông tay. Nghe Hạo Thiên như mệnh lệnh này, mụ mụ Liễu Vũ Hân như minh nhược ám gian làm như đã minh bạch hắn muốn, theo lời buông ra ngọc thủ. Chỉ đem mảng đầu hàm tại trong môi đỏ, đầu lưỡi ở đằng kia thượng cấp chân thành sự trượt. Chỉ thấy Hạo Thiên hai tay nhấn một cái, khống ở mụ mụ Liễu Vũ Hân sau đầu, kích thước lưng áo một cái, đem côn thịt toàn bộ đâm vào nàng trong miệng. Liễu Vũ Hân một tiếng hừ nhẹ, giống như muốn hướng về sau tránh đi, lại bị Hạo Thiên đè xuống đầu không thể động đậy, cái kia nửa cứng ngắc côn thịt đem nàng cái miệng nhỏ nhắn nhét tràn đầy. Liền đầu lưỡi động tác đều lộ ra tương đương khó khăn. Nhưng làm cho Hạo Thiên cảm thấy đại hỷ chính là, mặc dù di động khó khăn, có thế mụ mụ Liễu Vũ Hân vì hắn thổi tiêu động tác, vẫn là như vậy kích thích, hiển nhiên nàng trời sinh tính thông minh, trong khoảng thời gian ngắn không ngờ đã học được trong đó tam muội. Rất tốt chính là theo mụ mụ Liễu Vũ Hân bị thật sâu thăm dò vào. Dương vật của mình mấy đã nửa thăm dò vào nàng trong cổ, chọc vào nàng ê a rên rỉ, khóe mắt hơi rưng rưng quang, nhu nhược không tiếp tục nửa phần tư thế hiên ngang mỹ mẫu khí tức, dường như làm cho uy phong mình lại tỉnh lại chút ít. Mặc dù cho Hạo Thiên sâu như vậy dò xét, tại trong miệng đút vào tiết tấu dần dần nhanh hơn, càng chọc vào càng sâu, cơ hồ mỗi một cái đều tìm được trong cổ ở chỗ sâu trong. Quả thực làm cho Liễu Vũ Hân đau đớn không chịu nổi, nhưng theo đầu lưỡi cái kia linh xảo cảm giác, nàng đã có thế xác thực biết Hạo Thiên côn thịt càng lúc càng hăng hái. Nghĩ đến kế tiếp chính mình đem muốn thừa nhận đủ loại thủ đoạn, cái kia đau đớn dường như cũng hóa thành khoái cảm, làm cho nàng hào không buông bỏ tục đi thổi thè lưỡi ra liếm. Vốn dùng Hạo Thiên công phu, hơn nữa mới tại mụ mụ Liễu Vũ Hân mê người trong thân thể bắn qua một hồi, phải làm có thể bền bỉ rất nhiều. Nhưng hắn gặp mụ mụ Liễu Vũ Hân lại mang sầu muộn khổ sở, lại là dục niệm tình đậm đặc thần sắc, mà ngay cả dưới hắn dâm nữ vô số Hạo Thiên cũng không khỏi nổi lên thương tiếc chi tâm. Hắn như dục ngựa bình thường tại mụ mụ Liễu Vũ Hân trên người nhẹ nhàng rất tung, ngón tay ôm nhu địa tại hạ thể của nàng động tác lấy, đợi đến cảm giác được Liễu Vũ Hân cao trào buông xuống, liền rút lui thủ nguyên công phu, một cổ sốt giòn khoái cảm thẳng thấu sau lưng, Hạo Thiên thở khẽ lấy, ân. Tốt mụ mụ. Ca ca muốn bắn. Ngươi. Ngươi cực kỳ đón lấy. Dục hỏa càng lúc càng vượng, côn thịt càng lúc càng ngạnh, như vậy đút vào được mấy chục cái, Hạo Thiên rốt cục đã có hùng phong đại chấn cảm giác, hắn theo như nhanh mụ mụ Liễu Vũ Hân đầu, thấp giọng gào rú, một cổ mãnh liệt tích úc cảm giác, theo dương tinh mãnh liệt phun trào, dường như đồng thời tan thành mây khói. Thở dốc một hồi, Hạo Thiên mở to mắt, chỉ thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân mặt mày hàm xuân, có chút vệt nước mắt hòa với khóe miệng có chút trắng nõn, càng lộ ra mê người, hắn không khỏi lòng mang đại sướng, thò tay khẽ vuốt Liễu Vũ Hân mềm mại nhuyễn trượt mái tóc. Ai? Không. Không muốn. A. Muốn ném đi. Hạo Thiên cách chơi quá mức đặc dị, ngay từ đầu mụ mụ Liễu Vũ Hân chỉ say mê ở đằng kia dâm dục vui sướng bên trong, toàn bộ không nghĩ tới hắn còn muốn bắn ra đến. Vốn nên hút vào trong cơ thể dương tinh dường như muốn bắn tại chính mình trên mặt, nàng không muốn hai chữ vừa mới lối ra. Trong cơ thể cao trào đã tới, sóng cả trùng kích phía dưới, càng đem nguyên nên giấu ở tâm hồn thiếu nữ la lên câu lối ra, e lệ vừa nhanh vui cười địa đảm nhiệm cao trào vẻ đẹp tập cuốn thể xác và tinh thần, Liễu Vũ Hân nhất thời nhuyễn ngã xuống, tiếng thở gấp trong như tơ mị nhãn chỉ thấy Hạo Thiên có chút lui thân, trên tay đầu ở côn thịt. Đệ nhất phóng ra ra bạch dịch đã bắn lên chính mình gò má bên cạnh, nàng nỗ lực thiên thủ mới né qua miệng mũi bị bắn, nhưng này hơi tanh nồng đậm hương vị, vẫn là xông vào mũi, tràn đầy dâm dục cảm giác, làm cho nàng tâm đều nhiều hơn nhảy vài đập. Bất quá Hạo Thiên động tác cũng nhanh, trong nháy mắt đã đem côn thịt mục tiêu vòng vo phương hướng, cái kia thỏa thích phun ra trắng nõn chất lỏng, nóng rát địa chiếu vào mụ mụ Liễu Vũ Hân trên bộ ngực sữa đầu, tuy là chất lỏng. Bắn bên trên Mỹ Phong lúc cảm giác lại như hỏa, đốt nàng mắt say lờ đờ rên rỉ. Hắn bắn càng nhiều liền làm cho Liễu Vũ Hân hừ càng nhu càng mị, nói không nên lời diêm dúa lẳng lơ mị hoặc, đợi đến lúc Hạo Thiên dâm tinh ra hết, thỏa mãn địa ngồi xổm quỳ đứng dậy, ngón tay ly khai Liễu Vũ Hân hạ thể lúc, trong u cốc đầu chất lỏng đã khắp tuôn ra mà ra, thoải mái nàng sưng đỏ hạ thể một hồi kiều rung động. Mụ mụ, cảm giác như thế nào? Gặp mụ mụ Liễu Vũ Hân bị chính mình đùa yếu đuối, thở gấp tầm đó mặt mày trong xuân quang vô hạn, cao thẳng no đủ hương trên đỉnh đầu bạch tinh trải rộng, phản phất nổi thiêu xuân phát natri bên trong, hiện hồng tuyết cơ tại trắng nõn thấp thoáng phía dưới càng phát kiều diễm mị người. Hạo Thiên trong lồng ngực không khỏi chinh phục đắc ý nổi lên, cứ như vậy buông thõng còn chưa nhuyễn ở dưới côn thịt, tới gần khuôn mặt của nàng nhi, dương dương đắc ý địa hỏi lên, cho dù không có cắm đi vào, cũng rất thoải mái a. Về sau, ta sẽ nhượng cho ngươi càng thoải mái. Ân. Bị cái kia dâm tinh bắn đầy ngực, Liễu Vũ Hân chỉ cảm thấy Hạo Thiên mặc dù không có bắn tại trong cơ thể mình, có thế cái kia tràn đầy hương vị, nóng bỏng xúc cảm, so với bắn trong người còn muốn tới làm cho người hồn tiêu, nàng tuy thẹn không dám đáp lời, đầu ngón tay lại mềm yếu cái động tác. Nhẹ nhàng nổi lên gò má bên cạnh nhuộm đến bạch dịch, yêu quý địa bôi lên ở đằng kia cao thẳng trên bộ ngực sữa đầu, thậm chí chưa quên tại hai điểm đỏ tươi nụ hoa thượng cấp nhiều trượt cái mấy tầng, động tác kia như thế mềm mại mê người. Xem Hạo Thiên mắt đều ngây người, có thế nàng động tác mặc dù nhanh, thiên vú quá mức no đủ đẩy đà. Đợi đến lúc lau lượt lúc, cái kia bạch tinh đã hóa thành tinh nước, lại nhìn không tới trắng nõn hơi trọc sáng rọi rồi, chỉ cái kia nóng rực nhưng làm cho Liễu Vũ Hân dư vị lấy. Coi như ngươi. Tính toán ngươi thắng. Thật lâu mụ mụ Liễu Vũ Hân mới đã mở miệng, không đành lòng dời ánh mắt địa đang nhìn mình ướt át như hội sáng lên mỹ phong, bạch dịch tuy là biến mất. Lại giống như hóa tiến vào trong thân thể đầu, đến bây giờ Mỹ trên đỉnh còn giống như cảm thụ đạt được cái kia dâm dục lửa nóng thoải mái, hôm nay. Tạm tha mụ mụ a, chờ đêm mai. Mụ mụ lại. Lại mặc ngươi muốn làm gì thì làm là. Hạo Thiên cười nói, ta cùng mụ mụ vĩnh viễn cùng một chỗ, dĩ nhiên là muốn thời thời khắc khắc cắm ngươi nha. Ai nha? Hạo Thiên kiên quyết đại nhục bỗng o không o thật sự hiện ra tại trước mắt, lúc này là đến phiên mụ mụ Liễu Vũ Hân đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhanh lên rửa a. Hạo Thiên cái kia căn đại nhục bỗng o không o rất muốn nhanh một chút tiến vào Liễu Vũ Hân trong cơ thể tà ác dục vọng biểu hiện tương đương rõ ràng, hơn nữa bành trướng tới cực điểm, cái này cứng rắn dương vật đem dị ứng mà sưng bí thịt cho tách ra, chỉ cần tưởng tượng đến xỏ xuyên qua trong nháy mắt, thân thể nhụy hoa tựu nóng rực. Theo màu đỏ đen đỉnh tràn ra vui sướng, như là đối mặt mụ mụ Liễu Vũ Hân, mà theo đỉnh muốn phun ra tích lăn lộn cho không trọc chất lỏng căng cứng. Kích thích cái mũi hương vị, làm cho mụ mụ Liễu Vũ Hân đầu chán ván huyễn, cất giấu nam nhân dục vọng hương thơm, cho sôi trào bí thịt mãnh liệt kích thích, nhưng tay tiếp xúc đến Hạo Thiên côn thịt, nàng mở to miệng, nghĩ đến đầy tràn nhiệt tình lúc, như là đập nước bị mở ra tựa như xông thẳng lại. Liễu Vũ Hân dùng ướt át ánh mắt nhìn xem nhi tử Hạo Thiên côn thịt, tận lực khắc chế muốn có chỗ xúc động một lòng. Liễu Vũ Hân dùng khăn mặt đem đầu tóc hướng bên trên bao, mặt hướng phòng tắm, sau đó ngồi xổm xuống đi, Hạo Thiên ôm nhu đem nước ấm chiếu vào trên vai của nàng, hơi ôm nước ấm chảy tới phấn hồng sắc, tràn ngập ánh sáng chói lọi bóng loáng phần lưng, mụ mụ Liễu Vũ Hân bởi vì loại này tục tiểu cảm xúc mà thở phì phò, ngẫu nhiên. Một đầu nước sẽ thông qua đầy đặn căng cứng bờ mông cốc giang, mà tốc hành đến bờ mông lõm động chỗ. Cái này trong nháy mắt, Liễu Vũ Hân xương sống như là dòng điện thông qua, thân thể bị loại này khoái cảm cho chấn động, hậu môn thu nhỏ lại, xinh đẹp da thịt toàn bộ run rẩy. Ha! A a! Mụ mụ Liễu Vũ Hân cầm chặt bồn tắm lớn biên giới, trong thân thể cái loại này hòa tan sụp đổ ngọt ngào hưng phấn cảm giác, làm cho nàng không ngừng rên rỉ lấy. Mẫn cảm da thịt mặt ngoài yêu mị run rẩy, quả thực tựu là nổi da gà bộ dạng, cả ngón tay đầu cũng rất giống không thuộc về chính mình giống như sung sướng tê liệt. Mụ mụ, phi thường có cảm giác. Bởi vì Hạo Thiên cười nhạo mẫn cảm thanh âm, khiến cho Liễu Vũ Hân càng thêm cảm thấy xấu hổ, muốn thăm dò xinh đẹp thân thể chỗ ấy nhận thấy cảm giác, tinh tế nước ấm như xà bò tới bóng loáng khỏa thân trên khuôn mặt, nước ấm lưu động. Quả thực là như là tuyển lựa chọn gợi cảm mang xảo diệu kích thích nữ thể. Làm cho mụ mụ Liễu Vũ Hân lý tính điên cuồng. A a, thân thể của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra rồi? Liễu Vũ Hân ngọt ngào khoái cảm rất có thế bá cao giọng gấp hô, như thế làm cho người không thở nổi, hoàn toàn là nhi tử Hạo Thiên kiệt tác. Đến đây đi, mau vào đi. Mụ mụ, như là phù ở trên mặt nước giống như... Liễu Vũ Hân thân thể hoàn toàn là không hề khí lực, bị Hạo Thiên từ phía sau chi chèo chống lấy, nàng như cùng là như trẻ con bị Hạo Thiên chỗ ôm lấy, sau đó đem thân thể thấm tại trong bồn tắm. A. A. A. Đối phương là con mình sự thật, Liễu Vũ Hân có một phần yên tâm và khoái cảm thật sâu thở dài một hơi. Sau lưng, đương Hạo Thiên lung tung hô hấp lấy lúc, có chứa tuổi trẻ nhiệt tình hơi thở. Truyền đạt đến mụ mụ Liễu Vũ Hân trên cổ, rối tung tóc rơi xuống tại trên cổ, khiến nàng cảm thấy ngứa, nhưng lại cũng làm cho nàng có loại cảm giác thoải mái. Liễu Vũ Hân ở vào vô ý thức chính giữa, cả người tựa ở Hạo Thiên trên người. Nhi tử kiên quyết đại nhục bỗng o không o xúc tại xương lưng bên trên, Một cổ muốn tiến đến vuốt ve xúc động xông tới, làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Mụ mụ. Hạo Thiên cực kỳ thanh âm ôn nhu vang lên. Liễu Vũ Hân biết rõ Hạo Thiên cũng rất khẩn trương, hơn nữa là kềm nén không được vui mừng, đương dơ lên như dụ dỗ giống như ôn nhu cánh tay lúc, Hạo Thiên tay theo dưới nách mặt vây quanh phía trước đến, dùng nam hài tử mà nói là căng mảnh khảnh ngón tay, bắt lấy tích bạch nhu thịt, tràn ngập cảm động cầm thật chặt. Mềm mại núng vú bị sung sướng và khoái cảm chỗ lay động, phối hợp với lay động mà khiến cho nước ấm nhất lên gợn sóng. A. A. Tràn đầy thân thể ngọt ngào khoái cảm, rốt cục sử mụ mụ Liễu Vũ Hân biết rõ nàng đã nhận được muốn đồ vật, trái tim phanh phanh nhúc nhích, thống khổ nhảy lên, làm hắn cảm thấy chán ván đầu. A. A. Đã là không được. Mụ mụ Liễu Vũ Hân phản xạ động tác tựa như ngăn chặn đặt ở trên vú tay. Hạo Thiên đối với cái loại này mềm mại cảm xúc là yêu thương tựa như cầm chặt, sau đó dời, như thế lật ngược không ngừng động tác. Trong lúc bất tri bất giác, Liễu Vũ Hân phối hợp với Hạo Thiên động tác mà đong đưa tay của nàng. Xoa lấy khởi chính mình núng vú. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 699. Ha. Ân. A. Ân. Liễu Vũ Hân có chứa diễm lệ làm cho người say mê thanh âm vang vọng phòng tắm, cái này phản phất là mẫu tử hai người cộng đồng bí mật bài tập, nóng rực, ngọt ngào khuếch tán đến trong lồng ngực khoái cảm, hiện ra tại trên nhục thể. Ô! Vù vù! Mẹ mẹ nó núng vú! Ngươi xem đều ngạnh đi lên! Hạo Thiên một bên hay nói giỡn cười nhạo, hắn đem tay theo tới gần trái tim núng vú chỗ cho lấy ra, phấn hồng sắc núng vú, theo đầy đặn. Bành trướng đỉnh đột ngột đi ra. Thân thể của mình rõ ràng biến hóa, khiến cho Liễu Vũ Hân muốn đem Hạo Thiên tay lấy ra, nhưng là, Hạo Thiên cũng không cho phép, chăm chú đem tay dán tại trên vú, không có cách nào, dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng bắt lấy hở ra đỉnh phong, vì vậy hưng phấn cảm giác tập kích đến đồi thịt ở chỗ sâu trong. Liễu Vũ Hân vì vậy phát ra khàn giọng tiếng khóc. Này! Mụ mụ! Ha ha ha! Ngươi có cảm giác rồi. Hạo Thiên cười dâm nói. Không muốn. Không chỉ nói như vậy tục tiểu. A. A. Liễu Vũ Hân cầu khẩn nói, Hạo Thiên sớm đã đùa bẩn khởi cứng rắn núng vú, theo bành trướng biến lớn tả hữu núng vú, đã tuôn ra kỳ diệu dị thường khoái cảm, tại trong âm hộ nàng hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành một loại điều hòa. Mụ mụ, cái loại này so sánh thoải mái. Là ta thay ngươi làm cho. Hay vẫn là chính ngươi làm cho đâu này? Liễu Vũ Hân hỏi. Thật sự là tâm thuật bất chánh. Bởi vì quá thẹn thùng mà khiến cho cổ đỏ bừng mụ mụ Liễu Vũ Hân đem mặt hướng xuống gắt giọng. Hạo Thiên càng thêm tâm thuật bất chánh bức nàng nói, mụ mụ, rốt cuộc là như thế nào so sánh thoải mái? Nếu mụ mụ cho rằng ta khiến cho không thoải mái, vậy ngươi dùng chính mình ngón tay làm cho. Nói xong bên phải núng vú bị đùa bẩn động tác dần dần trở nên chậm chạp. Liễu Vũ Hân không khỏi đem ngón tay ngã vào bên kia, vì vậy Hạo Thiên ngăn chặn tay của nàng, biểu hiện làm ra một bộ thắng lợi mỉm cười. Ngươi xem, hay vẫn là mụ mụ chính mình tự an ủi tốt rồi, thực, cũng không cần ta à. Hạo Thiên tùy hứng làm nũng giống như, hơn nữa là có chứa cười nhạo giống như thanh âm, làm cho mụ mụ Liễu Vũ Hân lỗ tai ngứa. Liễu Vũ Hân cuống quýt gọi, đừng á. Ta muốn Thiên Nhi hỗ trợ. Thật sự. Như vậy, tự an ủi cảm thấy không thoải mái sao? Trước kia, ta nhìn ngươi là thư thái như vậy bộ dạng, ta vẫn cảm thấy mụ mụ ưa tự an ủi. Hạo Thiên trêu đùa. Thật sự á. Chính mình làm cho, hoặc là xin nhờ ngươi, đều là rất thoải mái. Xin nhờ ngươi, không cần ngược đãi mụ mụ rồi. Thật sự là nhịn không được, vì vậy Liễu Vũ Hân dùng sắp sửa thúc thích nỉ non đi ra thanh âm, như là tiểu nữ hài tựa như ồn ào. Bành trướng nổi lên tích bạch núng vú, tại trong nước nóng tạo thành đại gợn sóng, hơn nửa loạn choạng. Ha ha! Ngược đãi ngươi là của ta không đúng. Hạo Thiên một bên trò đùa dai, một bên dọc theo Liễu Vũ Hân cổ đem môi gần sát, theo cổ đến vành tai, sau đó là phấn hồng sắc bả vai, chuyên tâm hôn môi, vì vậy ngọt ngào hưng phấn cảm giác truyền đạt đến nàng thân thể sở hữu nơi hẻo lánh. Hạo Thiên thăm dò núng vú ngón tay tràn đầy nhiệt khí. Mụ mụ Liễu Vũ Hân bất tri bất giác nhắm mắt lại, thở dài và thở đồng thời, Từ miệng trong truyền đến tiếng rên rỉ, a a. Thiên Nhi. Rất thư thái. Mụ mụ cảm thấy phi thường thoải mái. Bị Hạo Thiên chỗ ngón tay đùa bẩn núng vú hiện ra tục tiểu chấn động, Liễu Vũ Hân thân thể cũng đột nhiên đau đớn, phát ra tiếng thét chói tai, tại trong nước nóng, như tảo trôi nổi ở trên mặt nước đen đặc sắc cỏ thơm, đã tuôn ra mới lạ ôn hòa chất mật, bộc lộ ra thành thục mỹ phụ rõ ràng có thể thấy được dục vọng. Làm cho Liễu Vũ Hân thẹn thùng không thôi, từ phía sau lưng cái kia căng đại nhục bỗng o không o truyền đạt nóng rực rung động, như là muốn đem bờ mông cho đẩy ra, khiến cho nàng không khỏi đem tay vây quanh sau lưng, nắm thật chặt nhi tử đại nhục bỗng o không o. Ô ô. Đương Liễu Vũ Hân dùng tay nắm chặt đại nhục bỗng o không o lúc, Hạo Thiên thật cao hứng tim gọi, sau đó dùng ngón tay vỗ về chơi đùa nàng mẫn cảm nhất bộ vị. A. A. Mụ mụ Liễu Vũ Hân cũng kinh ngạc tựa như đại gọi. Quá tuyệt vời, mụ mụ, như thế thoải mái đúng không? Hạo Thiên cười nói. Không muốn. Ta rất thẹn thùng. Liễu Vũ Hân không ngừng biểu hiện ra chờ mong đi nhi tử đi vuốt ve âm hộ e lệ, khiến cho nàng như là hoa gương mặt đỏ bừng lên. Ô a a. Như vậy, ta muốn cho ngươi càng thoải mái, mụ mụ. Như là an ủi mụ mụ Liễu Vũ Hân e lệ, Hạo Thiên mảnh khảnh ngón tay theo đùi bắt đầu nhẹ nhàng đùa bẩn âm hộ, đau đớn mà căng cứng môi mật bị xảo diệu vuốt ve, nóng rực xuân thủy chất mật tan chảy tại trong nước nóng, bởi vì chuyên tâm vuốt ve. Âm hạch bày biện ra đến ngọt ngào khoái cảm không ngừng dũng mãnh tiến ra, ngọt ngào thở dần dần chuyển biến thành thúc thích nỉ non. Trong lúc bất tri bất giác, Liễu Vũ Hân hoàn toàn quên núng vú đau đớn, một bên đùa bẩn tại trong nước nóng trở thành cứng ngắc bành trướng côn thịt, sau đó đem cả người tựa ở Hạo Thiên trên người, chờ đợi dễ dàng nhất có cảm giác địa phương bị vuốt ve giống như, nàng đem đầu gối hoàn toàn bối khúc, tại hẹp hòi trong bồn tắm. Đem hai chân trương được mở mang. Ha. A. Thiên Nhi. Xin nhờ. Lại. A. Thật thoải mái. Nghĩ đến mình ở nhi tử trước mặt bày ra to gan như vậy tư thế, sẽ làm cho Liễu Vũ Hân cảm thấy e lệ không thôi. Nàng dùng ngón tay chăm chú kẹp lấy nhi tử đại nhục bỗng o không o, phản phất đó là hắn duy nhất dựa vào. Rốt cục, mụ mụ Liễu Vũ Hân tại trong cao triều tim gọi. Thật tốt quá, mụ mụ. Toàn thân vô lực, đem thân thể toàn bộ ủy thác cho Hạo Thiên Liễu Vũ Hân, nghe được từ phía sau lưng truyền đến khoái hoặc tiếng cười, rốt cục tỉnh táo lại. Mụ mụ, hay vẫn là phi thường có cảm giác, tự an ủi có như thế thoải mái sao? Bị nhi tử vừa nói như vậy, mụ mụ Liễu Vũ Hân mới phát giác đến một mực nắm chặt Hạo Thiên côn thịt, vì vậy mặt lại lập tức đỏ bừng. Mụ mụ, nhanh lên đi ra, để cho ta tới giúp ngươi giặt rửa. Sau lưng, Hạo Thiên một bên dùng miệng môi cắn Liễu Vũ Hân đỏ lên vành tai, một bên ngọt ngào nhẹ nói đạo. Mụ mụ Liễu Vũ Hân không hề khí lực lắc đầu, càng thêm cảm nhận được khoái hoạt dư vị, nàng đem thân thể dựa vào tại Hạo Thiên trên người, nhưng là, Hạo Thiên như cùng là tình nhân giống như, tại trên mặt của nàng hôn môi lúc, sau đó đè ép thoáng một phát bóng loáng phần lưng, vì vậy, chính cô ta bối rối theo trong nước nóng nhảy. A. Ân. Tâm thuật bất chánh. Nói ra câu oán hận mụ mụ Liễu Vũ Hân, chứng kiến một lần nữa mặt hướng nàng Hạo Thiên, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Hạo Thiên quay mắt về phía mụ mụ Liễu Vũ Hân chính diện, chỉ cần khẽ vươn tay có thể lập tức đụng chạm đến, cái kia tà ác tràn ngập tục tiểu dục vọng đại nhục bỗng o không o lộ ra càng thêm kiên quyết diễn thẳng, không giống thiếu niên côn thịt, hoàn toàn là đại nhân côn thịt bộ dáng. Hơn nữa, Hạo Thiên rất tự ngạo đem tay cắm ở phần eo, khiến cho cái kia đại nhục bỗng o không o lộ ra càng thêm đột xuất. Quá mức kích thích tình cảnh, mụ mụ Liễu Vũ Hân mị thịt lập tức đã cảm thấy đau đớn không thôi, Hạo Thiên giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì ngồi ở trên mặt ghế, thúc giục nàng nhanh lên. Mụ mụ Liễu Vũ Hân như là tại như nằm mơ đứng dậy, thân thể như là bị thuốc tê gây tê, liền vượt qua bên bồn tắm duyên động tác đều cảm thấy tương đương vất vả, theo không hề khí lực mở ra môi mật cánh hoa, lại lần nữa tràn ra kề cận chất lỏng, cứ như vậy ngồi xuống, cuối cùng từ bồn tắm lớn đi ra Liễu Vũ Hân, ý định muốn thay Hạo Thiên tắm rửa. Vì vậy liền mặt hướng phần lưng của hắn, chuẩn bị ngồi xuống, nhưng là, Hạo Thiên lại mệnh lệnh nói, không được a, mụ mụ, ghé vào chỗ ấy. Liễu Vũ Hân một bên do dự, nhưng vẫn như nghe theo Hạo Thiên mệnh lệnh, nằm rạp trên mặt đất. Vì vậy, Hạo Thiên đem bàn tay đến nàng cái kia bị hơi mỏng làn da chỗ che bên bụng, sau đó khiến nàng chính diện nằm xuống. A a a. Mụ mụ Liễu Vũ Hân bởi vì thẹn thùng mà dùng hai tay che đậy kín bộ mặt, đồng thời phát ra nho nhỏ tiếng khóc. Tại nhi tử trước mặt, trần truồng nằm Liễu Vũ Hân, tự như cùng là mỹ thần Venus, bị ánh sáng chói lọi da thịt nơi bao bọc mềm mại phần bụng đường cong, đương thở dốc lúc tự sinh ra sâu sắc gợn sóng, hơn nữa thủy chung là như vậy bóng loáng, đã từng uy sữa cho Hạo Thiên bầu vú đầy đặn cũng kiều nộn hướng nhích lên. Hơn nữa hiện ra nhạt hồng sắc, đỏ tươi sung huyết mẫn cảm núng vú, bởi vì vuốt ve mà trở nên bành trướng nổi lên. Liễu Vũ Hân thẹn thùng, càng lúc càng thỏa mãn nhi tử chinh phục dục, Hạo Thiên vì vậy đi vào nàng chỗ nằm bên trái đằng trước, sau đó đem sữa tắm ngược lại trong tay, hai tay xoa nắng về sau, lập tức tự sinh ra mềm mại màu trắng bọt biển. Nhìn xem nhi tử Hạo Thiên nhất cử nhất động Liễu Vũ Hân, cảm thấy cái kia thực sự không phải là thuộc về thiếu niên sở hữu dục vọng, mà hiển lộ ra ánh sáng con mắt, cùng với sử dụng ngón tay kỹ xảo. Những này đều làm Liễu Vũ Hân toàn thân run rẩy, tràn ngập bọc biển Hạo Thiên ngón tay xoa lấy khởi núm vú, chỉ cần vừa nghĩ tới muốn lẻn vào bí môn. Tục tiểu chờ mong liền khiến cho trái tim của nàng phanh phanh nhảy, phần lưng tắc thì phát run. Muốn đem mẹ mẹ nó thân thể làm triệt triệt để rửa sạch, tên kia chỗ chạm qua địa phương, đều muốn hoàn toàn rửa sạch sẽ. Hạo Thiên khẩu khí xen lẫn hối hận, dục vọng và vui sướng. Đương Hạo Thiên đụng chạm lấy phần dưới bụng lúc, mụ mụ Liễu Vũ Hân toàn thân sinh ra mãnh liệt khoái cảm, đầu tiên đêm đầy là bọc biển bàn tay thời gian dần qua vuốt ve cao thấp sự trượt dưới bụng, theo cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong, phát ra như là muốn đem khí toàn bộ nhổ ra tiếng thở dài. Rất thoải mái đúng không? Ta muốn cho ngươi cảm thấy càng thoải mái. Hạo Thiên nói ra. Cảm ơn. Ngươi. Thiên Nhi. Ha. A. Ân. Ô a. Hạo Thiên chỗ tiếp xúc đến ngón tay là không tưởng được mềm mại, phi thường dễ dàng có cảm giác bóng loáng da thịt, bị ngón tay mềm mại đầu dùng mát xa phương thức xoa nắng lấy, trốn chung quanh dính đầy phấn hồng sắc tắm rửa nhũ, ngón tay đào móc rộng lớn lên lõm động, cho dù là nho nhỏ trò chơi, sục sôi thân thể thoáng cái tựu có cảm giác. Liễu Vũ Hân cảm thấy có nước tiểu cảm giác, mà như thiếu nữ giống như thúc thích nỉ non. A a. Ân. Cảm giác ngứa, thỉnh ngươi dừng tay được không nào? Liễu Vũ Hân tuy miệng nói như vậy, nhưng là nàng cũng không có đi ngăn cản Hạo Thiên. Ngươi xem, bụng đã là rửa sạch sẽ rồi, mụ mụ, lúc này muốn lại tẩy chỗ nào? Hạo Thiên nói xong, bành trướng tràn ngập mở dưới bụng bị mảnh tiểu bạch sắc bọt biển nơi bao bọc. Đương Liễu Vũ Hân phát giác đến Hạo Thiên hai tay thời gian dần qua bò lên trên phong đồi lúc, nàng bởi vì tục tiểu dự cảm mà trái tim phanh phanh nhảy. Hơn nữa phát ra khàn giọng thanh âm, xin nhờ, ban mụ mụ giặt rửa núm vú. Hạo Thiên cao hứng đáp ứng, sau đó đem tràn ngập tắm rửa nhũ ngón tay cầm chặt mềm mại trái cây, căng cứng núm vú trong tay hắn khiêu dược, khoái cảm tuôn ra, tập trung ở núm vú. Đương hai ngón tay bắt lấy hồng sắc núm vú lúc, Liễu Vũ Hân thân thể nhụy hoa như là muốn hòa tan tựa như đau đớn, ngọt ngào khoái cảm khiến cho nữ nhân tình cảm kích động, nàng đem bộ ngực sâu sắc hướng về sau ngưỡng. Sử Hạo Thiên cầm chặt núm vú, cái tay còn lại tắt thì thăm dò đến mới đất hoang, lẻn vào mật sinh hắc tảo bên trong. Đương miêu tả bành trướng nhũ đồi lúc, nhụy hoa bởi vì tục tiểu chờ mong mà đau đớn, đồng thời chảy ra kề cận yêu mật. Này, mụ mụ, chỉ có núm vú vậy sao? Những địa phương khác không muốn giặt rửa vậy sao? Hạo Thiên hỏi. Đúng vậy, còn có phía dưới địa phương. Xin nhờ ngươi. Tràn ngập chất lỏng. Ngón tay mềm mại xúc cảm, gần kề chỉ là muốn đến lập tức muốn va chạm vào dễ dàng có cảm giác đại nhục bỗng o không o lúc, Liễu Vũ Hân phần lưng tự run run không thôi, cho dù là không muốn muốn, nhưng là rất tự nhiên nâng lên đầu gối, sau đó đem đùi mở ra. Chờ đợi mẫn cảm nhất bộ phận bị vuốt ve. Vì muốn cho mụ mụ Liễu Vũ Hân nhìn thấy giống như, Hạo Thiên lại một lần nữa đem phấn hồng sắc chất lỏng vê đi ra, sau đó đem ngón tay chuyển dời đến hạ bộ, nâng lên cổ. Tràn ngập tục tiểu chờ mong nhìn thẳng trước mặt của nàng, bàn tay tắt thì giữ tại nàng cặp vú đầy đặn, rốt cục, ngón tay cùng đại nhục bỗng o không o lẫn tiếp xúc. Bén nhọn khoái cảm khiến cho bí buồn nôn tí, xen lẫn tiếng thở dài và tiếng khóc cùng một chỗ phát ra. Chứng kiến tứ chi đột nhiên hướng về sau mê hoặc mụ mụ Liễu Vũ Hân, Hạo Thiên đắc ý nhẹ nói, mụ mụ, như vậy có thể chứ? Rất thoải mái đúng không? Đúng vậy a. A. A. Lại một lần nữa. A a. Phối hợp với Liễu Vũ Hân yêu cầu, Hạo Thiên đem ngón tay theo một căn gia tăng đến hai căn, một bên đùa bẩn đựng hơi nước hẹp hòi giữa âm hộ, một bên tắc thì dùng ngón tay chính giữa bộ vị, nhu hòa bắt lấy cỏ thơm, khoái cảm tại trong nhục thể sinh ra, cuối cùng tập trung ở nữ nhị. Không ngừng mà đến hưng phấn cảm giác hỗn tạp lấy bén nhọn kích thích, Liễu Vũ Hân dùng lẫn lộn không rõ thanh âm bắt đầu rên rỉ thúc thích nỉ non, a. A. Thật thoải mái. Thiên nhi. Hẹp hòi trong bồn tắm, tràn đầy theo trói buộc trong giải thoát mụ mụ Liễu Vũ Hân đạt tới tính cao triều thanh âm, kềm nén không được giải phóng cảm giác chi phối lấy thân thể, nàng bây giờ là tham lam lấy sung sướng, không lâu, một cái khác sóng càng cường liệt giác quan tập kích mà đến, Liễu Vũ Hân như là đang tắm trong đồng dạng. Đột nhiên đem hai chân mở ra, bởi vì tắm rửa nhũ bóng loáng nguyên nhân, Hạo Thiên ngón tay theo cửa vào thoáng cái tựu còn vào đến đạt cuối cùng. Ai da! Cái này trong nháy mắt, như bị điện giật giống như run rẩy, truyền đạt đến mụ mụ Liễu Vũ Hân toàn bộ thân thể, bị đụng chạm đến không tưởng được địa phương, nàng đột nhiên đem hai chân mở ra, theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra tiếng thét chói tai. Không! Không đúng! Thiên nhi! Chỗ ấy là... A a a! Không đúng á! Nhanh đem ngón tay rút! Mụ mụ Liễu Vũ Hân điên cuồng giống như đông đưa phần eo, vươn tay ra, mở ra chân, ý đồ muốn sử xâm nhập tràn ngập ô nhục nội khẩu ngón tay hoàn toàn ly khai, nhưng là, xỏ xuyên qua thân thể một ngón tay cũng không có né ra. Hạo Thiên nhìn xem Liễu Vũ Hân cái kia kịch liệt suy thái, mụ mụ, nếu là cái chỗ này. Bờ mông động có cảm giác. Không phải, xin nhờ ngươi, không muốn dây vào chỗ ấy. Mụ mụ Liễu Vũ Hân như là bí mật bị vạch trần hài tử thất kinh, so sánh phía dưới Hạo Thiên, chính cao hứng nhìn xem mẹ nó hung ác bái như, tựa đầu vùi sâu vào giữa hai đùi, vì vậy, thời gian dần qua đem ngón tay rút ra về sau, hai tay tắt thì ngã vào cái mông của nàng. Hơn nữa đem tích bạch bờ mông, sâu sắc tách ra thành hai nửa. Hắc hắc, loại địa phương này sẽ cảm thấy thoải mái a. Tốt cảm giác kỳ quái. Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Như thế. Bài tiết dùng khổng bị Hạo Thiên sung đầy tò mò con mắt chỗ nhìn thẳng, mụ mụ Liễu Vũ Hân quả thực là xấu hổ tới cực điểm, bị sâu sắc đẩy ra nhạt màu trà ở chỗ sâu trong, lại để cho người cảm thấy giống như có cái gì dơ bẩn đồ vật đang tại bò lấy, không giống với khoái cảm và e lệ, quả thực là kỳ quái. Không cách nào dùng ngôn từ hình dung màu đen hỏa diễm, khiến cho thân thể của nàng đốt đốt. Cái gọi là chơi hậu môn, tựu là từ nơi này nhi cắm vào. Mẹ nó cúc bao hoa ba cắm vào qua sao? Hạo Thiên hỏi. Đừng làm loại này việc ngốc, xin nhờ ngươi, nhanh ly khai. Mụ mụ Liễu Vũ Hân tim gọi. Nhưng là, Hạo Thiên kiểm nhưng lại tràn đầy ánh sáng chói lọi, ha ha ha, thật cao hứng, mẹ nó bờ mông, hay vẫn là xử nữ, thật là đáng yêu, để cho ta xử ngươi càng có cảm giác a. Tại chuyện phím mấy thứ gì đó, dừng tay, không muốn dây vào. Không để ý tới mụ mụ Liễu Vũ Hân cầu khẩn, Hạo Thiên dùng tràn ngập sữa tắm ngón tay xoa lấy khởi nhạt màu trà nếp nhăn chung quanh, bởi vì quá trơn nguyên nhân, ngón tay rất nhẹ nhàng lẻn vào bên trong. Mẫn cảm màn dính bị ma sát, mụ mụ Liễu Vũ Hân phần lưng tràn đầy ô nhục run rẩy, tuy là đối với lần đầu bị chạm đến bộ vị ân ái phủ, mà có nổi da gà giống như đáng sợ cảm giác, nhưng là, nóng rực cảm giác theo thân thể ở chỗ sâu trong, như là nham tương tựa như phun ra đến. Bởi vì thành ruột đã bị áp bách mà phát ra thét lên, hẹp hòi thịt môn như là khuất phục tại bướng bỉnh vuốt ve mà hòa hoãn xuống. Vì vậy, Hạo Thiên càng thêm đắc ý đem ngón tay đầu vương vào khang môn ở chỗ sâu trong, cho tới bây giờ, hẳn là bảo hộ môn thịt hẹp hòi con đường từ từ mở ra. Như hướng cao hứng hoan nghênh kẻ xâm nhập tựa như lộ ra dâm mỹ nhuyễn cần. Ta lần thứ nhất phát hiện mẹ nó bờ mông có cảm giác, chỉ có ta biết rõ mẹ nó bí mật. Hạo Thiên cười nói. Chán ghét a, a, ha, a a. Bởi vì Hạo Thiên ngón tay tại cúc hoa nở thủy mạn mạn rút ra đút vào, bóng loáng ngón tay ép vào cực kỳ đóng chặt thịt hẹp hòi gian, bò tới trong ruột gian, quả thực là như là thân thể bên trong bị ký sinh trùng ăn mòn giống như cảm giác kỳ quái, khiến cho bên trong thân thể của nàng thiêu đốt lên mãnh liệt cảm thấy thẹn và sung sướng hỏa diễm. Tràn ngập ma tính vui sướng, bắt đầu ăn mòn Liễu Vũ Hân toàn thân tràn ngập mồ hôi, không ngừng run run, phản kháng tiếng thét chói tai chuyển biến thành tiếng khóc, phía trước nữ âm xứ sở chảy ra nóng rực dọc nước, khiến cho Hạo Thiên ngón tay ướt đẫm. Đương Hạo Thiên phát giác đến kề cận chất mật lúc, dùng cái khác ngón tay xoa lấy phía trước hoa viên, kết quả là phía trước có hai cả ngón tay, cúc hoa chỗ có một ngón tay, uốn lượn ba ngón tay, khiến cho mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể phản phất là phiêu phù ở mưa to gió lớn bên trong thuyền nhỏ, bị thổi ngã trái ngã phải. Mụ mụ, lại đem đùi mở ra một ít, ta muốn hảo hảo tẩy trừ vẻ đẹp của ngươi huyệt đường hành lang và bờ mông. Hạo Thiên đón lấy cười nói. Không muốn, không muốn, quá rồi, ha ha. Ô hô hô. Bởi vì thái quá mức cảm thấy thẹn, khiến cho mụ mụ Liễu Vũ Hân dùng hai tay che lại kiểm bộ, tuy miệng nói là không muốn không muốn, nhưng là hai chân lại vi phạm chủ nhân ý nguyện sâu sắc mở ra, eo vểnh lên, chờ đợi nhi tử vuốt ve. Hạo Thiên ngón tay kéo dài càng bên trong, mụ mụ Liễu Vũ Hân đầy đặn xinh đẹp thân thể, tựu như cùng là sandwich giống như, trước sau đều bị đùa bỡn. A a. Thật thoải mái. Thật sự là rất thư thái. Liễu Vũ Hân rên rỉ lấy. Mụ mụ là đạt tới cao triều a. Hạo Thiên trêu đùa, trong bồn tắm, hơn nữa đằng sau sắp xếp chậu quan bị đùa bỡn, làm cho Liễu Vũ Hân trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng là, như thế hư không rụt rè, tại làm cho người hoa mắt khoái cảm phía trước, lập tức tự biến thành bọt biển mà biến mất. Như mãnh liệt sóng dữ khoái cảm không ngừng xâm nhập tới, mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể toàn bộ hướng về sau ngưỡng, Hạo Thiên đem cắm vào trong lỗ đít ngón tay uốn lượn, kết quả là áp bách nữ thể, trong nháy mắt này, Liễu Vũ Hân trong ánh mắt lóe tia chớp. A a. Mụ mụ, đạt tới cao triều. Rốt cục đạt tới cao trào thân thể, Liễu Vũ Hân đã là hoàn toàn đã mất đi lý tính, nàng trên mặt đất diễm lệ nữ thể, sẽ cùng trứng tôm giống như kịch liệt hướng về sau ngưỡng, bị không ngừng mà đến nhanh cảm giác chỗ trùng kích. Theo cảnh giới vong ngã trong chậm rãi khôi phục lại mụ mụ Liễu Vũ Hân, phát giác nước ấm chính xúc lấy chính mình thân thể, đương nhắm mắt lại lúc, Hạo Thiên quỳ gối chân của nàng giang, đem nước xối tại trên người của nàng, đương Liễu Vũ Hân theo trong thất thần tỉnh táo lại lúc, Hạo Thiên cao hứng đối với hắn mỉm cười. Nước tắc thì tập trung ở chân hẹp hòi giang, mềm mại nước chảy đã kích thích mẫn cảm cơ bắp, an ủi cái kia cao trào về sau dư vị. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 700. Nhìn xem bị mở ra hai chân chính giữa, Hạo Thiên nói, mụ mụ, ta có một yêu cầu. Cái gì? Liễu Vũ Hân cho rằng Hạo Thiên vừa muốn đùa bẩn thân thể của nàng, cho dù là minh bạch, thân thể sớm đã là không có khí lực, cho nên cũng tự chẳng muốn hỏi, phản phất chỉ cần hơi chút cần thoáng một phát, sẽ mất đi loại này cảm giác thoải mái. Cái kia. Hắc hắc hắc. Ta muốn cạo này mẹ mẹ nó cỏ thơm. Hạo Thiên cười dâm nói. Làm gì? Hạo Thiên yêu cầu làm cho mụ mụ Liễu Vũ Hân phi thường kinh ngạc. Hạo Thiên dùng nhiệt tình khẩu khí, đối với không khỏi ngẩng đầu đến thẳng tắp thân trên mụ mụ Liễu Vũ Hân nói ra, ta hy vọng mụ mụ là hoàn toàn thuộc về ta, về sau không hề nghĩ đến nam nhân khác rồi, cho nên, mụ mụ đáp ứng ta đi. Nhưng là, ta cảm thấy được thẹn thùng. Rốt cục, Liễu Vũ Hân đã đáp ứng Hạo Thiên yêu cầu. Không có gì thật kinh khủng xấu hổ, không có người hội trông thấy, chỉ có ta mới biết được mẹ mẹ nó bí mật. Phối hợp với ngón tay chậm rãi xoa lấy bí liệt chung quanh chỗ sinh ra khoái cảm, vừa rồi Hạo Thiên theo như lời ra bí mật chữ, làm cho Liễu Vũ Hân huyết dịch sôi trào. Không được á. Không được á. Tuy là lật ngược hô hào, nhưng là, Liễu Vũ Hân thân thể sớm đã bị hỏa diễm cho vây quanh. Mụ mụ. Chỉ cần là mụ mụ không biểu hiện ra đến, không có người sẽ biết, bởi vì biết rõ mụ mụ không có cỏ thơm người, chỉ có ta một người. Hạo Thiên thấp giọng cười nói, vì vậy, chưa chờ đợi mụ mụ Liễu Vũ Hân trả lời, hắn sẽ cầm đã không có bôi tại nàng đen sẫm ngược lại tam giác bụi cỏ thượng diện, liền chung quanh bành trướng chỗ, cũng bị màu trắng bọt biển chỗ che giấu. Tốt rồi, mụ mụ, có thể cạo này đi à nha? Hạo Thiên hỏi. Đừng á. A a, làm sao bây giờ, đừng á. Hạo Thiên ngón tay vuốt ve bí môi, quét ngang qua trân châu đài hoa, làm cho bí chỗ đau cảm thấy sốt giòn ngứa, có kỹ xảo kích động khởi mụ mụ Liễu Vũ Hân giác quan, bị cái kia kinh nghiệm phong phú nhi tử thành thạo động tác chỗ đùa bỡn, thân thể hiện ra yêu mị rung rung. Liễu Vũ Hân như là động vật nhuyễn thể tựa như dãy dụa trần truồng, muốn rời xa Hạo Thiên đều làm không được, ngón tay hiện ra chữ V kiểu uốn lượn, nhẹ nhàng ngăn chặn bí động thành trong, đau đớn khoái cảm khiến cho bí thịt rút gân, co rút lại mà nghĩ muốn bao ở ngón tay. Có thể đi à nha? Mụ mụ, ta muốn cạo này tại đây cỏ thơm. Mụ mụ Liễu Vũ Hân đã sớm mất đi phản kháng khí lực, Hạo Thiên dùng một thiếu niên người, có thể làm cho người không thể tin được sự lớn tuổi chính là mụ mụ Liễu Vũ Hân không ngừng sinh ra nôn nóng, thật là khiến người bội phục. Tốt, tốt. Đã ngươi nói như vậy, được rồi. Xin mời ngươi thay ta cạo này. Liễu Vũ Hân rốt cục khuất phục tại Hạo Thiên yêu cầu. Mụ mụ Liễu Vũ Hân bị dẫn đạo tựa như đem hai chân sâu sắc mở ra, phần eo nhếch lên, Hạo Thiên dùng rất nghiêm túc biểu lộ ngồi xổm bắp đùi của nàng tầm đó, trong lúc bất tri bất giác, Hạo Thiên trên tay thình lình đã nắm có một thanh tê chữ hình dao cạo, hắn dùng thấm tại mặt bằng ngược lại tam giác chỗ vi chuẩn. Mang theo cao hứng ánh mắt nhìn chăm chú lên Liễu Vũ Hân giữa hai đùi. A a. Thực thẹn thùng. Tuy là đã từng đáp ứng, nhưng là chân chính muốn cạo lúc lại cảm thấy thẹn thùng, khiến cho mụ mụ Liễu Vũ Hân dùng tay che ở bộ mặt nhanh muốn khóc lên. Như là an ủi mụ mụ giống như, Hạo Thiên dùng một tay vuốt ve đầy đặn bí đồi, mau nhìn a. Mụ mụ, cỏ thơm bị cạo này rồi, không thể không nhìn á. Quả nhiên mụ mụ Liễu Vũ Hân đem tay theo kiểm bộ đẩy ra, ngẩng đầu lên nhìn xem bắp đùi của mình giang. Xinh đẹp đầy đặn bí trên đồi, tràn đầy màu trắng bọt biển. Trong đó có thể mơ hồ chứng kiến mấy cây đen đặc lông mu không nên động, nếu bị thương sẽ không tốt. Hạo Thiên hơi trì động tay nắm lấy dao cạo, tràn ngập bọt biển một phần tư bộ phận biến mất, phía dưới lộ ra tích bạch mềm mại da thịt. Chứng kiến này mụ mụ Liễu Vũ Hân không khỏi ai nha tim gọi, a a. Ân. Đừng á. Có thể là thói quen Hạo Thiên cạo pháp, cỏ thơm đang bị lẳng lặng được cạo đến, Hạo Thiên đem ngón tay đầu dán tại trên da thịt của nàng mặt. Như cùng là muốn kéo da tựa như đem mau được cạo đến, nhưng là, lạnh lùng dao cạo tiếp xúc đến bẩn cảm nhất khe hở phụ cận lúc, tràn đầy sẽ hay không làm bị thương nguy cơ ý thức. Theo dao cạo co rút lại mau biến mất, chính mình như cùng là tràn ngập mới sỉ nhục tựa như kềm nén không được. Theo thời gian trải qua, cạo hết muốn cỏ thơm Hạo Thiên cuối cùng thật sâu thở dài một hơi, tẩy trừ bọt biển, chứng kiến hoàn toàn bộc lộ ra đến không công bằng bí khâu. Mụ mụ Liễu Vũ Hân cảm thấy có một loại vô tình đánh mất cảm giác. A a. Ân. Đừng như vậy xem nha, thật sự là rất không có ý tứ. Hạo Thiên chưa đủ nhìn xem Liễu Vũ Hân giữa bắp đùi, cỏ thơm đã hoàn toàn bị được cạo đến, đến mị thịt ở chỗ sâu trong đều hoàn toàn bộc lộ ra đến nàng bí chỗ, hiện ra tại nhi tử trước mặt, là cỡ nào tục tiểu tình cảnh. Thật đáng yêu, mẹ mẹ nó bộ phận sinh dục. Giống như hài nhi đồng dạng đầy đặn non mềm a. Hạo Thiên vừa cười, sau đó dẫn đạo mụ mụ Liễu Vũ Hân lùi bước tay, không có cỏ thơm phần mu, chỉ có đầy đặn bóng loáng da thịt mà thôi, làm cho người nhìn cảm thấy có chút mất tự nhiên, nhưng là, nếu như là hài nhi, không sẽ như thế có cảm giác mà lại ướt đẫm. Ha ha, thật sự là quá tục tiểu rồi. Như giải phẫu nữ thể, bị Hạo Thiên dẫn dắt đạo ngón tay đem bí môi cho mở ra, vì vậy Hạo Thiên hướng phía dưới rụt lại thân thể, dùng ôn hòa nhu hòa lưỡi liếm Liễu Vũ Hân bên trong. A a. Cáp ô ô. Không được á. Không được. Thiên nhi. Liễu Vũ Hân cầu khẩn nói. Tại đây nếu như rửa sạch sẽ, bị ba ba đã từng khai phát qua địa phương tự toàn bộ sạch sẽ rồi, đến đây đi, mẫu thân, ta lại tiếp tục liếm, cho ngươi cảm thấy thêm thoải mái. Hạo Thiên nói xong. Sâu sắc hít một hơi, hắn càng dùng sức đem lưỡi vươn ra, như là côn thịt tựa như đem lưỡi qua lại tại kề cận, ướt đẫm bí trong động, liền xương cốt đều muốn tan chảy sụp đổ giống như khoái cảm ăn mòn nửa người dưới, tình dục hỏa diễm trở nên càng thêm mãnh liệt, Liễu Vũ Hân đẩy đà mượt mà nữ thể kềm nén không được tim gọi. A a. Lại tới nữa. Thiên nhi, mụ mụ lại đạt tới cao triều, rất thư thái. Không ngừng mà xông tới khoái cảm. Làm cho người cảm thấy cho dù là cứ như vậy chết đi mà không sao cả hưng phấn cảm giác thẳng bức mà đến, Liễu Vũ Hân ý thức lại hiện ra cao vút hiện tượng, bởi vì Hạo Thiên thủ thế, đầy đủ thỏa mãn với nữ nhân sung sướng. thân thể đã hoàn toàn không hề khí lực. Mụ mụ Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên ôm lấy, sau đó tiến vào trong phòng ngủ. Đương hai người ngồi ở trên giường đơn lúc, giúp nhau dừng ở đối phương thân thể trần truồng, mụ mụ Liễu Vũ Hân chứng kiến biết rõ thân thể của mình, mà lại đột nhiên lớn lên nhi tử bảo bối lúc, thì có một phen chìm đắm trong nữ nhân trong sự vui sướng hưng phấn tâm tình, phản diện, rồi lại có một phần sa vào tại cấm kỵ hành vi bên trong sợ hãi. Tuy nàng là không tin thần minh, nhưng là, thật sự nếu là có thần minh, mình nhất định sẽ bị đánh nhập địa ngục đi, vì vậy, trong nội tâm nàng tràn đầy hờ hững bất an, trầm mặc đem thân thể tựa ở Hạo Thiên trên người. Hạo Thiên cũng tựa hồ là hiểu rõ mụ mụ Liễu Vũ Hân tâm tình, không nói gì ôm lấy nàng, một bên nhiệt tình hôn hít lấy, hai người lõa lồ thân thể cũng giúp nhau chăm chú dán cùng một chỗ, một điểm khe hở cũng không có, tục tiểu mỹ khoái cảm lại lần nữa đem thân thể cho tan chảy, vừa tắm rửa xong cũng là một trong những nguyên nhân. Mụ mụ Liễu Vũ Hân da thịt bởi vì khẩn trương và hưng phấn hỏa diễm mà tràn đầy mồ hôi, cả người ướt đẫm. Hạo Thiên ngón tay như là phi thường yêu quý đã biến mất mụ mụ Liễu Vũ Hân cỏ thơm khu vực, triều mến vuốt ve phần mu, tuy là vừa vặn mới đạt tới cao trào, nhưng là, mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể đã là tại chờ mong tiếp theo sung sướng. Ô ô! Đột nhiên, Liễu Vũ Hân rên rỉ, nàng phi thường thẹn thùng trướng đỏ mặt, trong lúc bất tri bất giác, bị hấp dẫn tựa như cầm thật chặt đứng vững tại Hạo Thiên giữa bắp đùi cái kia kiên quyết côn thịt. Thực xin lỗi. Cho dù là hướng nhi tử xin lỗi, mụ mụ Liễu Vũ Hân cũng không có đem tay ly khai Hạo Thiên côn thịt, nóng rực cứng rắn khối thịt, khiến cho bàn tay thân thiện, thẩm thấu đi ra chất lỏng lưu tới trên ngón tay. Truyền đạt đến cái mũi hương vị, yêu mị kích thích đến nàng giác quan, như là say mê tại loại này hương vị bên trong, lớn mật theo trong miệng của nàng nói ra, xin nhờ, Thiên Nhi, ôm mụ mụ. Hạo Thiên rất kinh ngạc nhìn mụ mụ Liễu Vũ Hân, lập tức cũng rất dũng cảm đáp ứng. Sau đó cũng rất ôn nhu đem nàng áp chế trên giường, Hạo Thiên thân thể đặt ở trên mặt ta của nàng, cái loại này trùng trùng điệp điệp cảm giác, khiến cho Liễu Vũ Hân thân thể bởi vì sung sướng và chờ mong mà đốt, hỗn tạp lấy mồ hôi nam tử hán hương vị. Bí thịt yêu cầu sung sướng mà đau đớn. Tuy là bị nhi tử áp tại trên thân thể, mụ mụ Liễu Vũ Hân lại phản phất như là đem tay cách mở một lần, sẽ vĩnh viễn mất đi cầm thật chặt kiên quyết đại nhục bỗng o không o. Hạo Thiên đem eo nhếch lên, theo mảnh khảnh ngón tay lộ ra màu đỏ đen mảng đầu hiện ra tại bị mở ra hai chân tầm đó. Chỉ cần nghĩ đến đây căng cứng rắn đứng vững đại nhục bỗng o không o xỏ xuyên qua bí động lúc, mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể sẽ nóng rực run run không thôi. A. Mụ mụ Liễu Vũ Hân cau mày, há to mồm một tấc đem côn thịt nuốt vào đi. A. Mụ mụ, ngươi tiến bộ rất nhanh ờ. Hạo Thiên bưng lấy Liễu Vũ Hân xinh đẹp mặt, trơ mắt xem nàng đôi môi một mực đem côn thịt gốc nuốt hết, mảng đầu đã đội lên yết hầu, hòn giái đè xuống nàng đầy cái cằm. Liễu Vũ Hân hai tay vịn Hạo Thiên phần eo gắng sức, gian nan lắc lư đầu lâu điều chỉnh tư thế. Lại để cho yết hầu cùng dương vật của hắn bằng tốt góc độ kết hợp. Thỏ con răng nhẹ cạo nhẹ lấy bao bì quả quyết, đầu lưỡi tại mảng đầu lõm mã nhãn chỗ qua lại liếm láp, không ngừng sử chi bài tiết ra một tia sáng trong chất lỏng. Chất lỏng hỗn hợp có nước bọc trải qua đầu lưỡi không ngừng quấy như bọt biển đồng dạng bôi tại trên mặt dương vật, đôi môi lướt qua, thật nhỏ bọt biển tùy theo bị xóa đi. Liễu Vũ Hân bú liếm kỹ xảo thật là khiến người mất hồn, sớm thành thói quen tinh dịch hương vị vị giác không hề bài xích mùi tanh, khoang miệng bao vây lấy côn thịt mát xa giống như nhúc nhích. Hạo Thiên nắm chặt Liễu Vũ Hân mái tóc đem côn thịt thẳng nhập yết hầu ở chỗ sâu trong, thẳng đến bụng dưới bị môi của nàng ngăn trở. Thâm hầu lung kỹ xảo là nàng vi nhi tử bảo bối bú liếm huấn luyện ra, mà Hạo Thiên chưa bao giờ chỉ đạo qua. A. Mụ mụ, Thiên Nhi nhanh chịu đựng không nổi rồi. Hạo Thiên gọi lấy đem côn thịt theo mụ mụ Liễu Vũ Hân trong miệng hút ra. Liễu Vũ Hân đầu lưỡi một cuốn từng ực đem bài tiết dịch nuốt vào, nhìn Hạo Thiên liếc giống như cười mà không phải cười, nhìn cương, trạng thái, cứng rắn như sắt côn thịt, có thể treo cái ấm nước rồi, hì hì. Đợi tí nữa muốn nhẹ nhàng một chút ờ. Chỉ sợ Thiên Nhi quá ôn nhu, mụ mụ không thuận theo không buông tha. Hạo Thiên vẻ mặt cười xấu xa đem mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại ôm trên giường. Liễu Vũ Hân nằm nghiêng lấy cuộn lên cặp đùi đẹp, rất tròn dưới mông đít thoáng nổi lên khe rãnh u cốc tại hướng Hạo Thiên ngoắc. Ân. Hạo Thiên ngón tay mới với vào mật huyệt, Liễu Vũ Hân tự hừ một tiếng, phản ứng thật đúng là đại. Hạo Thiên quỳ người xuống nghiêng đầu để sát vào nàng khe rãnh u cốc, phi thường quen thuộc bên ngoài âm một hấp hợp lại, mới một hồi không có đến thăm tựu như thế không an phận, hắn tách ra môi mật cánh hoa. Đầu lưỡi với vào mỹ huyệt đường hành lang, non mềm mỹ huyệt đường hành lang thành trong lập tức tựu co rút lại kẹp chặt đầu lưỡi ương ngạnh phá tan đè ép, tại trên thành thịt lại cạo lại thè lưỡi ra liếm, dâm thủy theo mỹ huyệt đường hành lang nội ồ ồ chảy ra. A. À. Hạo Thiên đầu lưỡi đem hòn le khơi màu, mụ mụ Liễu Vũ Hân dùng rên rỉ kể ra trong cơ thể sao động. Ướt át môi mật cánh hoa hướng hai bên tách ra, phấn hồng non nhục bích mở ra hình thành một cái động khẩu nho nhỏ, có thể chứng kiến rất sâu địa phương, tràn ngập nếp gấp mỹ huyệt đường hành lang vách tường tiếp tục bài tiết dâm thủy, ga giường thấm ướt một mảng lớn. Hạo Thiên đem mụ mụ Liễu Vũ Hân quăng xoắn thành một đoàn thân thể vịn quỳ nằm lì ở trên giường, không có hai tay chèo chống. Liễu Vũ Hân nghiêng bộ mặt kề sát tại trên giường đơn, bờ mông cao kiều lấy, cái kia ẩm ướt mê người khe hẹp vẫn còn bài tiết dâm thủy. Sung huyết cương cứng rắn côn thịt tại Liễu Vũ Hân khe mông đi lên hồi ma sát, Hạo Thiên thỉnh thoảng khẽ chọc đáy chậu, hai tay nắm chặt nàng hai bên đồi thịt tách ra, mẫu tử đã lẫn nhau quen thuộc đối phương trên giường ngôn ngữ, Liễu Vũ Hân khép lại đầu gối hơi chút vặn vẹo uốn éo, cố định tốt điểm tựa. Biết trước đến sắp nghênh đón Hạo Thiên đút vào, mãng đầu chậm rãi đẩy mạnh đi, một mực đến mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong. Mụ mụ Liễu Vũ Hân chung quanh địa đông đưa nắm trong tay đại nhục bổng o không o, sau đó cắm vào trong cái khe, cuối cùng mới đưa tay lấy ra, vì vậy, nóng rực giống như khối thịt cắm vào màu mỡ bí trong môi, lúc này kích thích dòng điện truyền đến. A a a. Thiên Nhi. Không khỏi đại gọi lên mụ mụ Liễu Vũ Hân thanh âm là cái nguyên nhân dẫn đến, Hạo Thiên thoáng cái đem eo vĩnh lên. Nhi tử côn thịt chỗ mang đến dũng mãnh cảm xúc, mụ mụ Liễu Vũ Hân trái tim nhảy lên thoáng cái đình chỉ, nàng không khỏi đem thân trên sau này ngưỡng, hai chân chăm chú hợp với Hạo Thiên thân thể, cái loại này khoái hoạt cảm giác thì không cách nào dùng ngôn từ để hình dung. Lúc này Hạo Thiên khẩn trương gọi, hoàn toàn đình chỉ phần eo đong đưa, mụ mụ. Xin chờ một chút. Làm sao vậy? Không muốn ôm mụ mụ vậy sao? Vì cái gì không cắm vào đâu này? Muốn thoáng cái thì đến được cao trào lý tưởng tan vỡ, mụ mụ Liễu Vũ Hân dùng bất mãn khẩu khí nói ra. Hạo Thiên bi thương tựa như lắc đầu, sau đó theo chính diện ngưng mắt nhìn mụ mụ Liễu Vũ Hân con mắt, mụ mụ, thỉnh không nên gấp gáp, ta muốn thời gian dần qua lại để cho mụ mụ có cảm giác, ta muốn hảo hảo đối đãi mụ mụ, muốn làm cho mẹ mẹ nó toàn thân đều có cảm giác. Mụ mụ Liễu Vũ Hân vì chính mình tùy hứng mà cảm thấy thẹn thùng. Hạo Thiên trong nội tâm suy nghĩ đến chỉ có từ giờ trở đi hai người sắp sửa mau mau nhạt nhạt sinh hoạt xinh đẹp tình cảnh mà thôi, thuần túy là người thiếu niên ý nghĩ đơn thuần, Hạo Thiên theo như lời cảm giác. Ngoại trừ là chỉ mụ mụ Liễu Vũ Hân mẫu tử chính thức một lần nữa bắt đầu ý tứ, cũng không có ý khác, hắn cho rằng hiện tại sẽ phải bắt đầu làm tình, là cả đời chỗ không thể nào quên, mà lại là có kỷ niệm giá trị. Hạo Thiên loại này săn sóc nghĩ cách làm cho mụ mụ Liễu Vũ Hân tương đương cảm động. Vì vậy ôm chặt lấy nhi tử, thực xin lỗi, Thiên Nhi, là ta quá tùy hứng rồi, tốt rồi, lại để cho toàn thân của ta đều có cảm giác a, nơi này chính là hoài chỗ của ngươi. Mụ mụ, ta thật sự quá yêu ngài. Hạo Thiên một bên dùng ngọt ngào nhỏ giọng nói ra, một bên đem mặt tới gần, mụ mụ Liễu Vũ Hân đã tiếp nhận môi của hắn. Hai người hạ thể thì là chăm chú liên kết cùng một chỗ, thượng diện thì là nồng đậm giúp nhau hôn hít lấy. Cảm giác được hai người quan hệ đã đến phi thường thân mật giai đoạn, nước miếng hỗn hợp cùng một chỗ, lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, hai người miệng như tính khí giống như giúp nhau tham lam. Này trong đó, mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể chăm chú đem Hạo Thiên côn thịt cho bao quanh, mị thịt tắc thì sự trượt lợi hại hơn. A, sử mụ mụ có cảm giác, mẹ nó mỹ huyệt đường hành lang đem đại nhục bổng của ta cho đóng cửa ở bên trong. Hạo Thiên kêu lên. Là a. Ta cũng làm cho Thiên Nhi có cảm giác, đem ngươi cái kia vừa thô vừa to côn thịt. Nói xong, Liễu Vũ Hân nhẫn nại ở khinh bạc màn dính chỗ diễn sinh ngọt ngào đau đớn, thoáng cái liền đem côn thịt toàn bộ cho đóng cửa ở bên trong, vừa thô vừa to hướng về sau ngưỡng bành trướng dâm tục hình dạng. Cho người một loại chưa bao giờ thấy qua rõ ràng cảm giác. Không lâu, chỗ sinh ra đến nhanh cảm giác, làm cho mụ mụ Liễu Vũ Hân thật sự là kềm nén không được, a, Thiên Nhi. Ta đã là nhịn không được rồi, xin nhờ, quyết một điểm, có thể a. Hạo Thiên dùng ôn nhu biểu lộ gật đầu đáp ứng, thời gian dần qua đem eo nâng lên, sau đó đem côn thịt toàn bộ theo trong âm hộ rút ra, sau đó một hơi cắm vào Liễu Vũ Hân bên trong. Ô! A a! A a! Như đem một đầu đánh vào trong đất giống như kịch liệt gõ, mụ mụ Liễu Vũ Hân tại trong nháy mắt đạt tới làm cho người hoa mắt khoái hoạt trong thế giới, theo Hạo Thiên cắm vào trong cơ thể, toàn thân biến thành đỏ tươi hỏa diễm, hơn nữa đốt đốt, hy vọng tình ái sung sướng có thể bất an gián đoạn tiếp tục xuống dưới. Đương côn thịt bị sau này kéo lúc, mị thịt yêu mị ra bên ngoài sự trượt, đương đỉnh bành trướng một bộ phận lộ ở bên ngoài trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ khiến cho phần eo vặn vẹo, mẫn cảm thân thể bởi vì đã bị trùng kích mà tim gọi, như là muốn đem kẻ xâm nhập kéo đến bên trong giống như quấn chặt lấy côn thịt. Dính đầy mụ mụ dâm dịch côn thịt tự hồ đối với Hạo Thiên nhu hòa tương đương bất mãn, Hạo Thiên dùng hành động thay thế trả lời, côn thịt như một cổ nhanh chóng tăng tốc xe thể thao tại nàng trong dâm huyệt bắt đầu xung đột, lửa nóng bỉ huyệt đường hành lang ép chặt lấy côn thịt, căn này côn thịt đã từng làm cho Liễu Vũ Hân sỉ nhục qua. Cũng làm cho nàng điên cuồng khoái hoạt qua, có lẽ còn có thể làm cho nàng lại thai nghén một cái tánh mạng. Xuy. Côn thịt rời khỏi lần nữa dùng sức đâm vào mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong, mãn đầu miễn cưỡng đánh tới nhụy hoa, vừa mới như gãi ngứa, xốc giòn ngứa cảm giác truyền lại đến Liễu Vũ Hân tử cung, lại từ tử cung tràn ngập đến toàn thân. Nha! Mụ mụ chỗ đó ngứa ngứa. Thiên nhi! Mẹ mẹ nó tâm can! Mụ mụ Liễu Vũ Hân đầu nằm lì ở trên giường, thân thể quăng xoắn thành một đống nhỏ. Yêu kiều theo trong cổ họng phát ra tới có chút đi điều. Phốc. Phốc. Hạo Thiên bụng dưới hữu lực va chạm mụ mụ Liễu Vũ Hân bờ mông, Liễu Vũ Hân càng thêm dâm đãng lắc mông chi, căn bản không cần dựa vào nàng tiếng rên rỉ, Hạo Thiên đều có thể đoán được nàng phải chăng hưng phấn. Mỗi khi Liễu Vũ Hân độ hưng phấn đến một cái đỉnh về sau, ở chỗ sâu trong mỹ huyệt đường hành lang vách tường hội ngắn ngủi và tiếp tục co rút một hồi, cúc hoa bỗng nhiên co rút nhanh. Đồng thời nhụy hoa phản phất bàn tay nhỏ bé hội mưu toan nắm chặt mãn đầu. Chờ hóa giải độ hưng phấn sau Liễu Vũ Hân sụp đổ nhanh cơ bắp hội trầm tĩnh lại chờ đợi tiếp theo hưng phấn, loại này cường độ cao hưng phấn, buông lỏng, nhiều lần đạt tới nhất định số lần sau nàng sẽ tiết thân. Hạo Thiên là như vậy quen thuộc Liễu Vũ Hân thân thể, mỹ huyệt đường hành lang vách tường đã bao vây lấy côn thịt co rút hai lần, Liễu Vũ Hân hai tay khi thì rất nhanh nắm thành nắm đấm, khi thì lại mãnh liệt mở ra. Bàn tay biên giới đã không có huyết sắc, Hạo Thiên bàn tay theo nàng tú chân hướng bên trên xóa đi. Ôn nhu cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ tại nàng trên chân đẹp. Trải qua đầy đặn bờ mông, rơi vào chật vật eo nhỏ, lại từ phần eo một đường lục lọi đến đè ép tại trên giường đơn viên thịt, Hạo Thiên bàn tay nhẹ như vậy xảo, sợ lộng thương bóng loáng trắng nõn da thịt, bàn tay theo Liễu Vũ Hân lồi lõm trên nhục thể hạ lên xuống, vẽ ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Tốt nhất họa sĩ cũng họa không xuất ra căn này đường cong, đây là thành thục mỹ phụ chỉ mỗi hắn có đường cong. Hạo Thiên bụng dưới tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực hung ác va chạm Liễu Vũ Hân khe rãnh u cốc, bị dâm thủy phao được sưng côn thịt mỗi lần trượt ra liền đem tiểu môi mật cánh hoa cạo khai, lộ ra tươi đẹp da thịt mềm mại. A. Mụ mụ. Cùng mụ mụ làm tình thực hạnh phúc. Theo mụ mụ Liễu Vũ Hân lại một lần nữa co rút, Hạo Thiên vong tình la lên. Hai tay nắm chặt hai bên đồi thịt dùng sức mở rộng ra, đây là làm cho sở hữu nam nhân nhìn đều yêu thích không buông tay, nhịn không được muốn ngược đãi bờ mông, tuyết trắng bóng loáng, đầy đặn mượt mà giàu có co giãn. Ưu mỹ đường cong lại để cho trong đám người tâm dục hỏa vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hôm nay Hạo Thiên chính ôm tại hắn trong suy nghĩ thuộc ở trên thế giới tình cảm nhất xinh đẹp bờ mông vong tình đút vào, mụ mụ Liễu Vũ Hân mất hồn rên rỉ đem Hạo Thiên đổ lên bể dục đỉnh sóng. Tận cùng bên trong nhất. Xuất tại tận cùng bên trong nhất. A. Một giọt cũng không cho thừa. A ách. Liễu Vũ Hân hoàn toàn bất chấp cảm thấy thẹn, nhất dâm đảng từ ngữ theo trong miệng nàng kêu lên, vừa bị âm tinh cọ rửa qua mãn đầu không chút khách khí đối với vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang làm ra trả thù. Cũng sau đó đem nóng hổi nham tương tinh hoa thổ lộ tại trong tử cung nàng. Giỏi quá, Thiên Nhi. Thật thoải mái a. Liễu Vũ Hân kích động nói. Nha. Mụ mụ, ta cũng hiểu được thật thoải mái. Hai người thân thể đều run rẩy, hơn nữa chăm chú dán cùng một chỗ, Hạo Thiên hô hấp trở nên rất gấp, phần eo kịch liệt luật động đã mất đi khống chế. Ô ô, mụ mụ. Hạo Thiên thống khổ giống như khoái hoạt khiến cho hai người miệng chăm chú dán cùng một chỗ, hai tay dây dưa ôm cùng một chỗ, trong ánh mắt màu sắc rực rỡ thế giới mở rộng ra, không lâu, mẫu tử quan có thể kết hợp cùng một chỗ, đồng thời đạt đến cao trào.